Trước mặt hai người nguyên bản còn tại thân thể cứng đờ trạng thái, nghe xong lời này sau, tất cả đều xoay lại đây, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Thu, nói, đạo trưởng ngươi thật sự có thể tu hảo sao? Cố Thu, hai người các ngươi tính cảnh giác cũng quá kém điểm đi, không phải ta nói, liền hai người các ngươi này đức hạnh tới nơi này làm gì? Chính hắn uống nhiều quá liền không chê không được miệng, còn ở bên này khoe khoang nói đến ai khác đâu. Cố Thu tiếp nhận hoàng phù nhìn thoáng qua, đống nhiên sửng sốt, cái này phù. Thật là cái thú vị phù a. Hắn nửa nằm nửa ngồi ở chỗ kia, cả người thập phần thích ý, cấp bên cạnh hai cái kẻ xui xẻo khoa tay múa chân, cái này phù ngươi nhìn xem a. Trong tình huống bình thường từ bên này ra tới là được, ngăn nắp, nhưng là nó nơi này không biết bị ai cấp cắt một đạo, liền tương đương với đem đạo sĩ cùng phù chi gian liên hệ họa chặt đứt, còn có nơi này. Cố Thu lại dùng tay khoa tay múa chân vài cái, rồi lại phát hiện không đúng lắm, từ từ, nơi này. Còn có điểm khác huyền cơ a. Cái gì huyền cơ? Bên cạnh hai người ngây thơ mở mịt hỏi. Cố Thu chân mày cau lại, đây là ai cư nhiên như vậy ý xấu a? Hắn phát hiện này phù mặt trên cư nhiên có một chỗ thập phần âm hiểm bị vẽ cái hắn ở pháp sư bút ký bên trong nhìn đến ký hiệu, cái kia ký hiệu ở trong sách ý tứ là phá hư ý tứ. Cái này phù cũng không biết bị vẽ thời gian dài bao lâu, bất quá nếu là sắp tới bị hòa thượng, như vậy này trương phù còn có thể cứu chữa, nếu không phải sắp tới bị hòa thượng, như vậy này trương phù liền tính phế đi. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Cố Thu vẫn là nhắc nhở bên cạnh hai người một chút, các ngươi này trương phù bị người hạ thật không tốt đồ vật, chú ý điểm này hai cái chú không cần lộn xộn, hắn phương pháp này thực âm, phỏng chừng liền đang đợi các ngươi hạt giải đâu, chạy nhanh nghĩ cách cấp cái này quỷ phó đổi cái tân phù, hiện tại không thể chậm trễ, cái kia phương pháp gọi là gì tới, têu, têu. Hắn kêu nửa ngày, cuối cùng vô đùi, têu đem tân hoàng phù lấy ra tới, đem cũ chú giải rớt, sau đó lại đem quỷ phó hồn chuyển qua tân phù mặt trên đi. Cố Thu ngữ khí chém đinh chặt sắt, biểu tình lòng đầy căm phẫn. Phù linh thuật. Bên cạnh một người khác đống nhiên tiếp lời nói, cái này kêu phù linh thuật. Cố Thu. Đống nhiên khôi phục mặt vô biểu tình. Thứ này. Cư nhiên có chuyên môn tên sao. Hắn trộm dương mắt nhìn nhìn phía trước hai người, không biết hai người kia có hay không nhìn ra tới hắn xấu hổ. Hắn còn ở bên này cho nhân ra nói đi, lại liền thứ này tên gọi là gì đều không rõ ràng lắm. Đạo trưởng, ngươi. Dựa không đáng tin cậy a. Đối diện hai cái tiểu đạo sĩ lúc này nhìn Cố Thu, đều có điểm nghi hoặc. Cố Thu dừng một chút, bên cạnh liền tới đây một người kêu Cố Thu đi ra ngoài. Cố Thu đạo trưởng, nguyên lai ngài tại đây à, nhưng tìm được ngài. Cố Thu. Bên cạnh hai cái tiểu đạo sĩ nghe thấy tên này, đồng thời hướng tới Cố Thu nhìn qua đi, này không phải cái kia nổi danh bao cỏ sao. Cố Thu đứng dậy hướng tới bên kia đi rồi, đi thời điểm một bộ lung lay say say bộ dáng, hắn quay đầu đại đầu lưỡi đối với kia hai người phất phất tay. Nhất định phải tin ta a, không cần hạt giải chú a. Hai cái tiểu đạo sĩ càng ngày càng cảm thấy hắn là đang nói lời say, làm sao bây giờ. Cố Thu liền nhất phái tiêu sái đi rồi, kia tư thế tiêu sái cùng đại gia dường như lại có điểm giống chân tường phía dưới ngồi xổm đoán mệnh, dù sao thấy thế nào đều cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác. Nguyên bản tin hắn người xem hắn cái dạng này đều dễ dàng bị hắn làm cho không tin. Kia hai cái tiểu đạo sĩ nhìn Cố Thu cái kia say say vượng vượng một bộ hoàn toàn là đang nói lời say bộ dáng, vẻ mặt lo lắng bộ dáng, mang theo chính mình phụ trộm hướng tới cửa sau chạy. Từ cửa sau chạy ra đi không đến 10 phút, hai cái tiểu đạo sĩ trên mặt biểu tình liền thay đổi một cái, trong đó một người vỗ tay cười, xem ra Lý đạo trưởng kỹ thuật diễn thật sự càng ngày càng cao. Triệu đạo trưởng cũng không tính kém. Một cái khác tiểu đạo sĩ cũng cười nói, hắn cầm trong tay phù nhẹ nhàng triển khai, sau đó nhìn mặt trên phù đạo. Không nghĩ tới hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. 156, nhân tài. Cố Thu không thấy ra tới kia hai người là có miêu nị, kỳ thật trong tình huống bình thường hắn phối hợp linh tê nhưng thật ra cũng có thể nhìn ra tới, nề hà hiện tại đã uống có điểm nhiều, cho nên không quá thanh tỉnh. Không thấy ra tới liền không thấy xuất hiện đi, hắn nếu là đã nhìn ra, nói không chừng kia hai cái đạo sĩ ngược lại sẽ đối hắn khởi cái gì lòng nghi ngờ. Cố Thu liền như vậy lảo đảo lắc lư, siêu siêu vẹo vẹo tới rồi chính mình chung cư. Vừa nhấc đầu, đột nhiên rượu đã bị dọa tỉnh. Quách Vũ đang đứng ở cửa, lấy một loại bá vương long chăm chú nhìn yên lặng nhìn thẳng Cố Thu, phảng phất có thể xem tiến hắn nội tâm. Cố Thu bắt đầu cảm thấy có chút phương trương, hắn hướng tới mặt sau nhìn nhìn, ở cân nhắc một cái chạy trốn lộ tuyến. Ta khảo thí này đoạn công phu, ngươi chơi rất hải a. Quách Vũ nói. Ta sai rồi. Cố Thu nhận sai thái độ phi thường nhanh chóng. Ta nói như thế nào trong khoảng thời gian này bên ngoài đối với ngươi đánh giá không những không thay đổi hảo. Ngược lại càng ngày càng lạ đâu. Quách Vũ thanh âm đề cao, Cố Thu ngươi là gan thật phì a. Sư phụ ta sai rồi, ngài bất giận, ngài uống ly trà không. Cố Thu quả thực liền cùng chó săn giống nhau bắt đầu thế Quách Vũ bận trước bận sau, liền kém trực tiếp cho người ta huy cơm. Ngươi cùng ta tiến vào. Quách Vũ ngữ khí tương đương không hảo, Cố Thu cũng chỉ có thể đi theo Quách Vũ vào phòng, hắn nghĩ thầm Quách Vũ đây là khảo xong rồi. Không đúng à, căn cứ hắn trộm tới thời khóa biểu đi lên xem, còn phải có cái hai môn đâu, bọn họ trường học khảo thí kéo cái này chiến tuyến chi trường Cố Thu liền không nhiều lắm phun tào. Như vậy Quách Vũ hơn phân nửa đêm không đi ôn tập, tới hắn nơi này làm gì đâu. Quách Vũ ngồi xuống uống lên khẩu coca, ta hỏi tham gia tới một chút cùng cái kia yêu ma có quan hệ tin tức. Cái kia yêu ma. Cố Thu tâm tư vừa chuyển, ngài nói. Phía trước cái kia vẫn luôn tưởng đối với ngươi xuống tay cái kia tổ chức trước thủ lĩnh cũng không biết là từ đâu ngõ tới như vậy nhiều tế phẩm, cư nhiên thành công triệu hồi ra tới cái kia yêu ma. Quách Vũ nói. Cố Thu ánh mắt hơi hơi mơ hồ một chút, bất quá thực mau lại về rồi, sau đó đâu. Sau đó liền nghe nói cái kia triệu hoán nghi thức dị thường to lớn. Là cái loại này ngươi đều tưởng tượng không đến đồ sộ. Lúc sau cái kia trước thủ lĩnh thỉnh cầu cái kia yêu ma, trợ giúp hắn thực hiện một cái nguyện vọng. Quách Vũ nói. Nga. Là như thế này a? Cố Thu giả mô giả dạng nói. Hắn sớm đều đã biết chuyện này, bất quá giờ này khắc này vẫn là biểu hiện ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lúc sau cái kia yêu ma liền không có lại bị triệu hồi ra tới. Quách Vũ lắc lắc đầu nói, vốn dĩ vừa mới giao dịch thành công thời điểm, cái kia trước thủ lĩnh còn phi thường cao hứng. Chính là qua một đoạn thời gian sau, cái kia thủ lĩnh liền dần dần mà trở nên táo bạo dễ nổi giận lên, hơn nữa không thích gặp người, bắt đầu thường xuyên tính tìm một cái tiểu địa phương đợi. Không thích gặp người. Cố Thu ở trong lòng cân nhắc những lời này, hắn lập tức liền phản ứng lại đây là có chuyện gì, chính mình cấp cái kia thủ lĩnh đồ vật là linh tê sao, có thể cảm nhận được người khác cảm xúc. Hắn hiện tại cũng thích một người lặng lặng đợi, mỗi ngày đều yêu cầu ít nhất 2-3 tiếng đồng hồ thời gian, tìm cái không có gì người địa phương đãi một hồi. Mỹ Kỳ danh rằng là ở khôi phục thể lực, kỳ thật chính là tưởng hưởng thụ một đoạn không bị người khác cảm xúc quấy rầy thời gian. Cái kia thủ lĩnh 8 phần cũng là như thế này, táo bạo dễ giận phỏng trừng hắn đến không ngừng cùng đủ loại người gặp mặt, nếu là phổ phổ thông thông người đảo còn hảo, sinh hoạt hàng ngày chung tiếp xúc quá mặt trái cảm xúc cũng sẽ không quá nhiều, nhưng là cái kia tổ chức bên trong. Vừa thấy liền sẽ không có cái gì lương thiện người đi, cho nên tương đương với đối phương là ở cùng vô số mặt âm u đánh giao tế. Liên ở cái kia thủ lĩnh không thấy người kia đoạn thời gian, có người đem hắn quyền đoạn. Quách Vũ biểu tình nghiêm túc nói, chính là khoảng thời gian trước bị truy nã Vu Tiêu Bình. Cố Thu. Nguyên lai là như vậy đó ta. Đáng thương trước thủ lĩnh, ngươi chết thật là quá thảm. Cố Thu trong lúc nhất thời đột nhiên phi thường chột dạ, nói như thế nào đâu. Giống như là hùng hài tử tùy tiện thả cái cục đá ở trên đường, sau đó làm phiên một chiếc xe lớn giống nhau. Hắn lúc ấy còn tưởng chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hôm nay tuy rằng thỏa mãn đối phương nguyện vọng, nhưng là ngày sau khẳng định muốn đem bãi tìm trở về đâu, không nghĩ tới cư nhiên liền cái này tâm tư cũng chưa dùng tới, đối phương chính mình lật xe. Cái kia thủ lĩnh nhưng thật ra nghĩ tới muốn lại lần nữa đem cái kia yêu ma triệu hồi ra tới, nhưng là thiếu một cái tế phẩm, cho nên vẫn luôn không có thể triệu hoán thành công. Quách Vũ nói, có tiểu đạo tin tức, nói cái kia tế phẩm kỳ thật chính là Vu Tiêu Bình lấy đi, ta cũng không biết có phải hay không chuyện thật. Cố Thu ngồi ở bên kia cùng nghe ma huyễn hiện thực đại tác phẩm dường như, nay sẽ còn có điểm mơ mơ màng màng, việc này xác thật là huyền huyễn, hắn tổng cảm thấy chính mình giống như vô tình chi gian kiếp nổ một cái đạo hỏa tuyến, tuy rằng ở kiếp nổ thời điểm hắn còn không biết đó chính là ngòi nổ. Vu Tiêu Bình thừa dịp cái kia thủ lĩnh không có biện pháp gặp người thời điểm đầu tiên là đoạt quyền, sau đó đem tế phẩm từ đối phương trong tay cầm lại đây, này quá trình nghe liền huyền huyễn. Cố Thu tuy rằng không chính mắt nhìn thấy, nhưng là nghe thấy Quách Vũ tự thuật liền ý thức được kia hẳn là phi thường kinh tâm động phách liên tiếp chuyện xưa. Nghe nói trước thủ lĩnh bị giết thời điểm, bên kia dung chuyển một đoạn thời gian, rất nhiều bị giam giữ ở nơi đó người đều trốn thoát. Quách Vũ nói, bọn họ cái kia căn cứ liền tương đương với phế đi, lần này tuy rằng Vu Tiêu Bình thành công tiếp nhận rồi, nhưng là tiếp nhận cũng là một cái vỡ nát tổ chức, bên trong người đem tin tức truyền ra tới. Mấy ngày hôm trước nhà của chúng ta cùng mặt khác mấy cái gia tộc bên trong người liên thủ đi cái kia đại bản doanh bên trong cứu người, vừa lúc thừa dịp bọn họ nội loạn thời điểm, cứu ra rất nhiều mất tích người, lần này cái kia yêu ma xem như là một kiện rất tốt sự a. Thật, thật vậy chăng? Cố Thu nghe nghe, mặt liền có điểm đỏ, hắn nghĩ thầm chính mình mèo mù vớ phải chuột chết, cư nhiên còn có thể thành công giúp như vậy nhiều người chạy ra tới. Chính hắn một người lực lượng rất tiểu nhân. Bất quá nhiều như vậy đạo sĩ gia tộc lực lượng thêm lên nhất định phi thường đáng sợ. Hắn phía trước còn ở vì chính mình không có biện pháp giúp đỡ mà cảm thấy có chút áy náy đâu. Rốt cuộc hắn tuy rằng đi qua, nhưng là hắn thật đúng là không biết nơi đó ở đâu. Dù sao cũng là bị triệu hoán ra tới, hiện tại nội tâm bị Quách Vũ khen đến có điểm ngượng ngùng, còn có điểm tiểu vui vẻ. Nào đó tình huống đi lên nói, Cố Thu thật là cái phi thường tam quan chính hảo hải tử. Chính là có đôi khi quá nhị điểm. Có rất nhiều người đều bị cứu ra tới, bọn họ phía trước còn không biết đây là ai băng đội, ra tới lúc sau chúng ta thuận một chút sự tình trải qua, mới đại khái minh bạch hẳn là cái kia yêu ma băng đội, bất quá phía trước bị cứu những người đó đối yêu ma còn có rất nhiều hiểu lầm đâu, cho rằng hắn là cái người xấu. Tính, cái này không nói nhiều, bị cứu đến này đó đạo sĩ đại bộ phận đều là phi thường có thiên phú đạo sĩ, nếu thật sự bị bọn họ hại, kia thật đúng là có đại sự xảy ra. Từ từ, tất cả mọi người bị cứu ra sao? Cố Thu đông nhiên nghĩ tới một cái lớn lên rất đẹp nam sinh, cái kia nam sinh cũng bị cứu ra sao? Cái kia nam sinh đôi mắt tạm manh, chạy đi thời điểm có thể hay không gặp được cái gì trở ngại. Cố Thu trong lòng hơi hơi có điểm lo lắng, hắn cũng không biết trên đường sẽ phát sinh loại sự tình này a. Đáng được ăn mừng chính là hắn nhớ rõ đối phương đôi mắt lại qua một thời gian liền sẽ khôi phục bình thường, đến lúc đó đối phương liền sẽ trở nên cùng nguyên lai giống nhau. Cái kia nam sinh vừa thấy chính là cái nào nhà có tiền tiểu thiếu gia. Cùng hắn liền hoàn toàn không giống nhau. Cố Thu tự nhận là một giới bần dân, sinh hoạt liền trước nay không hướng kẻ có tiền bên kia dựa quá, lại kém hoàn cảnh cũng có thể được chăng hay chớ. Đúng rồi, ta còn đã quên nói cho ngươi một sự kiện. Quách Vũ trước khi đi lại dừng lại, khoảng thời gian trước cái kia yêu ma kỳ thật lại đây đi tìm ta, nói cho ta cái kia tổ chức thay đổi thủ lĩnh tin tức. Cho nên ta cảm thấy, chuyện này, hắn hẳn là cảm kích, tuy rằng bên ngoài hiện tại có rất nhiều người suy đoán hắn là đơn thuần không thích cái kia thủ lĩnh. Nhưng là ta cảm thấy chuyện này, hắn rất có khả năng là kế hoạch tốt. Không thể nào. Cố Thu yên lặng nghẹn ra một câu, không cần lại não bổ, lại não bổ hắn đều sắp nghẹn tạc, hiện tại có loại phun tào dục vọng quần quận không ngừng từ trong cổ họng mặt bò lên tới. Ta đây liền đi rồi. Quách Vũ xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Cố Thu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại cho ta gây chuyện. Ngàn vạn. Quách Vũ đi rồi lúc sau, Cố Thu ngồi ở trên giường nghĩ chuyện này. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này đều có thể viết thành một quyển tiểu thuyết, bởi vì từ đầu tới đuôi đều tràn ngập hí kịch tính, chuyện này từ hắn góc độ tới tưởng, đương nhiên chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ngẫu nhiên sự kiện, bất quá đổi lại người khác tới tưởng, đó chính là cái tương đương tiêu chuẩn tiểu thuyết đơn nguyên chuyện xưa a. Một cái yêu ma, hoặc là ác ma chủ tiệm cùng nào đó thủ lĩnh làm một giao dịch, cái kia thủ lĩnh cùng ác ma làm cái giao dịch, hy vọng có thể có được nhìn thấu nhân tâm năng lực, cho nên ác ma cùng hắn giao dịch. Ngay từ đầu cái kia thủ lĩnh còn thập phần hưng phấn, nhưng là dần dần đã nhận ra thứ này tác dụng phụ. Mà vốn dĩ đương hảo hảo thủ lĩnh, càng là bởi vì chuyện này mà tăng mệnh, chỉnh sự kiện chỉ có thể nói là một cái nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Cũng khó trách khoảng thời gian trước cái kia Vu Tiêu Bình thế nhưng ngàn dặm xa xôi giết qua tới tự mình hỏi Cố Thu cái kia yêu ma sự tình, lại không tự mình triệu hoán yêu ma, càng là ở yêu ma muốn tới trong nháy mắt, liền trở nên sợ hãi lên, cuối cùng chạy thoát. Vu Tiêu Bình cầm đi mấu chốt nhất triệu hoán đạo cụ, Cố Thu cũng không tin nàng hiện tại trong tay liền không có triệu hoán yêu ma toàn bộ đồ vật, cứ như vậy vẫn là không đem yêu ma triệu hồi ra tới, cầu sinh dục thật sự có thể nói là rất mạnh. Hắn cân nhắc một hồi, đột nhiên có điểm tay ngứa, phá lệ tưởng đem câu chuyện này viết ra tới cấp người khác nhìn xem. Nhưng là suy xét đến chính mình đứng đắn ngành kỹ thuật sinh thân phận, cuối cùng vẫn là đem cái này kế hoạch tạm thời gác lại tới rồi một bên. Được, liền hắn cái này hành văn. Vẫn là không cần đi hố người đi, vạn nhất cay hạt một hai người làm sao bây giờ. Cố Thu như vậy nghĩ, trở về lâu đài một chuyến, tưởng cùng U Linh Phu Nhân uống một chén trà, sau đó thuận tiện nói một chút chuyện này, kết quả U Linh Phu Nhân nghe xong lúc sau nhàn nhạt nói, ngươi khoảng thời gian trước đưa vào tới kia nhóm người chung. Có một cái viết đồ vật phi thường lợi hại người A. Cố Thu. Chỉ chốc lát, từ cửa đi vào tới một cái người, hắn đi vào U Linh Phu Nhân trước mặt, cung kính hỏi, xin hỏi ngài có chuyện gì? Đem ngươi mấy ngày hôm trước viết cho ta thơ lại niệm một lần. U Linh Phu Nhân ngữ khí trở nên ôn nhu lên. Sau đó Cố Thu liền nghe thấy cái này đại ca thanh âm và tình cảm phong phú bắt đầu đọc diễn cảm một đầu chính mình cấp U Linh Phu Nhân viết thơ. Như thế nào là ái thơ? Đây là ái thơ. Gia hỏa này giống như vẫn là dùng tiếng Anh tiếng Trung song ngữ viết. Cố Thu. Nhân tài A, nói này anh em lớn lên như thế nào như vậy quen mắt đâu. 157, chiến đấu con bướm. Cố Thu nguyên vẹn nhận thức đến học một môn tay nghề là cỡ nào quan trọng, liền tỉ như trước mặt này ca, ở mọi người đều là người làm vườn dưới tình huống, hắn cư nhiên có thể bằng vào bản thân chi lực, từ người làm vườn trổ hết tài năng vì một người chuyên nghiệp thi nhân, kia chuyên nghiệp tu dưỡng thật là không bình thường. Cũng đang ở lúc này, Cố Thu rốt cuộc nghĩ tới người này là ai. Kia còn phải hướng thật lâu trước kia nói lên, liền ở thật lâu trước kia à, hắn bị triệu hoán tới rồi cái kia đại bản doanh, ở nơi đó lộng mù một cái, mang đi một cái. Này anh em chính là bị hắn mang đi cái kia. Lúc trước Cố Thu lời thề son sắt nói muốn ở sự tình bình ổn lúc sau đêm này anh em thả ra đi, kết quả. Hiện tại đều mau đã quên này cha. Vốn dĩ Cố Thu nhớ rõ rất rõ ràng, kết quả mỗi lần một hồi đến lâu đài, liền thấy một đống dê cấp người làm vườn. Khu khu, Cố Thu có điểm ấy nấy, tuy rằng xem cái kia anh em ở chỗ này làm còn rất vui vẻ bộ dáng. Lâu đài bên trong là cái phi thường thoải mái địa phương, này đó người làm vườn nhóm ăn trụ thức ăn đều tương đương không tồi. Lâu đài bên trong có chuyên môn cho bọn hắn trụ nhà ở, dù sao này lâu đài đại cùng hổ gợt dường như, một đống phòng trống cũng chưa người trụ. Chỉ cần ngươi chưa từng giết người, chưa làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm, như vậy nơi này quả thực chính là thiên đường, nhưng mà ngươi nếu là đã làm cái gì không tốt sự, đặc biệt là giết qua người, kia vào cái này lâu đài cơ bản liền tính là phế đi. Quách quả cùng những cái đó ưu linh đều là như thế nào xuất hiện, còn không phải là phía trước vẫn luôn đi theo sát thủ mặt sau. Sau đó vào lâu đài mới hóa hình ra tới sao, rất nhiều oán linh đều sẽ đi theo giết chính mình người kia sau lưng, cho nên ở bên ngoài giết qua người càng nhiều, ở chỗ này càng khó ngao, có mấy cái ở bên ngoài có thể nói là đứng đầu sát thủ người, ở chỗ này quá đều là phim ma giống nhau nhật tử. Cố Thu hỏi cái này anh em, hiện tại ngươi có thể đi rồi. A, cái kia anh em có điểm há hốc mồm cảm giác, Cố Thu nhìn vẻ mặt của hắn còn sửng sốt, như thế nào? Đây là không nghĩ đi a? Kia. Ta đây đi rồi lúc sau còn có thể trở về sao? Cái kia anh em thật cẩn thận nói, Cố Thu cũng đi theo sửng sốt một chút, không thấy ra tới, hắn này lâu đài bên trong trên cơ bản đều là tới lúc sau liền liều mạng muốn chạy trốn người, lần đầu thấy tới lúc sau ngược lại là không nghĩ đi người. Cố Thu nhớ tới này ca giống như là cái bị trảo quá khứ người thường. Chính là cái gì cũng không biết cái loại này, lúc trước ở cái kia đại bản doanh thấy Cố Thu thời điểm chính là vẻ mặt tò mò bộ dáng, hiện tại vẫn là vẻ mặt tò mò. Ngươi tưởng ở chỗ này ở cũng đúng. Bên cạnh U Linh Phu Nhân nói, nàng chỉ bên cạnh Cố Thu cùng nàng chính mình, ngươi chỉ cần mỗi ngày cho ta viết thơ, sau đó cho hắn viết chuyện ký thì tốt rồi. Sau đó sự tình liền như vậy định ra tới. Cố Thu sau lại mới ý thức được U Linh Phu Nhân đại khái đem người nam nhân này làm như người ngâm thơ rong. Người ngâm thơ rong chính là trong trò chơi nào đó chức nghiệp, tuy rằng ở Cố Thu trên đại lục cũng không có, loại này chức nghiệp chính là mỗi ngày ôm cái nhạc cụ hát rong. Hình tượng thượng đại khái chính là cái ngầm thông đạo đạn đàn guitar dàn nhạc cái loại cảm giác này, trên đại lục mặt các loại truyền kỳ sự tích đều là từ những người này trong miệng truyền ra tới. Bọn họ sướng thơ ca bên trong giống nhau đều có anh hùng chuyện xưa, mỹ nhân chuyện xưa, còn có một ít truyền thống dân tộc chuyện xưa. U Linh Phu Nhân cảm thấy đối với một cái người ngâm thơ rong tới nói, viết chuyện ký hẳn là phi thường nhẹ nhàng sự tình, bởi vì bọn họ chính là làm cái này. Cố Thu vẻ mặt thương hại vô vô cái này gọi là Thiệu Anh Minh anh em bả vai. Nhìn hắn ở nơi đó sức đầu mẻ chán viết, nghĩ thầm anh em ngươi hà tất đâu, chạy nhanh về nhà tắm rửa ngủ đi, ngươi nhìn xem bởi vì ngươi nhiều câu miệng, hiện tại đến nhiều làm nhiều ít sự tình. Chính là thành phẩm sau lại ra tới, Cố Thu lấy ra tới nhìn nhìn, thế nhưng ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Cố Thu liền kinh ngạc. Yêu ma thanh danh gần nhất hơi chuyển biến tốt đẹp một ít, có đôi khi hướng gió biến hóa còn là phi thường mê say, đại bộ phận người đều là bảo sao hay vậy mà thôi, phía trước yêu ma thanh danh như vậy kém. Có rất nhiều đều là từ cái kia đại bản doanh bên trong truyền ra tới, hiện tại yêu ma thanh danh biến hảo, vẫn là từ cái kia đại bản doanh bên trong truyền ra tới. Cố Thu mấy ngày này là thật sự cảm nhận được một sự kiện, cái kia đại bản doanh bên trong bắt lại đại gia tộc người thật đúng là nhiều. Hắn mấy ngày nay ngẫu nhiên đi một lần tụ hội, đều có thể nghe thấy bọn họ tại đàm luận chuyện này, tuy rằng bọn họ đàm luận thời gian cũng không tính quá nhiều là được. Ta đại di mụ tam cô mãi ra ai cháu ngoại gái bị trảo đi qua, gần nhất lại về rồi. Lại không phải hàng xóm thân thích trên lầu bị trộm tới, Cố Thu vừa nghe đều là những việc này, mặc kệ thật giả, nói đều cùng thật sự giống nhau. Nhóm người này gần nhất lại bắt đầu đàm luận nổi lên yêu ma, Cố Thu phía trước còn tưởng rằng chuyện này cũng liền tính là lệnh đâu, xem ra chỉ là tạm thời độ âm giáng xuống mà thôi, hiện tại một có điểm hỏa tinh liền lại đi lên. Lần này sự tình nổi tiếng nhất ngươi biết là ai sao? Đại gia uống rượu chính hàng thời điểm, có một người thần thần bí bí nói, ta nghe nói, kia nhà ai con trai độc nhất? Hư, bên cạnh có người so cái im miệng thủ thế, ngươi uống nhiều, chạy nhanh im miệng đi. Cố Thu ở bên cạnh như cũ ở và uống nhiều quá tưởng lại nhảy trạng thái, nhưng là hiện tại còn có thể quản được chính mình, an tĩnh mị ở nơi đó ngủ. Nghe người bên cạnh cái cỏ ầm ĩ, Cố Thu đống nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hắn phía trước nhưng thật ra nghĩ tới cái kia mắt manh người sự, lúc ấy hắn tưởng chính là muốn cho người nọ hai mắt của mình chậm rãi khôi phục lại, nhưng là này sẽ lại đống nhiên ý thức được, làm như vậy sẽ có một cái lỗ hổng. Hắn chính là cùng khách nhân làm giao dịch yêu ma à, nếu hắn lúc ấy là bởi vì giao dịch đem người kia cấp lộng mù, như vậy hiện tại hắn cũng đến là bởi vì giao dịch mới đem người kia đôi mắt cấp còn trở về. Nay hẳn là Cố Thu tuân thủ một cái quy tắc, phía trước hắn vẫn là có chút sơ suất quá. Ngắm lại người kia đôi mắt, không sai biệt lắm mấy ngày nay cũng liền sẽ chậm rãi biến hảo, Cố Thu Diệu liền tỉnh, hắn yến hội lúc sau lập tức liền về tới chính mình chung cư, mở ra chính mình bằng hữu vòng chi thư, từ phía trên tìm được rồi người kia tiêu chí. Hắn đi trước tắm rửa một cái, đem trên người mùi rượu tẩy rớt, sau đó dùng ẩn thân thuật, trang bị truyền tống thuật liền truyền tống đi qua. Ta đi, đây là nào a? Cố Thu ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn cảm thấy chính mình bị lạc ở nhân sinh trên đường. Không đúng, là bị lạc ở rừng rậm bên trong. Người này, chẳng lẽ là cái dã nhân? Bằng không như thế nào sẽ ở tại như vậy một cái đại rừng cây tử bên trong? Cố Thu buồn bực thời điểm, đống nhiên thấy trên bầu trời mặt có một tảng lớn bóng ma đánh xuống dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, miệng không chịu khống chế liền mở to. Đây là cái gì a? Một cái thật lớn thiêu thân vẫn là con bướm giống nhau đổ vật từ đỉnh đầu bay qua, dù sao chính là cái loại này lông xù xù trường ngũ thải ban lan cánh ra hỏa. Nhưng mà thứ này vẫn là bình thường lớn nhỏ thời điểm còn có thể làm người cảm thấy đáng yêu xinh đẹp một chút, một khi phóng đại đến hàng trăm hàng ngàn lần. Cố Thu nhìn kia cánh dung mạo cả người đều bị ghê tởm run lên. Vội vàng ngồi xổm xuống dưới giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm, may mà kia đồ vật thị lực hẳn là không tốt lắm, Cố Thu hiện tại lại dùng ẩn thân thuật, cho nên không có bị kia đồ vật phát hiện. Kia con bướm xẹt qua Cố Thu, chớp động cánh hướng tới nơi xa bay đi, Cố Thu nhìn nó dần dần mà đi xa, mới dần dần đem miệng mình khép lại. Thứ này phi xa nhìn nhưng thật ra còn rất xinh đẹp. Bất quá Cố Thu lại ý thức được một vấn đề, hắn vươn tay tới cảm thụ một chút bốn phía gió êm sóng lặng, thoạt nhìn chính là một mảnh nguyên thủy rừng rậm bộ dáng. Kia con bướm vừa mới bay qua đi thời điểm một chút phong đều không có kích khởi tới, rõ ràng xem nó cánh lớn nhỏ, hơi chút nhấp nháy một chút liền có thể đem phía dưới Cố Thu cấp chụp bẹp. Hơn nữa bốn phía cảm giác cũng không quá thích hợp, hắn linh tê nói cho hắn chung quanh trạng huống không giống hắn thấy như vậy. Xuất phát từ nào đó nói không rõ cảm giác, Cố Thu đối với chính mình dùng một cái giải không kỹ năng, trước mắt hắn đột nhiên một mảnh rõ ràng, vừa mới kia phiến nhiệt đới rừng mưa cảnh tượng dần dần tan đi. Hắn đứng ở một cái nhà ở trung ương. Cố Thu đứng ở nhà ở trung gian đầy mặt mồ hôi lạnh, hắn nghĩ thầm vừa mới đã xảy ra cái gì. Xem ra hắn là ở vô tình chi gian, rơi vào cái gì ảo thuật bên trong sao. Cố Thu hướng tới bên cạnh nhìn thoáng qua, có một con tiểu hồ điệp ở hắn bên cạnh chậm rãi phi. Xem ra vừa mới hắn ở ảo thuật bên trong nhìn đến chính là thứ này, nhan sắc cùng ảo cảnh chung cái kia đại gia hỏa giống nhau như lúc. Hắn rôi tay đi đụng vào cái kia con bướm. Chính cân nhắc nếu là không phải muốn đem cái này dọa chính mình nhảy dựng tiểu côn trùng cũng lộng vào thành bảo thời điểm, liền nghe thấy có một thanh âm ở hắn bên cạnh nói, ngươi là ai? Cố Thu quay đầu vừa thấy, liền thấy cái kia phía trước gặp qua một mặt nam sinh đứng ở bên cạnh, hắn ánh mắt làm Cố Thu cơ hồ cho rằng đối phương thấy chính mình, nhưng mà bằng hữu vòng chi trong sách trí manh đợt chính là không có tiêu trừ. Như vậy nhạy bén sao? Cố Thu mới vừa đem tâm nhắc lên, liền thấy đối diện cái kia nam sinh trên mặt lại xuất hiện một tia nghi hoặc biểu tình. Xoay người chậm rãi lại đỡ tường đi trở về. Cho nên chỉ là theo bản năng muốn lừa bịp tống tiền một chút sao. Cố Thu vẻ mặt sống sót sau hai nạn biểu tình đi theo hắn mặt sau, nhìn cái này thật lớn nhà ở, này phòng biên biên rắc rắc địa phương đều bị ma viên, hẳn là chuyên môn chiếu cấu người mù, Cố Thu vẫn như cũ không biết hắn ở nơi nào, bất quá nhìn chung quanh cái này phương tiện liền biết, trước mặt người này. Quả nhiên là cái kẻ có tiền A, còn không phải giống nhau có tiền. Kia chỉ con bướm đi theo Cố Thu chậm rãi bay lại đây. Cố Thu nhìn cái kia nam sinh, tìm ra giải độc tề, ở hắn đặt ở mép giường cái ly bên trong tùy tiện tích thượng một chút. Sau đó Cố Thu ở cái này trong phòng mặt tùy tiện tìm tìm, tuy rằng phương tiện thoạt nhìn thực đẹp đẽ quý giá, bất quá toàn bộ nhà ở thoạt nhìn vẫn là thực không, đại khái là vì phòng ngửa va va đập đập, cho nên đồ vật đều bị thu đi rồi. Nhìn một vòng, Cố Thu cũng chưa thấy cái gì chính mình quá dám hứng thú đồ vật, cuối cùng theo bản năng quay đầu lại hướng tới phía sau nhìn thoáng qua. Theo dõi kia chỉ vừa mới liền đi theo hắn mông mặt sau ngốc phi con bướm. Này chỉ phúc điệp, có lẽ có thể lấy về đi cho hắn cú mèo chơi. Sau đó Cố Thu vẻ mặt quan báo tư thủ biểu tình đem này chỉ con bướm cấp thuận đi rồi, nhân tiện đem chính mình phía trước viết một trường tờ giấy lưu tại nơi này. Có người lại đây. Liên ở Cố Thu đi rồi chỉ chốc lát, môn đột nhiên bị phá khai, một người vội vã đi đến. Hắn ở trong phòng nhìn quét một vòng, ngồi ở trên giường cái kia nam sinh nói, là có người đã tới. Đã tới ngươi như thế nào cũng không ra tiếng đâu. Tiến vào người kia thanh âm cất cao, hắn đi tới đầu giường, đột nhiên ở trên bàn phát hiện một chừng giấy, đem nó cầm lên, cau mày nhìn, dần dần biểu tình liền trở nên nghiêm túc lên. Ngồi ở trên giường cái kia nam sinh nhưng thật ra nhất phái nhàn nhã bộ dáng, thập phần đạm nhiên từ một bên cầm lấy cái ly uống lên nước miếng. Cố Thu đem con bướm thuận trở về là vì cấp cú mèo chơi. Nhưng mà cái này ý niệm ở hắn trơ mắt nhìn con bướm nhất chiêu đem cú mèo co thời điểm, liền tan thành mây khói. Muốn hay không như vậy đáng sợ. Cố Thu cả người đều kinh ngạc. Ngày hôm sau, làm Cố Thu càng kinh sự tình đã xảy ra. Nay con bướm, thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước ở hắn trong hoa viên mặt đẻ trứng, ở hắn hành tây mặt trên gieo một loạt tiểu nhãi con. 158, đại tác phẩm. Cố Thu khẽ meo meo cầm thuốc sát trùng tới rồi hắn hành tây phía trước, yên lặng lay động một chút cái chai, đang muốn phun thời điểm, đột nhiên đã nhận ra một tia nguy hiểm. Ngẩng đầu vừa thấy, một con phúc điệp cư cao mà xuống nhìn hắn, kia chỉ phúc điệp mắt kép gắt gao trừng mắt Cố Thu, phảng phất có thể từ bên trong thấy thù hận. Thù hận? Cố Thu xem một giật mình. Người này có điểm côn trùng sợ hãi trứng. Đối với côn trùng mắt kép càng là như vậy. Rất xinh đẹp con bướm A, vì cái gì muốn giết chúng nó? Đang ở Cố Thu rồi dám thời điểm, một con thật xinh đẹp bàn tay ra tới, kia chỉ con bướm vững vàng rơi xuống đầu ngón tay thượng. Cố Thu nhìn U Linh phu nhân đứng ở hành tây trong vườn mặt, một thân quỷ tiên cảm giác đem hành tây viên phụ trợ đều cùng hoa viên dường như, kia chỉ con bướm vững vàng dừng ở nàng đầu ngón tay thượng, thậm chí còn run rẩy đùa nghịch một chút chính mình cánh. Đê tiện! Thoạt nhìn cũng không phải cái gì đơn giản con bướm đâu. U Linh phu nhân quan sát đến con bướm trên người đồ án, khiến cho chúng nó ở chỗ này sinh sản đi. Ta cũng thật dài thời gian không nhìn thấy quá con bướm, trong hoa viên không có con bướm luôn là cảm thấy tịch mịch điểm. Tiểu Phúc Điệp bởi vì bế lên chính sát đùi, có thể ở trong hoa viên lạ mặt tồn xuống dưới, hơn nữa phát rồ sinh hạ một đống ngai con, mỗi lần nghĩ vậy sự kiện thời điểm, Cố Thu liền cảm thấy chính mình dạ dày đau, hơn nữa không biết vì cái gì, này đó con bướm cư nhiên đối hắn hành tây nhất có hứng thú. Hành điệp, hành tây điệp, Cố Thu luôn là dùng một loại vô ngữ ánh mắt nhìn chúng nó. Nhưng mà này đó hành tây điệp cũng không phải không đúng tí nào, chúng nó giống như đối với nguy hiểm cảm giác năng lực rất mạnh, trong hoa viên mặt rất nhiều thực vật cũng không đều là phúc hậu và vô hại, hành tây ở bên trong này xem như nhất vô hại sinh vật. Nguyên bản trong hoa viên vẫn là có điểm tiểu hồ điệp, chẳng qua sau lại Cố Thu ở trong hoa viên mặt loại rất nhiều kỳ quái đồ vật, những cái đó con bướm ở thụ phấn thời điểm, một không cẩn thận khiến cho này đó kỳ quái sinh vật cấp độc chết, cho nên hiện tại nơi này cũng chưa cái gì con bướm cùng ong mật. Này đó con bướm thật sự không phải giống nhau thông minh a. Lúc sau Cố Thu liền không có lại đi xem cái kia mắt mù nam sinh thế nào, vẫn luôn an tâm ở trong trường học mặt nghiệm thư. Không lâu trước đây có cái lao sư tới hỏi hắn có nghĩ muốn đi phòng thí nghiệm linh tinh, Cố Thu nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt, cái này làm cho bạn cùng phòng của hắn nhóm một bộ vô cùng đau đớn tư thế, sôi nổi chỉ trích Cố Thu, phảng phất hắn lãng phí một cái cỡ nào ngàn năm một thở cơ hội. Cố Thu nhưng thật ra không cảm thấy cơ hội này lãng phí có bao nhiêu đáng tiếc. Tuy rằng xác thật là rất ngàn năm một thở, chẳng qua hắn bên này sự tình thật sự là quá nhiều, đồng thời nhọc lòng quá nhiều sự tình dễ dàng rước lấy phiền toái, vạn nhất thao tác không lo, bị người phát hiện làm sao bây giờ. Hắn tự nhận là trước mắt mới thôi ngụy trang đều khá tốt, cho nên tạm thời vẫn là không đi làm những cái đó dễ dàng bại lộ chính mình sự tình. U Linh phu nhân thực thích này đó tiểu hồ điệp, kia chỉ tiểu hồ điệp cũng thực quỷ dị phi thường nghe nàng lời nói. Bất quá Cố Thu cũng không quá rõ ràng U Linh phu nhân đối này đó con bướm đều làm chút cái gì. Một ngày nào đó U Linh phu nhân liền đưa cho Cố Thu một con thật xinh đẹp hắc con bướm, cánh mặt trên có rất nhiều xanh thảm sắc hoa văn, toàn bộ con bướm ước chừng có bàn tay như vậy đại. Không biết khi nào, nguyên lai kia chỉ con bướm hạ kia phê nhãi con đều đã trưởng đến lớn như vậy. Nay chỉ con bướm về sau liền đi theo ngươi, ta cảm thấy nó cùng ngươi rất xứng. U Linh phu nhân nói. Cố Thu nhìn này chỉ đại hồ điệp, cảm thấy còn man kinh ngạc. Không biết này con bướm là như thế nào bồi dưỡng ra tới, nhưng là lúc này hắn nếu là lại ý thức không đến hắn lúc ấy thuận đi kia chỉ con bướm kỳ thật là cái ghê gớm sinh vật, kia hắn liền bạch trưởng cái này đầu óc. Mấy ngày nay Cố Thu mỗi ngày ở phòng tự học làm bài tập thời điểm, nay chỉ con bướm liền an tĩnh ngồi xổm trên vai hắn không nhúc nhích, nơi này liền không thể không để một chút này chỉ con bướm thần kỳ chỗ, chính là nó toàn bộ điệp đều là trong suốt, thoạt nhìn tựa như ưu linh giống nhau, nếu trong suốt độ quá thấp nói. Người khác đều sẽ nhìn không thấy này chỉ con bướm, Cố Thu lòng nghi ngờ là này chỉ con bướm bởi vì ở lâu đài bên trong lớn lên, cho nên bất chi bất giác trùng cũng nhiễm một ít. U Linh tập tính. Hắn ở một cái dựa vào cửa sổ vị trí thượng viết tác nghiệp, trong phòng mặt không có vài người, trên vai mặt này chỉ con bướm ngây ngốc ngồi xổm nơi đó, đem Cố Thu bả vai cấp ép tới nặng nề. Rõ ràng, chỉ là chỉ con bướm, vì cái gì như vậy chấm A. Hắn làm bài tập thời điểm, cửa bị đẩy ra một chút. Cố Thu không quá để ý, thẳng đến người kia ở hắn mặt sau ngồi xuống, hắn mới theo bản năng trở về phía dưới. mặt sau người này. Trong lòng ẩn giấu điểm đồ vật, giống như có điểm mục đích, hơn nữa là hướng tới hắn tới. Cố Thu gần nhất bị người cấp theo dõi số lần quá nhiều, cho nên giờ này khắc này có điểm mẫn cảm, nhưng là này sẽ hắn vừa chuyển đầu, thấy người liền hết trô nói rồi. Phía sau Hứa Hinh Nguyệt giống như không nghĩ tới Cố Thu sẽ đột nhiên quay đầu, cho nên hơi hơi có chút xấu hổ, cùng hắn chào hỏi. Cái này muội tử. Cố Thu cũng xấu hổ. Lần trước hắn cố ý chôn tranh cái này cô nương tới, bởi vì nàng giống như bị cuốn vào lần đó sự kiện, này sẽ rõ hiển thị áp lực không được chính mình lòng hiếu kỳ, cho nên lại đây hỏi là chuyện như thế nào đi. Hai người liền như vậy lại cúi đầu viết nửa ngày tác nghiệp, phía sau Hứa Hinh Nguyệt còn lại là vẫn luôn ở trộm quan sát Cố Thu cổ. Giống như là có điều tế đến không được dây xích, màu ngân bạch, tinh tế một cái, tài chất có thể là bạc hoặc là bạch kim. Nếu lúc này Cố Thu biết Hứa Hinh Nguyệt suy nghĩ cái gì, hắn sẽ nói cho cô nương, không. Kia đồ vật kỳ thật là bí bạc. Xuống chút nữa, Hứa Hinh Nguyệt liền nhìn không thấy cái gì. Cố Thu mang vòng cổ vẫn luôn đều nhét ở bên trong quần áo, có chút địa phương là sẽ có cái này cách nói, đùa hộ mệnh linh tinh pháo đài tiến quần áo giấu đi không bị người thấy mới dùng được. Bất quá trừ bỏ cái này vòng cổ, Cố Thu còn mang một cái khác đồ vật, nghe nói cái này là Quách gia chủ mâu an hồn linh. Đồng thời mang hai cái đồ vật có lẽ sẽ có vẻ có chút trói buộc, đơn giản này hai cái đồ vật đều rất nhỏ, cho nên cũng khởi không được cái gì xung đột. Hứa Hinh Nguyệt muốn tiếp tục hướng phía dưới xem, bất quá nếm thử mấy cái góc độ sau đều không có kết quả. Nàng chỉ có thể tạm thời yên tâm tư, làm ra vẻ viết sẽ tác nghiệp. Chỉ chốc lát, Cố Thu muốn đứng dậy đi thượng về nút cờ, nàng đột nhiên vừa nhấc đầu, mùa hè Cố Thu xuyên cũng rất mỏng, Hứa Hinh Nguyệt liền ở xoay người khi quần áo lộ ra tới khe hở chung. Thấy một khối to xanh thẳm trung lộ ra điểm hồng đá quý. Cố Thu động tác thực mau, kia khối đá quý ở nàng trước mắt có thể nói là chợt lóe rồi biến mất. Đó là cái gì? Hứa Hinh Nguyệt nháy mắt sợ ngây người. Lúc này nàng nội tâm cũng chỉ có hai tự, thổ hào. Quá hào cái này. Trách không được vẫn luôn giấu đi, là sợ hãi bị người khác trộm đi. Cố Thu đứng dậy thời điểm, cảm thấy chính mình đem phía sau cô nương cấp kinh tới rồi. Hắn tưởng trực tiếp tới cái 360 độ đại xoay chuyển. Hỏi một chút cô nương này rốt cuộc là bị nào cấp kinh tới rồi, bất quá còn xem như có điểm lương tâm, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Trên vai kia chỉ con bướm nhấp nháy một chút cánh, thay đổi mặt khác một bên bả vai ngồi xổm, Cố Thu hơi chút hoạt động một chút bên kia bả vai, sau đó liền khoan khoái xuống dưới. Đi tới chỗ tối, Cố Thu trên người con bướm thoáng phát ra một chút màu lam ánh huỳnh quang điểm, sau đó liền biến mất, Hứa Hinh Nguyệt ở phía sau ngơ ngác mà nhìn, không biết chính mình vừa mới có phải hay không xuất hiện cái gì ảo giác. Cố Thu bọn họ bảo nhất có học vấn người kia rốt cuộc đem hắn đại tác phẩm viết ra tới. Nay thiên đại tác phẩm bị phát tới rồi trên mạng, cũng là áp dụng du kích chiến thuật, chính là phát một thiên đổi một chỗ hình thức, cùng Cố Thu năm đó khắp nơi lấy tiền phương thức cơ hồ giống nhau như lúc. Cố Thu bái đọc một chút, toàn bộ chuyện xưa chính là cái loại này vừa thấy liền sẽ không hỏa cũng sẽ không kiếm tiền loại hình. Tuy rằng nói như vậy bị tổn thương người, bất quá Cố Thu cảm thấy chính mình vẫn là đến làm đại lão nhận rõ một chút cái này tàn khốc hiện thực. Chuyện xưa mở đầu chính là từ một cái phổ phổ thông thông nhân loại bắt đầu, vừa thấy liền biết này nhân loại là cái này đại lao tự mình đại nhập. Đại lao bị không thể hiểu được bắt được một chỗ, ở nơi đó mặt thấy một đống tam quan rách nát đồ vật, cuối cùng ngày nọ đông nhiên gặp một cái nghe nói có thể thực hiện người sở hữu nguyện vọng người. Lúc sau cái này đại ca liền dùng hồn mẹt phá án cái loại cảm giác này, đem cái này yêu ma như thế nào thực hiện cái này tổ chức bên trong dẫn đầu người nguyện vọng. Kết quả cái kia thủ lĩnh bởi vì chính mình nhưng thuận nguyện vọng này mà bỏ mạng quá trình đều viết rõ ràng, xem Cố Thu một bên thán phục, một bên đầy đầu hát tuyến. Đại ca, rõ ràng có như vậy nhiều châu ngọc ở đằng trước, ngươi dựa theo 20 hiệu cầm đồ cái loại này quỷ dị phong tiểu chuyện xưa phương thức tới viết không được sao. Loại này cùng hồn mẹ giống nhau cảm giác ngươi là viết như thế nào ra tới. Có thể là bởi vì phía trước kia một bộ phận cái này đại ca chính mình tự mình trải qua quá, cho nên viết đặc biệt chân thật. Sắc thật có loại lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục cảm giác, chi tiết miêu tả đặc biệt nhiều, đồng thời cũng càng giống hồn mẹ. Cố Thu còn ở bên trong thấy được một ít đại lao đối chính mình phung tào, tỉ như ở nhìn thấy triệu hoán trận bên trong vai chính thấy triệu hồi ra tới một cái trường tóc da trắng da da hỏa, ngay lúc đó vai chính, kỳ thật cũng chính là đại lão, không mang mắt kính, còn có điểm cận thị mắt, ở người kia mở miệng nói chuyện phía trước, hắn đều cho rằng người nọ là cái nữ. Còn có cái kia yêu quái đại khái là cái phi thường thuần túy thổ hào, bởi vì cận thị mắt đại lao đối người kia lúc ban đầu ấn tượng trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, cũng chỉ dư lại hào, cận thị mắt người liền không mấy cái không tiêu tan quang, ở tản quang đại lao trong mắt, Cố Thu trên người sở hữu đá quý đều ở không ngừng loại quang, cho nên Cố Thu ở hắn trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là một cái không ngừng ở loang loáng tiểu nhân. đây là bế lên U Linh phu nhân đùi lúc sau, liền đều không đem hắn đương quạng hành sao. Cố Thu yên lặng phun tảo. Chờ đến cái thứ nhất sự kiện sau khi chấm dứt, vai chính đã bị đưa tới lâu đài bên trong, đương một cái cùng loại với tháng tư một ngày làm công sinh. Man phù hợp hiện thực. Nếu công văn cũng coi như là kiêm chức nói. Văn chương đã bị phát tới rồi trên mạng, lục tục còn xem như nhiều mấy cái thích này khẩu người đọc, Cố Thu nhìn mắt các độc giả đánh giá. Không mang mắt kính phía trước cư nhiên ngộ nhận là một nữ nhân sao. Kia chứng minh người kia lớn lên còn rất xoáy có phải hay không? Ta cảm thấy cũng là. Bất quá có mặt là được, ta liền thích xem xoáy. Cái kia lâu đài bên trong bay một đống con bướm cùng cú mèo. Con loại một đống hoa hoa thảo thảo. Đại đại cảnh sắc miêu tả thật sự không tồi a, nhìn cái này miêu tả liền tưởng tượng ra tới cái kia hình ảnh, hẳn là khá xinh đẹp. Có người hoài nghi quá cái này lâu đài là dân quốc thời điểm lâu đài sao? Thiết kế như vậy thế. Ta cho rằng hư cấu là được. Xem ra bối cảnh thiết kế rất đại, nhìn có điểm hưng phấn. Những người này đối với dân quốc thời kỳ giống như đều khá tò mò a, Cố Thu nghĩ thầm, bất quá hẳn là cũng sẽ không đối hắn có ảnh hưởng quá lớn đi. Hứa Hinh Nguyệt mấy ngày nay vẫn luôn ở hồi tưởng cái kia Lam Trung thấu hồng đá quý, trong bất chi bất giác liền đem cái này đá quý bộ dáng ghi tạc trong lòng. Kia đá quý sẽ sáng lên đi, chẳng lẽ là cái gì pháp khí sao? 159, thư đề cử. Cố Thu tự nhiên không biết đã có người theo dõi hắn vòng cổ, hắn kỳ thật đối với vòng cổ che giấu không có đối những cái đó thương phẩm che giấu để bụng, bởi vì cái này liền chỉ cần ở không sử dụng thời điểm, là hoàn toàn không có gì khác thường, liền cùng một cái phổ phổ thông thông vòng cổ giống nhau. Chỉ cần hắn không lo người khác mặt vào thành bảo, vậy sẽ không bị người phát hiện chuyện này. Nhưng mà đối với Cố Thu tới nói, ở người khác trước mặt vào thành bảo vốn dĩ chính là một kiện không quá khả năng sự tình. Hắn duy nhất một lần ở người khác trước mặt vào thành bảo, chính là ở Hứa Hinh Nguyệt phía trước. Hứa Hinh Nguyệt trở về lúc sau liền trầm mê ở xem xét hình dạng cùng vòng cổ giống nhau pháp khí bên trong, xem trong nhà nàng người đều có điểm kinh ngạc, còn tưởng rằng nàng muốn đổi nghề. Bất quá Hứa Hinh Nguyệt lại như thế nào tìm, cũng đều không có thể tìm được một cái miêu tả phù hợp Cố Thu trên cổ cái kia vòng cổ pháp khí. Cái này làm cho nàng bắt đầu hoài nghi lên, lại bắt đầu tưởng có phải hay không nàng tưởng sai rồi, kia ngoạn ý căn bản là không phải pháp khí, mà là nào đó. Có thể sáng lên bóng đèn tử. Khí hậu dần dần tiến vào kỳ nghỉ hè, một năm bên trong nhất nhiệt mấy ngày, Cố Thu mỗi ngày không khai điều hòa đều đã ngủ không yên, cứ như vậy, Cố Thu còn không thể không đối mặt một cái phi thường hố vấn đề. Đó chính là Quách Vũ lại đây thăm ban thời điểm, Cố Thu ngẫu nhiên còn phải đem hỏa hệ đá quý mang ở trên người, cái loại cảm giác này a, thật là quá kích thích, ngồi ở không có điều hòa trong phòng toàn thân hãn chạy cùng thác nước giống nhau. Lúc sau Cố Thu liền bắt đầu cảm thấy chính mình đầu góc đại khái là bị lừa đá. Vì cái gì lúc trước dùng chính là cái này đá quý đâu? Liền không thể lấy một khối mát mẻ điểm thủy hệ đá quý đặt ở trên người sao? Cố Thu năm trước cùng Quách Vũ sơ ngộ là ở cuối tháng 9, lúc ấy thời tiết đã bắt đầu có chút lạnh, Cố Thu phủng này khối đá quý còn cảm thấy rất thoải mái, hiện tại tới rồi tháng 6 phân, tự nhiên cũng chỉ có thể một người ngao đi. Muốn chết, muốn chết. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, có thể là bởi vì thời tiết nhiệt, cho nên tính tình liền có điểm đại. Cố Thu gần nhất đều làm chính mình không cần cùng người khác khởi xung đột, chính là không chịu nổi có người chủ động lại đây chọn sự. Ngày đó Cố Thu ghé vào trong phòng học mặt mơ mơ màng màng thời điểm, lỗ thai hơi chút nghe xong một lỗ thai sự tình, giống như đạo sĩ bên kia gần nhất muốn cử hành một cái đấu pháp linh tinh đồ vật. Cố Thu nghe xong lúc sau mơ hồ có điểm hứng thú, ngẩng đầu lên lại cẩn thận nghe xong sẽ, cái này đấu pháp hẳn là cũng là cái tương đối nổi danh hoạt động, mỗi năm đều sẽ cử hành một lần, mỗi lần đều mời một ít có tên có họ người qua đi. Trọng tài linh tinh cũng đều là tương đối nổi danh tiền bối, tham gia một lần có thể trường không ít kiến thức. Bởi vì chỉ là tùy tiện nghe như vậy một lỗ thai, cho nên Cố Thu cũng không tính rất rõ ràng. Xong việc cùng Quách Vũ tùy tiện nói một chút, Quách Vũ nhưng thật ra cho hắn giải thích rõ ràng. Cái này đấu pháp ta nhưng thật ra biết. Quách Vũ nói, là nổi danh mấy cái lao tiền bối tổ chức làm, ngươi nếu là muốn tham gia nói, vậy đi thôi, kỳ thật ta nguyên bản liền muốn kêu ngươi đi tham gia một chút. Ta đi tham gia. Cũng đúng sao? Cố Thu có điểm nghi hoặc, ta cái gì đều sẽ không đâu. Có thể. Quách Vũ nói, liền tính là văn không được, võ phương diện này khẳng định có thể a, ta xem không vài người có thể đánh thắng được ngươi. Cố Thu yên lặng túi đầu nhìn mắt chính mình bắt tay. Hào đi, thật sự không được, hắn lên đài lúc sau liền bắt đầu một đốn đá sao, lần trước gặp được Vu Tiêu Bình thời điểm còn không phải là như vậy thao tác sao. Nay hoạt động mỗi năm một lần, giống nhau một người cũng liền tham dự cái một hai lần. Tuổi tác nếu là quá lớn điểm, còn không nhất định có thể tham gia thượng, nói tóm lại là cái rất chiếu cố người trẻ tuổi tỷ thí, cho nên Cố Thu ở trong trường học mặt mới có thể nghe thấy như vậy nhiều người đàm luận. Quách Vũ cấp Cố Thu báo cái danh, hắn an ủi Cố Thu không cần quá lo lắng, còn cấp Cố Thu cử cái ví dụ, như là Quách Vũ bọn họ loại người này căn bản là không cần tham gia loại này hoạt động, bởi vì này đấu pháp còn có cái quy củ, tham dự loại này đấu pháp người rất nhiều đều là đơn đả độc đấu tán tu, thuộc về không có gì tài nguyên, cũng không có gì gia truyền, cho nên cũng là cái chiếu cố con cháu hàn môn tỉ thí. Có rất nhiều con cháu hàn môn, đều là từ nơi này mặt trổ hết tài năng, sau đó đã bị các đại đạo quan theo dõi. Gia truyền đạo sĩ tham dự loại này xem như phạm quy, dễ dàng đem những cái đó xem như con cháu hàn môn các đạo sĩ cấp trực tiếp áp xuống đi, cho nên mọi người đều có như vậy một cái ngầm quy tắc, Quách Vũ như vậy cam chịu không tham gia. Nghe tới rất giống võ hiệp hoặc là huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt đồ vật. Cố Thu nói, cảm giác cùng những cái đó môn phái nào tuyển chọn dường như. Chính hắn ở bên này cảm thấy rất buồn cười, chủ yếu là thế giới thật gặp phải loại này nghe cùng trong tiểu thuyết mặt dường như sự tình, nghĩ như thế nào có ca. Vì thế trộm cười nửa ngày, thẳng đến Quách Vũ ở bên cạnh sâu kín nói một câu, ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Có bao nhiêu hàn môn người đều trông cậy vào lần này trổ hết tài năng, bị người khác cấp nhặt đi đâu? Ngươi ngẫm lại ngươi nếu là những cái đó con cháu hàn môn, này sẽ đều khẩn trương muốn chết, còn có thể nhạc ra tới sao? Cố Thu liền thu liễm trên mặt tươi cười, xác thật, nhân ra bác mệnh đua tiền đổ sự tình hắn ở chỗ này cười xác thật là không thế nào hảo. Cho dù hắn không có gì ác ý bất quá thế giới thật tỉ thí đến tuột cùng là bộ dáng gì đâu. Có thể hay không cùng Hoa Sơn luận kiếm dường như. Theo lý thuyết Cố Thu làm ra truyền đạo sĩ tự nhiên cũng không có gì tư cách tới tham gia cái này, nhưng là hắn có cái đại tiền đề, hắn là cái mới vừa nhập môn một năm ra truyền đạo sĩ, tân không thể lại tân, lại không phải tất cả mọi người có thể giống Cố Thu giống nhau có thể ở sau trưởng thành mới nhập môn. Đối với các đạo sĩ tới nói, cũng đều là từ nhỏ liền bắt đầu học tập. Mọi người đều cam chịu tuổi càng lớn càng không dễ dàng xuất đầu. Cho nên Cố Thu nhập môn thời gian cùng những người đó ra thế như vậy một cân bằng, Cố Thu tham gia cái này đấu pháp cũng không tính cái gì quá đặc biệt sự. Liên ở Cố Thu cùng Quách Vũ đều xác định Cố Thu muốn dự thi thời điểm, Quách Vũ đối với Cố Thu đến tuột cùng có cần hay không tham dự dự tuyển chuyện này bắt đầu rối rắm lên. Dự tuyển? Vậy tham gia bái? Cố Thu nói, chính là Quách Vũ nói, không đơn giản như vậy, nếu dự tuyển ngươi đụng phải cái gì tán tu. Vậy thật là trực tiếp đem nhân gia cấp soát đi xuống, đối nhân gia không công bằng, vốn dĩ nhân gia còn có thể tiến đợt thứ hai. Ngươi nhưng thật ra đối ta ngoại ý muốn có tin tưởng a? Cố Thu nói, cuối cùng Quách Vũ tính toán một chút, này không được, làm ta ba cho ngươi viết cái thư để cử đi. Xem Quách Vũ này tư thế, thập phần thuần thục a. Cố Thu không quá minh bạch thứ này là dùng để đang làm gì, mãi cho đến viết ra tới lúc sau, hắn mới rốt cuộc minh bạch thứ này sử dụng. Kia tin chính là dùng để làm hắn trực tiếp quá dự tuyển cùng đợt thứ hai, trực tiếp tiến vòng thứ ba. Ta đánh giá tới rồi vòng thứ ba, có thể đi lên người đều có điểm thực lực. Quách Vũ nói, khi đó ngươi lại đi tham gia, không sai biệt lắm là được. Nghe nói mỗi năm này đó thế gia đều sẽ đề cử một ít chính mình xem trọng con cháu hàn môn trực tiếp vượt qua trước hai đợt, tham dự vòng thứ ba. Quách Vũ ra tự nhiên cũng có cái này quyền lợi, chẳng qua bọn họ năm nay đề cử chính là chính mình ra người. Đại gia kỳ thật đều trong lòng biết rõ ràng này đó bị đề cử rất có khả năng chính là các gia tộc điều động nội bộ con cháu hàn môn, chuyên môn ở tỉ thí mặt trên biểu hiện một chút thực lực của chính mình, khai hỏa mức độ nổi tiếng. Tới rồi thi đấu sau mấy vòng, giống nhau đều là những người này cùng những cái đó hắc mã chi gian thần tiên đấu pháp, những người này chi gian tỉ thí cùng phía trước hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đem bọn họ đặt ở cùng nhau vốn dĩ liền không công bằng. Loại người này cùng những cái đó người thường tỉ thí, cũng liền không có gì tất yếu. Hai bên mục đích liền không phải cùng cái, những người này là vì khai hỏa mức độ nổi tiếng, người khác là vì gia nhập tương đối nổi danh những cái đó đạo quan, bình thường tỉ thí ngược lại sẽ tệ rất một ít có thiên phú đạo sĩ danh lạch, cho nên liền ra tới này đó thư đề cử. Cố Thu từ nhỏ đến lớn lần đầu trải qua quá loại chuyện này, cầm đề cử thư còn cảm thấy áp lực đặc biệt đại, hắn trong lòng kỳ thật cũng không có gì phổ, dù sao cũng là lần đầu tham gia loại đồ vật này, cũng không cùng người khác chân chính tỉ thí quá. Quách Vũ như vậy lời thề son sắt nói hắn khẳng định có thể qua vòng thứ ba, Cố Thu cũng không phải đặc biệt tin Quách Vũ. Này muốn dựa theo tuổi đi học tới tính, Cố Thu mới học tiểu học năm nhất đâu, nhân gia đều đã mau tốt nghiệp đại học. Cố Thu bị tỉ thí làm cho mấy ngày nay đều phá lệ chăm chỉ một chút, lại lần nữa nhớ đầy nửa cái nổ tẹp úc, lúc này chủ yếu nhớ rõ đều là một ít hỏa hệ pháp thuật, còn có Quách gia tổ truyền cái kia đạo thuật. Bất quá phía trước liền nói qua, gần nhất thời tiết rất nhiệt. Hôm nay Cố Thu thật sự là nhiệt không được, trường học bên cạnh cái kia chung cư lại đột nhiên cắt điện, hắn khổ không nói nổi, vừa lúc này có cái phú nhị đại kêu hắn đi uống rượu, hắn hỉ nhảy nhót liền đi, vào phòng liền ngồi ở một cái băng sơn phía dưới không nhúc nhích. Cố đạo trưởng, nghe nói ngươi muốn đi tham gia cái kia cái gì đấu pháp. Hách Minh Lăng đã đi tới, cười nói, ta đây thật là muốn chúc mừng đạo trưởng ngài a. Bất quá ngài có hay không nghe nói một sự kiện a? Chuyện gì? Có rất nhiều người đối với ngươi lần này tham dự tỉ thí chính là phi thường bất mãn đâu. Hách Minh Lăng một bên cười một bên cấp Cố Thu đổ ly rượu. Ngươi xuất hiện đi, nháo cái gì biệt nữ a? Một cái cô nương gõ môn, hướng tới trong phòng mặt đều. Trong phòng mặt nửa ngày cũng chưa thanh âm, cô nương vô vô môn, ngươi không phải cũng bị đề cử sao? Đến lúc đó hai người là có thể gặp gỡ, ở chỗ này phát cái gì hỏa a? Hắn Cố Thu người nào a? Trong phòng mặt truyền ra một cái nam sinh thanh âm, thư đề cử nhiều năm như vậy tới không đều là cho những cái đó thật lợi hại người chuẩn bị sao? Hắn một cái gì đều không phải người, dựa vào cái gì cũng không cần dự tuyển liền trực tiếp đi vòng thứ ba. Ách! Vậy ngươi cũng không cần ngồi ở này sinh khí a. Cô nương ở bên ngoài lại vô vô môn, ngươi ở trong nhà như vậy nháo tính chuyện gì? Vạn nhất bị người nghe thấy được nhiều không tốt. Ta chính là muốn cho nhân gia nghe thấy, ta một hồi còn muốn đi bên ngoài nháo đi đâu. Trong phòng mặt nam sinh nói, ngươi đừng ở chỗ này chống đỡ, ta gọi người, một hồi bọn họ đều phải lại đây. Vậy ngươi cô nương bị nghẹn đến mức có điểm không lời nói, đang ở rối rắm thời điểm, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, nàng sợ hãi là nàng ca mời những người đó lại đây, vội vàng tiến đến mắt mèo đi trông xem. Chờ đến nàng thấy bên ngoài người khi, mới nhẹ nhàng thở ra, đem cửa mở ra, làm người đi đến. Người ca làm sao vậy? Ngoài phòng vào một cái lớn lên thực đáng yêu cô nương, ban ngày ban mặt, môn như thế nào còn đóng lại. 160, lên núi. Vừa mới tiến vào cái kia nữ sinh chính là Dương Hâm, Dương gia cái kia tiểu nữ nhi, nàng ba ba đã từng cùng Cố Thu đã làm giao dịch. Nàng cùng nhà này tiểu nữ nhi xem như bạn tốt, hai người từ nhỏ chơi đến đại, hôm nay Dương Hâm lại đây mục đích vốn là tìm nhà này nữ hài tử đi chơi, kết quả mới vừa tiến đến liền thấy nàng ca đang ở nháo biến yếu. Ngươi ca đến tột cùng làm sao vậy? Dương Hâm còn ở không ngừng hỏi cái này kêu ngải địch nữ hài, ngải địch cảm thấy nói ra có điểm mất mặt, cho nên liền đem Dương Hâm kéo đến một bên đi. Nhưng là không chịu nổi Dương Hâm sắc thật là tò mò, sau lại ngải địch liền đem chuyện này cùng Dương Hâm nói, Dương Hâm hỏi câu, cái kia bị đề cử đi vòng thứ ba nam sinh gọi là gì a? Têu Cố Thu. Ngải địch nói. Cố Thu. Dương Hâm lặp lại một chút tên này, phía trước nàng cũng không quan tâm loại sự tình này, lần này trả thù là vô tâm chi loại đem tên này cấp nhớ kỹ. Vậy ngươi khuyên như thế nào ngươi ca a? Dương Hâm hỏi, ngải địch nghĩ, nếu không ta đi xem có hay không những người khác có thể thuyết phục ta ca. Cố Thu ở hiến hội bên trong nghe thấy được Hách Minh Lăng nói với hắn nói, khẽ to mày, bất quá cũng không có hoàn toàn tin tưởng Hách Minh Lăng nói. Nói giỡn, này anh em mặt ngoài cùng hắn là hảo huynh đệ bộ dáng, sau lưng không nhất định cân nhắc như thế nào làm hắn chết đâu. Hắn hoàn toàn nghe Hách Minh Lăng nói mới là chúng ta. Những người này cảm thấy ngươi trực tiếp tiến vòng thứ ba không công bằng. Hách Minh Lăng nói, bọn họ cảm thấy ngươi bị trực tiếp cử đi học đến vòng thứ ba. Bị cử đi học đến vòng thứ ba. Không phải sợ hãi đem những cái đó khác đạo sĩ danh ngạch tễ rất mới làm như vậy sao? Cố Thu nói. Trong tình huống bình thường tới nói là như thế này. Hách Minh Lăng nhìn Cố Thu nói, chính là bọn họ cảm thấy ngươi vòng thứ nhất đều quá không được. Cố Thu, hảo đi, này xác thật là hắn mấy ngày nay nửa đêm ngủ không được làm ác mộng vẫn luôn mơ thấy hình ảnh. Nhưng là từ người khác trong miệng nói ra cũng quá đả thương người đi. Ngươi trở về nói cho ngươi cái kia tiểu sư phụ, làm hắn giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Hách Minh Lăng nói, thật vất vả tham gia như vậy một lần tỉ thí, này nếu như bị này đó đồn đãi vớ vẩn cấp làm cho tâm tình không hảo, vậy không đáng giá. Cố Thu ngây thơ mở mịt đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó trở về đi, đi đến một nửa thời điểm mới hồi phục tinh thần lại, đối phương này không phải ở khen thực lực của hắn hảo chỉ là ở làm Quách Vũ giúp hắn đem những cái đó lời đồn đãi cấp áp xuống đi thôi. Cảm giác càng thêm bị xem thường. Cố Thu cười khổ một chút, về đến nhà đi lấy ra chính mình tiểu sách vở tới liều mạng bắt đầu bối đồ vật. Ý chí chiến đấu mạc danh thượng một cái cầu thang. Mà bên này ngải địch rốt cuộc gọi tới một cái nàng cho rằng đáng tin cậy điểm người khuyên nói nàng ca, người này xem như nàng ca một cái bằng hữu đi, bất quá ấn bối phận đi lên giảng, muốn so nàng ca cao đồng lứa, có đôi khi dùng bối phận áp người cũng không tồi. Ngải địch đảo không phải không nghĩ lại tìm mấy cái càng đáng tin cậy điểm, nề hà chuyện này. Liên nàng ba mẹ đều là thái độ này, chẳng qua không nàng ca như vậy rõ ràng mà thôi. Người ở chỗ này giận dỗi làm gì? Thi đấu liền sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó là con la là mã chẳng phải sẽ biết sao. Ngải địch tân kêu ra tới cái này giúp đỡ khuyên bảo nàng ca. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua bên ngoài có quan hệ với cái kia Cố Thu lời đồn đãi. Ngải địch nàng ca nói, nghe nói hắn cái gì đều không phải, chỉ là nương một thân phận, mới có thể tiến vào vòng thứ ba. Có thể tiến vòng thứ ba sao có thể là đơn giản như vậy? Bên ngoài nhân đạo, khẳng định đều là có chính mình bản lĩnh, ngươi tưởng quá hẹp hòi. Vậy ngươi nói người này đến tột cùng có cái gì năng lực? Ngải địch nàng ca cười lạnh nói. Ngải địch mời đi theo người này trầm mặc một chút, sau đó nói, cái kia Cố Thu tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng là ta nhận thức một người cùng hắn có tiếp xúc, hắn nói cái kia Cố Thu không phải một cái ngu dốt người, tương phản, người kia còn phi thường thông minh, bên ngoài đối hắn những cái đó đánh giá kỳ thật chỉ là biểu tượng, hắn ở nào đó phương diện là cái phi thường ghê gớm người. Chẳng qua hắn khả năng trí không ở này, cho nên vẫn luôn đều không có đối ngoại biểu hiện ra ngoài. Ai nói? Ngài địch ca ca hỏi. A Chu, chính là cái kia Chu ra người, ngươi trước kia nói hắn đặc biệt lợi hại cái kia. Lời hắn nói, ngươi tổng hẳn là nghe một chút đi. Ngươi không cần lại khuyên ta. Ngài địch ca ca nói, ngươi biết hắn người này khoảng thời gian trước còn nháo ra tới chuyện gì sao? Cùng những cái đó đạo sĩ quẻ với nhau, mỗi ngày đi tìm những cái đó quỷ phó, này tin tức còn tưởng rằng ai không biết sao. Tùy tiện sau khi nghe ngóng liền hỏi tham gia tới, ta chính là xem thường hắn. Ngài địch mời đi theo người này khuyên bảo rất nhiều lần cũng không có thể khuyên bảo lại đây, chỉ có thể xoay người lại đi rồi. Chuyện này nháo đến còn rất đại, bởi vì ngài địch nàng ca cũng là kẻ tàn nhẫn, ngạnh sinh sinh làm phụ cận mấy nhà tất cả đều đã biết, một truyền 10, 10 truyền 100, thực mau biết chuyện này người liền tính không ít. Cố Thu nghe xong lúc sau là có điểm tức giận, nhưng là không chờ hắn tức giận đâu, bên kia Quách Vũ so với hắn phát hỏa phát còn muốn đại điểm. Dựa vào cái gì nói như vậy a? Quách Vũ nói. Tính tình đừng lớn như vậy a. Cố Thu cấp Quách Vũ thuật khí, đến lúc đó ta đem bọn họ một đám tất cả đều đánh ngã, bọn họ liền không như vậy nói nhiều. Cố Thu nhìn Quách Vũ còn có điểm nhạc a, Quách Vũ nổi giận lên vẫn là rất có ý tứ, so với hắn chính mình phát hỏa đều phải có ý tứ nhiều. Thi đấu thời gian cũng liền ở gần nhất mấy ngày nay, chẳng qua Cố Thu không cần tham gia dự tuyển cùng đợt thứ hai, cho nên liền không cần quá sốt ruột qua đi. Hai ngày này Cố Thu ở trong trường học mặt, liền phát hiện chính mình gặp phải đạo sĩ số lượng rõ ràng giảm bớt, hắn hỏi thăm một chút, rất lớn một bộ phận đều là hướng trường học xin nghỉ, phòng trường đều là đi tham gia cái kia dự tuyển. Mấy ngày nay hắn ở hành lang bên trong thường xuyên đụng tới cái kia Hứa Hinh Nguyệt giống như cũng xin nghỉ, cũng đi tham gia dự tuyển. Cố Thu không biết cái này cô nương có thể căng quá mấy vòng, bất quá từ hai người tiếp xúc kia đoạn thời gian tới xem, cái này cô nương giống như đánh nhau không tính rất lợi hại. Tháng 6 phân chậm rãi quá khứ, đảo mắt liền đến 7 tháng, sau đó lại là một vòng làm người đau đầu khảo thí chu. Cố Thu cảm thấy những cái đó hiện tại còn có thể đi tham gia thi đấu các đạo sĩ đại khái đều là chân ái, đều là không sợ khảo thí quải khoa tàn những người. Đầu một ngày hắn còn như vậy tưởng đâu, ngày hôm sau đã bị thông chi cũng muốn xin nghỉ, hiện tại liền lên núi đi. Thích ứng một chút bên kia hoàn cảnh. Quách Vũ nói, ta đệ đệ bọn họ nghỉ sớm, chờ đến hắn cuối cùng một môn khảo xong, lập tức liền qua đi bồi ngươi. Cố Thu tâm nói đây là hạ danh tắc ca. Cư nhiên liền thân đệ đệ đều cấp đá ra đảm đương thăng lưu, xem ra Quách Vũ đối lần này tỉ thí là phi thường để bụng. Cố Thu thu thập một chút, liền chính mình một người xuất phát. Hắn ngồi trên xe mặt, trong lòng còn suy nghĩ nửa ngày tới đó sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng. Là cùng trong tiểu thuyết mặt giống nhau sao? Giống như các đạo sĩ có rất nhiều đều là ở tại trên núi. Bọn họ lên núi là sẽ làm bọn họ chính mình bò lên trên đi sao? Nhất giai nhất giai. Ai bỏ không đi lên ai liền tính thua. Chờ đến chính thức tỉ thí thời điểm, có thể hay không cao đáp pháp đài. Hắn hiện tại xem nhiều nhất đều là Quách gia đạo thuật, mặt khác còn đều không có quá mức tiếp xúc đâu. Như vậy lần này thi đấu, hắn có thể hay không thấy rất nhiều ở phim truyền hình bên trong mới có thể thấy đạo thuật đâu. Chờ đến Cố Thu tới rồi cái kia dưới chân núi thời điểm, hắn trầm mặc nhìn một bên ngắm cảnh cấp điện, một bên nghe phía trước hướng dẫn du lịch cho bọn hắn giảng giải trên ngọn núi này những việc cần chú ý. Cái quỷ gì? Cố Thu chỉ một bên sơn, muốn hỏi một chút hướng dẫn du lịch chính mình có thể hay không theo bên kia chính mình bò lên trên đi. Kết quả hỏi một chút, hắn thật đúng là không thể bò lên trên đi, nhân ra sợ hãi nguy hiểm, đã cấm du khách chính mình leo lên, cho nên hiện tại đều là ngồi cái này ngắm cảnh xe cắp đi lên. Sau đó Cố Thu liền lên xe, một khuôn mặt trên vô biểu tình, hai mắt vô thần, bên trong tràn ngập đối nhân thế gian hoài nghi cùng mê hoặc. Này cái gì hí rổ triển khai, sở hữu đạo sĩ đều là ngồi xe cắp đi lên sao? Nói hiện tại may mắn không phải du lịch thịnh quy A, bằng không này sẽ các đạo sĩ tưởng lên núi đều khó khăn A. Cố Thu ngồi xe cắp hướng lên trên mặt đi, một đường đi tới đỉnh núi, hắn chính cân nhắc cái này xe cắp tiền có cho hay không chi trả thời điểm. Vừa nhấc đầu, liền thấy trên núi có người giơ một cái đại thẻ bài, mặt trên một hàng chữ to. Thi đấu nhân viên tập hợp địa điểm. Cái này hình thức Cố Thu phi thường quen mắt. năm đó các học trưởng học tỷ tiếp bọn họ này giúp ma mới thời điểm chính là cái này đức hạnh. Cố Thu. Hắn cùng giống làm ăn trộm sờ soạn qua đi, sau đó thấy kia thẻ bài bên trong đứng vài người, hắn hơi hơi trương một chút miệng, muốn hỏi một chút này có phải hay không chính là cái kia thi đấu, vạn nhất không phải lời nói, hắn nói như vậy một đống lớn lung tung rối loạn, người thường thế nào cũng phải đem hắn trở thành bệnh tâm thần không thể, kết quả hắn còn không có mở miệng đâu, giơ thẻ bài liền có một người kêu, không cần lại đi tìm, chính là chúng ta, toàn bộ trên núi tổ chức thi đấu, liền chúng ta này một cái. Dù sao, Cố Thu cảm thấy chính mình đã không biết nên nói điểm cái gì, cảm giác nói điểm cái gì đều là tràn đầy tao điểm, đổ đến hắn trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Hắn hơn phân nửa đêm nhìn di động bên trong tiểu thuyết nói không nên lời lời nói, nhân tiện nhắc tới, trên núi Internet cái này hảo a. Tốc độ mau bay lên, so với hắn trang web trường đều phải hảo. Hắn tìm một bộ huyền huyễn tiểu thuyết nhìn một lần, lại nhìn một lần. 3-4 biến lúc sau đóng di động. Má ơi, không tiếp thu được, hiện thực cùng lý tưởng khác biệt thật là quá lớn điểm. Toàn bộ liền một người mua sâu hình và người bán sâu hình khác biệt. Bất quá trên núi cái này khách sạn kiến tạo còn tính không tồi, Cố Thu chi nổi lên nửa người trên hướng tới bên ngoài xem. Sắc trời đã đen, bên ngoài đôi nổi lên một cái lửa trại, tuy rằng phóng hỏa thiêu sơn, ở tu mặc gông, bất quá nhìn dáng vẻ hiện tại nơi này cũng không có gì người quản. Cố Thu đợi cái này khách sạn thiết bị thật sự thực toàn, có điểm giống dân túc cảm giác, nhưng là máy nước nóng, wifi đều có, cảm giác thượng chính là một cái khoác dân túc ra hiện đại lữ quán. Phương tiện đầy đủ hết khách sạn làm Cố Thu trong lòng phun tảo chi tình hơi hơi giảm bớt điểm, nhưng là hắn vẫn là tưởng phun, đang có điểm buồn ngủ thời điểm, Cố Thu ngẩng đầu hướng tới bên ngoài xem, đột nhiên phát hiện lửa trại bên cạnh đứng hai người. Trong đó một nữ nhân tóc rất dài, Cố Thu lớn như vậy lần đầu thấy tóc như vậy lớn lên nữ nhân, cho nên ánh mắt đầu tiên ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Hiện đại nữ sinh đầu tóc giống nhau là sẽ không lưu như vậy lớn lên, này đầu tóc dài cho nàng tăng thêm một loại cổ đại cảm giác. Nhưng là phi thường phụ trợ nàng cả người khí chất, bởi vì nữ nhân này bản thân thoạt nhìn liền cổ kính. Nàng đứng ở lửa trại phía trước, miệng lẩm bẩm không biết đang nói chút cái gì, Cố Thu mơ hồ cảm thấy nàng hẳn là ở niệm chú. Theo nàng niệm chú động tác, phía dưới kia vòng lửa trại đột nhiên nhan sắc dần dần đã xảy ra biến hóa, ngay từ đầu vẫn là màu cam hồng, dần dần bắt đầu trắng bệnh, qua không sai biệt lắm 3 phút sau, kia lửa trại đột nhiên lập tức biến thành màu lam, chiếu rọi người chung quanh mặt đều ở phát lam. Hơn phân nửa đêm, Cố Thu ở trên lầu liền tận mắt nhìn thấy như vậy một màn, này cũng không phải là cái gì phim truyền hình bên trong, cũng không phải cái gì đặc hiệu, xác xác thật thật chính là hiện trường phát sinh, cái này làm cho hắn cả người đều cả người chấn động. Giống như, bắt đầu trở nên có điểm ý tứ ai. 161, xem tướng. Từ khi ngày đó thấy cái kia thấu lam ngọn lửa sau, Cố Thu liền bắt đầu đối trận này tỉ thí nhắc tới tương đương nồng hậu hứng thú, hắn cảm giác này có thể là cái đại hình ảo thuật hoạt động. Đối với hắn loại này gì đều xem không hiểu người tới nói, chỉ là xem đều sẽ cảm giác rất có ý tứ. Hắn ở trên núi tùy ý mà du đãng, chờ Quách Lâm lên núi tới, thuận tiện quan sát đến các đạo sĩ sinh hoạt hàng ngày. Đại gia sinh hoạt hàng ngày kỳ thật đều có rất nhiều bất đồng chỗ, Cố Thu đã nhiều ngày quan sát xuống dưới kết quả chính là xem ra tán tu chi gian thật đúng là không có gì thống nhất tiêu chuẩn, hơn nữa thật thật giả giả đạo sĩ quẻ với nhau, thật giả lẫn lộn cũng có rất nhiều. Chính như Quách Vũ theo như lời như vậy, vòng thứ nhất dự tuyển thật sự tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa bên trong còn sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ ba người, nhưng là những cái đó cái gì đều sẽ không người, đối với giả thần giả quỷ vẫn là rất có một tay, Cố Thu cảm thấy bọn họ giống như là những cái đó đi giang hồ thầy bói, càng gần sát với nhân loại sinh hoạt hàng ngày chung gặp được những cái đó đạo sĩ nhóm. Chính là, tuy rằng cũng không sẽ cái gì, nhưng là chỉ bằng vào một trương miệng liền có thể ăn cơm, nói không chừng có thể đem thông minh nhất người đều cấp lửa dối quẻ. Những người này xen lẫn trong đám người mặt, thật đúng là rất khó nhìn ra tới ai là bằng bản lĩnh kiếm cơm, ai là bằng miệng kiếm cơm. Bất quá những người này, thật sự có thể căng quá dự tuyển sao. Cố Thu đối này cầm hoài nghi thái độ, nhưng là những người này một đám thật sự đều thực phiếu A. Đứng mũi chịu sao chính là hắn hàng xóm một cái đại thúc, trải qua hắn dài đến 3 ngày quan sát, hắn xác nhận cái kia đại thúc, hẳn là, khả năng, đại khái chính là cái bọn bị bợm giang hồ. Nhưng là đại thúc tuy rằng là cái bọn bị bợm giang hồ. Bất quá cũng là cái rất có ngạnh bọn bị bợm giang hồ. Đại thúc cái thứ nhất ngạnh, chính là thổi hắn có bao nhiêu nhiều ít cái nữ nhân, sẽ nhiều ít môn song tu công pháp, nhân tiện nhắc tới, lên núi tới lúc sau đại thúc cũng đồng dạng mang đến hai nữ nhân, ngày thường liền cùng hắn ở tại một cái trong phòng. Cố Thu. Hắn biết có chút đạo sĩ nhưng thật ra thật sự có gia truyền cái loại này song tu công pháp, nhưng là những người đó giống nhau đều là miêu không cho người khác biết đến, nghe nói gần nhất đối cái này thực mẫn cảm. giống cái này đại thúc giống nhau khắp nơi nói còn đem nó trở thành cái gì khoác lác tư bản, Cố Thu thật đúng là lần đầu thấy. Đại thúc cái thứ hai ngạnh, chính là hắn kia một thân màu sắc rực rỡ quần áo, tục ngữ nói hồng xứng lục, tái chó má, đại thúc liền dùng hắn kia một thân cây thông Noel phối màu quần áo, làm ra một ít cùng loại với Cố Thu quê quán ở nông thôn nhảy đại thần động tác, mỗi lần cư nhiên còn đều có thể hấp dẫn rất nhiều so với hắn còn đồ ăn người qua đi vây xem. Ít nhiều đại thúc phúc, Cố Thu ở ngắn ngủn thời gian nội liền đem trên ngọn núi này thái kê, túi bắp, đều nhận cái biến. Nhân vật lợi hại cũng có mấy cái, Cố Thu nhận thức cái thứ nhất chính là ngày đó Cố Thu ở lửa trại bên cạnh thấy cô nương. Ngày đó Cố Thu thăm dò theo bản năng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, liền thấy cái kia muội tử, cũng coi như là một loại duyên phận, kế tiếp nhật tử, Cố Thu cũng dần dần phát hiện, ở hắn trụ này một mảnh, cái này cô nương cũng đã xem như cái phi thường lợi hại người. Cái này muội tử là cái thuần chủng tán tu, nhiều ngày trôi qua như vậy cũng chưa thấy nàng cùng những người khác có cái gì lui tới, nhưng là nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi vào lửa trại bên cạnh, ngẫu nhiên là đứng ở lửa trại bên cạnh, nghe những người khác nói chuyện, có đôi khi sẽ đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn những người khác. Cố Thu cách vách đại thúc phi thường chán ghét nữ nhân này, không có việc gì liền phải mắng một chút, ngày đó Cố Thu thò lại gần nghe xong một lỗ thai, giống như là đang mắng cái này nữ trang tất. Đương nhiên đại thúc mắng muốn so cái này càng mịt mờ điểm, cái này cô gái nhỏ nhìn tướng mạo liền không phải cái gì an phận người, tiểu tâm có mệnh tới, mất mạng trở về. Cố Thu chính vì chính mình gặp như vậy một cái ngàn tái khó gặp hàng xóm cảm giác được nhẹ nhẹ dạ dày đau thời điểm, hắn ở trên núi rốt cuộc gặp một cái người quen, là trong trường học nhận thức một cái nam sinh, ngày thường có thể hơi chút chào hỏi một cái. Cố Thu, cái kia nam sinh một bộ khoa trương biểu tình nhìn hắn, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Không tính quá sớm a, đấu loại không đều là bắt đầu rồi sao? Cố Thu nói, ta vừa lúc lại đây nhìn xem. Cái kia nam sinh miệng thoáng đóng mở một chút, cuối cùng tiến đến Cố Thu bên lỗ thai, nhỏ giọng nói, nếu ngươi đã đến rồi, ta đây nhỏ giọng cùng ngươi nói. Ngươi tại đây phiến trên núi đi là được, không cần đi Bắc Sơn bên kia đi không tốt. Vì cái gì đi không tốt? Cố Thu hơi có điểm đốc, cái kia nam sinh cũng không có nhiều giải thích, hàn huyên vài câu lúc sau liền đi rồi. Cố Thu tuy rằng cảm thấy lẫn lộn, nhưng là kế tiếp nhật tử thật đúng là không đi Bắc Sơn bên kia dạo, bằng không hắn là thật sự nghĩ qua đi nhìn xem. Qua một ngày lúc sau, Cố Thu mới rốt cuộc phản ứng lại đây vì cái gì không cho hắn đi Bắc Sơn bên kia, bởi vì hắn trơ mắt thấy một chiếc đoàn xe liền hướng tới Bắc Sơn bên kia xuất phát, lúc sau khi nghe ngóng, liền nghe nói Bắc Sơn bên kia tới không ít gia truyền đạo sĩ. Một liên tưởng, Cố Thu liền nhớ tới không lâu phía trước nói hắn chiêu một ít gia truyền đạo sĩ hận đồn đãi, đại khái cái kia nam sinh không cho hắn quá khứ nguyên nhân, chính là sợ hai hắn gặp phải người nào, rước lấy không cần thiết phiền toái đi. Không cho hắn đi liền không cho hắn đi thôi, hắn ở bên này tiếp tục quan sát các đạo sĩ, cái kia cô nương bởi vì lần đó đem hỏa biến thành màu lam, đã bị Cố Thu cấp quan thượng một cái cắt cánh ngoại hiệu, bởi vì kia màu lam quang nhìn liền cùng chết hồn trùng giống nhau, cô nương bản thân cũng rất có cắt cánh cái loại này khí chất, rất cao lãnh, nhưng là lại thực điển nhã, thập phần đẹp mắt. Cố Thu mấy ngày xuống dưới đều lăng là không quan sát ra tới cô nương đến tuột cùng là thuộc về cái gì loại hình đạo sĩ, thật muốn lại nói tiếp. Có điểm giống Tử Linh Pháp Sư. Không không không, Cố Thu ngươi bình tĩnh một chút, này lại không phải trò chơi a. Cố Thu từng ngày ở bên này hoa thủy hoa đến rất vui vẻ, từng ngày chờ dự tuyển đã đến, kết quả cái này mấu chốt thượng, Quách Lâm cư nhiên tới, hắn còn không phải một người tới, giống như vẫn là cùng mấy cái tiền bối cùng nhau tới. Những người này nhìn tuổi đều đã rất lớn, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cố Thu đi tiếp ứng thời điểm, Quách Lâm ở bên cạnh cấp này đó các tiền bối nhất nhất hành lễ, những cái đó các đạo sĩ cười cùng Quách Lâm chào hỏi. Hai cái đạo trưởng một cái họ Đồng, một cái họ Đỗ, nghe nói đều là rất có danh vọng đạo sĩ, trong đó một cái kêu Đồng cư sĩ, một cái khác tự xưng Hoành Viễn cư sĩ. Cố Thu quá khứ thời điểm, bên cạnh có người thấy Cố Thu, hỏi, ngươi chính là Cố Thu. Ngươi là Thanh Ngọc đạo trưởng Quách cư sĩ đệ tử. Thanh Ngọc đạo trưởng. Cố Thu phản ứng một giây, Nga. Quách Vũ tên kia đạo hào, một cùng loại này các tiền bối gặp mặt chính là phiền toái, này đó lung tung rối loạn danh hào còn phải nhớ rõ rõ ràng, hơi chút nhớ lầm liền sẽ lộn hỗn. Hắn cũng đối với này mấy cái các tiền bối thấy cái lễ, nói, đúng vậy lúc sau tính toán thành thành thật thật đại ở một bên trang chim cút, dù sao hắn một cái mới nhập môn liền đạo hào đều không có tiểu đạo sĩ cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn, khiến cho Quách Lâm ở phía trước đỉnh liền tính. Ai ngờ kia hai người ngược lại là đem ánh mắt đầu tới rồi Cố Thu trên người. Đồng cư sĩ nhìn Cố Thu còn rất hoài niệm, nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, Quách gia huynh đệ đều đã lớn như vậy, ngươi theo Quách Vũ học tập. Nhưng ta xem ngươi cùng Quách Vũ tuổi tác hẳn là kém không lớn. Cố Thu bái nhập môn hạ cũng mới một năm. Bên cạnh Quách Lâm chạy nhanh nói tiếp, là gia huynh nhìn Cố Thu thiên phú xuất chúng, cho nên mới phá cách nhận lấy. Vừa mới nhập môn một năm. Đồng cư sĩ kinh ngạc một chút, hắn nhìn Cố Thu cảm khái nói, không nghĩ tới hiện tại anh hùng xuất thiếu niên, ta nhớ rõ Thanh Ngọc đạo trưởng tuổi tuy nhỏ, nhưng là còn tuổi nhỏ cũng đã có thể hiểu dịch kinh, thiện phù pháp. Nếu hôm nay gặp, ta đây cần phải thế sư phụ ngươi khảo nghiệm một chút ngươi năng lực. Thỉnh tiên sinh ra đề mục. Cố Thu cung kính nói. Đồng cư sĩ nhìn nhìn, vừa vặn này phụ cận đi qua đi một người, hắn chỉ vào người kia hỏi Cố Thu, ta khảo khảo ngươi, người kia tướng mạo như thế nào? Có không từ giữa nhìn ra tới điểm cái gì? Đây là ở khảo xem tướng. Cố Thu hướng tới bên kia người nhìn qua đi, tướng mạo, hắn là nhìn không ra tới, liền tính là Quách Vũ dạy hắn cũng sẽ không, hắn nằm yên nhậm trào, nhưng là tuy rằng sẽ không xem tướng, thời gian dài như vậy đương nguyện vọng cửa hàng trưởng kinh nghiệm vẫn là có thể làm hắn nhìn ra tới đó là cái bộ dáng gì người. Lại phối hợp thượng linh tê lực lượng, hắn làm bộ làm tịch quan sát một chút, liền trực tiếp mở miệng nói, người này hưu dũng vô mưu. Tâm tính không tốt, dễ dàng chịu ngoại vật quấy nhiễu làm ra một ít không tốt sự, gần nhất ở vì cảm tình sở nhiễu, mệnh phạm đào hoa. Ân, một cái phi thường thích hợp đương khách hàng người, Cố Thu chọn khách hàng giống nhau đều từ loại người này trên người xuống tay, đầu óc không hảo xử còn hảo lừa dối, gần nhất nếu là còn có điểm cảm tình vấn đề nói, vậy càng làm cho người vui vẻ. Đồng cư sĩ hướng tới bên kia người nhìn thoáng qua, sau đó quăng hạ chính mình trong tay phất tử, hô câu đạo hào, Cố Thu cũng không biết chính mình là nói đúng vẫn là nói sai rồi. Bên cạnh Hoành Viễn cư sĩ nhìn Cố Thu, cười vô vô bờ vai của hắn, đừng khẩn trương, ngươi nói thực chuẩn. Nói chuẩn sao? Cố Thu lại hướng tới người kia nơi đó nhìn, chính hắn là cảm thấy thứ này thực thần kỳ, bởi vì hắn như thế nào học cũng không học minh bạch. Bất quá bên cạnh hai người kia cư nhiên nói hắn tính đối. Kết quả này cùng hắn dùng linh tê kết quả là giống nhau như lúc, xem ra này xem tướng chi thuật có lẽ còn có điểm đáng tin cậy. Ta xem ngươi xem tướng chi thuật không tồi, chính là ngươi thế chính ngươi tương quá mặt sao? Đồng cư sĩ nói. A. Cố Thu hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu. Ngươi tướng mạo, là có quý nhân tương trợ tướng mạo. Đồng cư sĩ nói, mạng ngươi chung có một cái kia quý nhân còn rất lợi hại, chính là ta xem ngươi gần nhất có một hồi huyết quang hai hương. Gần nhất giảm bớt ra cửa thời gian. Có lẽ còn có tránh họa cơ hội. Cố Thu. Đại ca, ngươi này lấy oán trả ơn a ngươi. Cố Thu đầy mình tào tưởng phun, đột nhiên thấy mặt sau Quách Lâm cho hắn dùng sức nháy mắt ra dấu. Cố Thu liền không nói, cung kính lại cho bọn hắn hai hành lễ, sau đó hai bên liền tách ra. Tách ra lúc sau, Quách Lâm hưng phấn tiến đến Cố Thu bên người, hai con mắt sáng lấp lánh. Ai, kia chính là đồng cư sĩ A, xem tướng chi thuật lợi hại nhất, nhân xưng đồng bán tiên. Ngươi nói ngươi cái kia quý nhân là ai? Sẽ không? Là cái kia. Cố Thu quay đầu nhìn Quách Lâm, trong lòng ha hả một tiếng, hắn cái kia quý nhân là ai? Ngươi trong lòng chẳng lẽ không điểm cái gì ác số sao? Còn không phải là ngươi ca sao? 162, một con trà trộn vào tới yêu quái. Tỷ thí bắt đầu thời điểm, Cố Thu ở trên núi tùy tiện đi, thế nhưng thấy Hứa Hinh Nguyệt. Nàng ngay lúc đó đối thủ không nàng lợi hại, bị nàng ba lượng hạ liền cấp đánh ngã xuống đất thượng. Hứa Hinh Nguyệt thoạt nhìn cũng tương đương thần khí rồi, lên núi còn thay một thân đạo bào, bàn thượng một cái tiểu búi tóc, Cố Thu đứng ở đài phía dưới, cho nên Hứa Hinh Nguyệt đại khái không nhìn thấy hắn. Người bên cạnh nhìn Hứa Hinh Nguyệt đều tự cấp nàng trầm trồ khen ngợi, Cố Thu thậm chí còn thấy có người cầm di động trộm chụp ảnh, cảm giác thật sự cùng hắn tưởng không quá giống nhau, bốn phía không khí rất hoạt bát, đại bộ phận người đều là xem náo nhiệt chiếm đa số, thấy xinh đẹp mỹ nữ hoặc là soái ca đều sẽ ở dưới vây một vòng. Lôi đài nhưng thật ra thật sự lôi đài. Chính là cái loại này tròn tròn đài cao tử, mặt trên phô vải đỏ. Cố Thu dự tuyển cùng vòng thứ nhất cũng chưa hắn chuyện gì, bảo thủ phòng trừng có thể ở trên núi cá mặn cái một vòng tả hưu, cho nên ban ngày ở khắp nơi quan sát khác đạo sĩ thế nào, buổi tối trở về chơi chơi game, nhìn xem trò chơi công lược, lại không phải thu thập một chút chính mình cái kia tiểu điếm bên trong thương phẩm. Hôm nay Cố Thu đi nhìn trước mắt mấy ngày lâu đài bên trong người kia mới viết văn chương, phía dưới trở nên náo nhiệt điểm, có người hỏi, ngươi vì cái gì dùng ngôi thứ nhất viết ta? Ngôi thứ ba không phải càng phổ biến điểm sao? Thiệu đại thần hồi chính là, thoạt nhìn có điểm đại nhập cảm. Này cũng kêu đại nhập cảm. Rõ ràng chính là dựa theo chính mình tự mình trải qua tới viết đi. Còn có nhân loại tựa với nói giỡn dường như ở dưới nói, cho nên tác giả ngươi hiện tại chính là ở nơi đó làm công. Đãi ngộ được không a? Có hay không cái mang đôi mắt nam cùng một cái thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp đại tỷ tỷ? Thiệu đại thần ở dưới quy quy củ củ mà đắp mang đôi mắt nam không có, bất quá đặc biệt xinh đẹp đại tỷ tỷ có một cái, ta hiện tại mỗi ngày cho nàng viết thơ khen nàng xinh đẹp. Liên như vậy thành thật đem tin tức tiết lộ ra tới. Cố Thu cảm thấy chính mình chiêu người này giống như ngoài ý muốn có điểm thiên nhiên ốc, nhưng là như vậy nhìn cũng rất thú vị, giống như có người ở tùy thời ghi lại lâu đài chung sự tình giống nhau. Hôm nay người này lại đổi mới một chương, viết lâu đài bên trong có cái tất cả đều là vụn băng phòng, mỗi lần đại gia tiến đến quét tức thời điểm đều sẽ cho nhau thoái thác, bởi vì mỗi lần đi cái kia phòng bên ngoài quét tức khi, mọi người đều có thể nghe thấy tựa như dã thú giống giận. Vai chính tiến đến cái kia phòng cửa, trộm tưởng hướng bên trong xem, lại cũng cái gì đều nhìn không thấy, lâu đài chủ nhân ra vào lâu đài thời điểm đối cái kia phòng phòng bị đều thực cẩn thận. Hôm nay, vai chính trộm lưu tới rồi cửa, lặng lẽ ở trên cửa gõ hạ một chút khối băng chuẩn bị lấy về đi nghiên cứu. Cố Thu. Uy, quá mức a. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình lần này trở về xem kia viên đại trứng ướp lạnh, khẳng định cũng sẽ thuận tiện thấy bị gõ chặt đứt một khối vụn băng cửa. Nói hắn nơi nào đối cái kia phòng phòng bị, đương nhiên là mỗi lần ra vào đều sẽ giữ cửa khóa lại. Bất quá nguyên nhân là kia trứng khí lạnh quá đủ, nếu là cửa mở ra không đến một hồi toàn bộ hành lang đều đến bị đông lạnh ra băng mang tới. Phía dưới có người nhắn lại, đại ca. Ngươi như thế nào không đổi mới giao dịch chuyện xưa? Thiệu đại thần trở lại nói, bởi vì gần nhất chủ tiệm cũng chưa trở về, ta cũng không có gì tư liệu sống a. Cố Thu nghĩ nghĩ, chính mình xác thật là thật dài thời gian cũng chưa khởi công, vội vàng nhìn mắt cách vách phòng Quách Lâm, giống như hiện tại đã ngủ rồi, liền trộm lưu đi ra ngoài. Trên núi thời tiết thoạt nhìn vẫn là không tồi, Cố Thu ở trên núi thuận tiện đi một chút, thuận tiện tìm xem có thể hay không tùy tiện trảo lại đây một người tiến hắn lâu đài, tới làm một ít dơ bẩn giao dịch. Cho nên Cố Thu người này trí nhớ liền không thế nào hảo. Ngày hôm qua buổi sáng đồng cư sĩ mới vừa nói với hắn quá hắn gần nhất có một hồi huyết quang thai hương, không có việc gì không cần ra cửa. Quay đầu lại hắn liền đem chuyện này cấp đã quên, này sẽ hơn phân nửa đêm ở bên ngoài đi dạo. Đương nhiên này cũng cùng hắn kẻ tài cao gan cũng lớn có quan hệ, có cái gì cùng lắm thì sự trực tiếp hướng lâu đài một toàn phải, có chuyện gì đáng giá lo lắng. Cho nên Cố Thu liền ở bên ngoài khắp nơi du đãng, đồng thời dùng linh tê đi thám thính chung quanh những người này tiếng lòng. Tìm xem có hay không nhân tâm trung xuất hiện như vậy một tia do dự hoặc là cùng tình cảm gút mắt, đang ở tìm đâu, đột nhiên thấy bên kia đi lên tới một người. Người nọ cho dù ở ban đêm, thoạt nhìn cả người cũng đều ở tỏa sáng. Là thật sự ở tỏa sáng, cả người phát lang quang, Cố Thu quay đầu đi xem, là mấy ngày nay hắn vẫn luôn đụng tới nữ hải tử kia. Cố Thu hơn phân nửa đêm nhìn cái này, nữ hải tử cảm thấy thực thần kỳ, đã trễ thế này trừ bỏ hắn ở ngoài, cư nhiên còn có người ở trên núi dạo. Kia nữ hải tử trên người tản ra lang quang, thoạt nhìn càng giống chết hồn trùng, Cố Thu hơi chút có điểm tò mò, vừa lúc cũng không có việc gì, liền đi theo đi rồi một đoạn. Nữ hải tử đi rồi không sai biệt lắm có 20 tới phút đi, Cố Thu cũng không biết cô nương này rốt cuộc muốn đi làm gì, kết quả đi theo cô nương đi tới một nửa, đột nhiên phát hiện lang quang chợt lóe, kia cô nương đã không thấy tăm hơi. Cố Thu đứng ở tại chỗ quét một vòng, cả người lông tơ đều tạc đi lên, đại buổi tối 2 điểm tả hữu, âm khí chính đủ. Hắn đôi mắt còn không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào đâu, người lại đột nhiên không có, chẳng lẽ là đụng phải quỷ. Trước sau mấy trăm mễ khoảng cách Cố Thu lại lặp lại tìm một lần, vẫn là không tìm được người, dựa theo cái kia muội tử cả người phiếm lam quang nhân thiết tới nói, Cố Thu đi tìm nàng khẳng định sẽ không tìm không thấy, trừ phi cái kia cô nương trực tiếp tại chỗ tăng hẳn ra, những cái đó màu lam chết hồn trùng đều bay đi. Ngày hôm sau hắn đem chuyện này ở lâu đài bên trong cùng những người khác nói, Cố Thu chỉ cảm thấy chuyện này tìm kiếm cái lạ. Bên cạnh tiểu lò lì ở hắn bên cạnh mồm miệng không do nói, ngươi dẫn ta đi, ta có thể nhìn ra tới đại tỷ tỷ có phải hay không quỷ. Ngươi muốn đi sao? Ú Linh phu nhân ở bên cạnh nhìn nói chuyện đều nói thẳng lọt gió tiểu lò lì cười, vậy đi theo cùng đi nhìn xem đi. Cố Thu cũng vui vẻ, hắn ôm tiểu lò lì đi từ lâu đài đi ra ngoài, vốn dĩ cũng không tính toán làm tiểu lò lì nhìn ra tới điểm cái gì. Nhưng là tiểu lò lì nhìn quá manh, cùng hắn muội muội quả thực là cách biệt một trời a. Liền cùng kia chuyện tranh bên trong tiểu ló lì giống nhau như lúc, chưa bao giờ khóc, cũng không náo, nói chuyện đều một cổ sóng điện ló lì phong, mặc vào gồ thịt tiểu váy càng là manh đã chết. Nhưng là nghe Quách Quả nói tiểu ló lì như vậy ngoan, kỳ thật là bởi vì bị sát hại thời gian quá dài, vẫn luôn đi theo sát thủ phía sau, thời gian dài, liền dần dần biến thành hung linh, hiện tại tuy rằng bị lâu đài cấp bảo hộ một chút, nhưng là linh hồn kỳ thật vẫn là có chút vấn đề, cho nên hiện tại nhìn mới có điểm đốc, nghe khiến cho người cảm thấy chua xót. Lại cùng nhà mình cái kia hùng vô pháp vô thiên muội muội so, Cố Thu liền cảm thấy tiểu lò lì càng nhận người đau lòng. Cố Thu mang theo tiểu lò lì đi ra ngoài, phía sau Thiệu đại thần hai mắt tỏa ánh sáng, trong tay cầm chính mình nổ tẹp úc, ở trên vở rồng bay phượng múa. Hắn mang theo tiểu lò lì ở chung quanh loạn dạo, trông cậy vào có thể gặp phải nữ nhân kia, người khác đều nhìn không thấy hai người kia, bởi vì một cái khai ẩn thân thuật, một cái là ưu linh, tiểu lọ lì ra cửa cơ hội không nhiều lắm, lúc này đứng ở Cố Thu bên người, trên mặt không có gì biểu tình, tay nhưng vẫn túm không giải khai. Liên như vậy đại tỷ tỷ. Cố Thu ở lửa trại bên cạnh tìm được rồi tối hôm qua thấy nữ nhân kia, chỉ cho tiểu lọ lì xem, nhìn ra tới điểm cái gì sao. Hắn không trông cậy vào tiểu lọ lì nhìn ra tới điểm cái gì, ai biết tiểu lọ lì quay đầu tới đối với Cố Thu nói, cái kia đại tỷ tỷ không phải quỷ, nhưng là trên người có quỷ khí. Gì? Cố Thu bị tiểu lọ lì lời này làm cho có điểm không hiểu ra sao, vừa chuyển đầu nhìn nữ nhân kia, nhân ra dưới chân bóng dáng thành thành thật thật đại ở nơi đó đâu. Bóng dáng ở nữ nhân dưới lòng bàn chân đợi, vậy không phải cái gì quỷ hồn. Cố Thu lúc này hơi chút an tâm điểm, nhưng là ngay sau đó liền lại xuất hiện một cái khác nghi hoặc, tiểu lọ lì vì cái gì nói nữ nhân này trên người có quỷ khí. Nếu không nói người này ngoạn ý liền tương đối mê, tiểu lọ lì nếu là nói thẳng nữ nhân này là quỷ, Cố Thu khả năng liền sẽ không hỏi như vậy nhiều. Nhiều nhất cũng chính là cho rằng tiểu lọ lì cái gì cũng đều không hiểu, đi theo nói bừa đâu, này sẽ lại nói là người, nhưng là có quỷ khí, này liền đem Cố Thu lòng hiếu kỳ cấp treo lên. Hắn nghẹn một ngày, cuối cùng quyết định đi hỏi Quách Lâm. Quách Lâm nghe xong lúc sau, nhìn Cố Thu đầy mặt ngưng trọng thần sắc vẻ mặt hát tuyến, không phải quỷ, nhưng là một thân quỷ khí, ngươi nói cái kia là yêu quái đi. A, Cố Thu choáng váng. Không phải, ta đều làm ngươi cấp mang hồ đồ. Quách Lâm xoay người lại. Tuy rằng hắn cùng Quách Vũ lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là hai người tính cách lại hoàn toàn bất đồng, Cố Thu cảm giác hắn kỳ thật. Rất hùng. Ngươi nói cái kia quỷ khí, hẳn là không phải quỷ khí, mà là yêu khí, người mới học sẽ đem này hai cái cấp tính sai, chúng ta khi còn nhỏ nếu là tính sai, đó là phải bị đánh trúc bản, ngươi liền may mắn ta cả không ở này đi. Cố Thu trong lòng còn lại là sát sát thật thật chấn kinh rồi một chút. Yêu quái. Ta đi. Yêu quái tới nơi này làm gì? Hắn tưởng cùng Quách Lâm nói chuyện này, lại trước sau cảm thấy Quách Lâm không đáng tin cậy, này nếu là Quách Vũ ở chỗ này, hắn khẳng định liền nói. Nữ hải kia cư nhiên là cái yêu quái, cảm giác so là cái quỷ còn muốn cho người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Tuy rằng liền hiện tại trên núi không khí tới nói, trà trộn vào tới một con yêu quái cũng không tính cái gì quá kỳ quái sự, cách vách cái kia song tu đại sư còn ở lừa ăn lừa uống đâu, bất quá này muội tử đồ cái gì a? Qua đấu loại lúc sau liền nghiêm. Nàng còn nghĩ đến cái đệ nhất sao? Cố Thu bên này đang ở tò mò đâu, bên này cái này cắt cánh đã nhiều ngày lại trở nên phá lệ an phận lên, mỗi ngày ở trong phòng đợi, cũng không ra khỏi cửa. Cố Thu nghĩ đi quan sát một chút cái này cô nương, đều không thể cùng nàng đáp thượng lời nói. Bên này trên núi thêm lên đều không có mấy cái nữ đạo trưởng, đại bộ phận đều ở Nam Sơn đâu, ở tại nơi này nữ đạo trưởng trên cơ bản chính là tới quá sớm người, tổng cộng cũng liền một cái đại viện, mười mấy gian nhà ở, chỉ ở một nửa mà thôi. Đại gia lẫn nhau như vậy mấy ngày xuống dưới cũng đều nhận thức, Hứa Hinh Nguyệt cùng mặt khác mấy cái nữ đạo trưởng đều thủ, may mắn nơi này là trên núi, này nếu là dưới chân núi, một giây phải kết bạn đi ra ngoài dạo cái phố gì đó. Nhưng là nơi này cũng có một cái không quá cùng người khác đáp lời, chính là cái này không thường cùng người khác nói chuyện cắt cánh, Hứa Hinh Nguyệt cũng không như thế nào để ý, hai người trụ vừa lúc cũng là nghiêng góc đối. Hôm nay Hứa Hinh Nguyệt đang ở rửa mặt đâu, tẩy tẩy, bên cạnh đột nhiên truyền ra tới một cái sâu kín thanh âm. Đem nàng hoảng sợ. Xin hỏi, người hôm nay có việc sao? Hứa Hinh Nguyệt đột nhiên quay đầu, liền thấy bên kia đứng cái nữ nhân, chính là cái kia cắt cánh. Đại buổi sáng, nàng lại đây dọa người làm gì? 163, núi sâu rừng già chung đi ra cô nương. Hứa Hinh Nguyệt sáng sớm đã bị cái này cô nương cấp hoảng sợ, bất quá đối cái kia cô nương cũng coi như là hơi chút có điểm ấn tượng, sẽ không giống phía trước như vậy đối nàng chỉ có một mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Cô nương này hỏi nàng có hay không chuyện gì, Hứa Hinh Nguyệt sửng sốt một hồi, lắc lắc đầu nói không có. Kế tiếp Hứa Hinh Nguyệt liền cùng cái này cô nương trò chuyện một hồi, ngoài dự đoán chính là, cái này thoạt nhìn rất không hợp đàn cô nương thật sự nói chuyện với nhau lên mới có thể phát hiện là cái rất không tồi người. Hứa Hinh Nguyệt cùng nàng liêu càng nhiều, liền phát hiện cái này cô nương tính cách càng tốt, tính tình thật sự không tồi, chính là nói khởi lời nói tới khả năng có đôi khi sẽ chậm hơn nửa nhịp. Hứa Hinh Nguyệt khi còn nhỏ cũng nhận thức người như vậy. Tính tình tính cách đều khá tốt, chỉ là thẹn thùng điểm, cho nên cùng người khác giao lưu sẽ có chút khó khăn. Hiện tại nhìn cái này cô nương, đột nhiên có loại hồi ức thơ hấu cảm giác. Không phải. Dù sao trò chuyện thế nhưng liền cho tới một giờ, Hứa Hinh Nguyệt vội vàng thu thập đồ vật chuẩn bị đi dự thi đi, quay đầu lại nhìn nhìn cái kia cô nương vừa mới gọi lại nàng kỳ thật chỉ là muốn kêu trụ Hứa Hinh Nguyệt liêu sẽ thiên mà thôi. Cô nương hỏi Hứa Hinh Nguyệt rất nhiều có quan hệ với thi đấu sự tình, cũng là lúc này. Hứa Hinh Nguyệt mới biết được cô nương lên núi lúc sau thế nhưng một hồi thi đấu cũng chưa tham gia qua đâu. Kỳ quái cô nương. Hứa Hinh Nguyệt nhìn cô nương rời đi, trong lòng nghĩ. Nàng vừa mới ở cái kia cô nương trên người nghe thấy được một cổ rất dễ nghe hương vị, không biết là cái gì mùi hương. Cố Thu trở về đem sự tình trải qua cùng phát triển nói cho U Linh Phu Nhân, nàng phía sau Thiệu Đại Thần còn ở nghiêm túc nhớ kỹ bức ký. U Linh Phu Nhân nghe xong lúc sau còn nghĩ nghĩ, yêu quái. Đó là cái gì? Ngươi đại khái có thể lý giải vì thú nhân. Cố Thu trầm mặc một hồi nói. Thú nhân sao? U Linh Phu Nhân gật gật đầu, Cố Thu ở trong lòng trộm bưng kín chính mình ngực. Xin lỗi muội tử, đem ngươi cùng những cái đó màu lam màu xanh lục màu tím sinh vật phóng tới một khối. Có thú nhân trộm trà trộn vào đi, xác thật là có điểm kỳ quái, nàng rốt cuộc là đi đang làm gì đâu. U Linh Phu Nhân ôm tiểu lò lì nói, hơn nữa tiểu gia hỏa đều nói người kia trên người hơi thở không tốt, cho nên ta phỏng chừng cũng không phải cái gì bình thường thú nhân. Trong trò chơi thú nhân là phân tốt xấu. Nhưng là hiện thực bên trong yêu quái cho dù là tốt, trên người hẳn là cũng sẽ có yêu khí đi. Cố Thu tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là hắn cũng chưa thấy qua mấy cái yêu quái, cho nên này sẽ cũng không thể nói bừa. Chờ đến Cố Thu lại một lần đi ra ngoài thời điểm, liền vừa lúc gặp được cái kia cô nương đang ở chuẩn bị chính mình trận đầu thi đấu, hắn trộm cùng qua đi nhìn thoáng qua. Cô nương lên đài thời điểm, Cố Thu là có thể cảm giác được nàng trong lòng có chút khẩn trương, không biết đang khẩn trương chút cái gì, chờ đến cô nương này chiêu thứ nhất dùng đến lúc sau, Cố Thu liền có điểm minh bạch. Đại khái là có điểm sợ hãi bị người phát hiện thân phận của nàng đi. Không nghĩ tới cư nhiên là cái am hiểu sử quỷ phù đạo sĩ. Nay hẳn là ra chuyên đi. Như thế nào sẽ tham gia loại này thi đấu? Cũng có khả năng là bị người trong nhà đưa lại đây rèn luyện một chút, cái kia kêu Cố Thu còn không phải là như vậy sao? Đến, vốn dĩ chỉ là thấu cái náo nhiệt, kết quả cư nhiên còn nghe thấy được cùng hắn có quan hệ sự. Cố Thu cũng không có gì tâm tư nghe xong, xoay người đi ra ngoài. Hắn sợ hãi lại đãi một hồi nghe thấy chính là kiểu cũ ngoạn ý, cái gì Cố Thu người kia như thế nào không tiền đồ, cả ngày cùng những cái đó không đứng đắn người quậy với nhau linh tinh. Cắt cánh chiêu thức thoạt nhìn không mang theo một tia pháo hoa khí, doanh doanh lam quang thỉnh thoảng từ trên người nàng bay ra, ánh huỳnh quang chi gian, cô nương động tác có điểm xem không rõ lắm, bất quá đại gia căn cứ cô nương động tác cùng trên người nàng xuất hiện ánh sáng, suy đoán cô nương hẳn là cái am hiểu sử quỷ phù đạo sĩ. Nàng chỉ chốc lát liền so xong rồi, lúc sau liền đi xuống tới, xuống dưới thời điểm còn khẩn trương nhìn một chút bốn phía, tựa hồ là ở quan sát chung quanh những người đó trên mặt biểu tình, bên cạnh có người vô vô nàng nói, hành a. Không thấy ra tới, ngươi tới tham gia loại này tỉ thí làm gì? Nơi này đều là các tán tu tới. Ta cũng là tán tu. Cô nương có điểm thẹn thùng nói. Thật sự, những người khác nhìn cô nương thẹn thùng sắc mặt, phát hiện không giống giả, không cấm liên tục tán thưởng lên, không nghĩ tới cô nương cư nhiên là tán tu. Thật nhìn không ra tới a. Cô nương cũng chưa nói cái gì, xoay người liền rời đi. Hứa Hinh Nguyệt so xong lúc sau thuận đường lại đây nhìn nhìn cái này cô nương tỉ thí. Nàng ở cô nương thắng lợi kia một khắc cũng giúp nàng uống lên màu. Cô nương ở trên đài thoạt nhìn thật đúng là rất tiên khí, Hứa Hinh giữa tháng đồ bị những cái đó quang hoàng thật sự là thấy không rõ lắm bên trong đang làm gì, dứt khoát cầm di động chụp cái chiếu, chờ đến trở về lúc sau nhìn nhìn, phát hiện cô nương trên người giống như có rất nhiều quang đang không ngừng bay ra tới. Nàng đang buồn bực này chỉ là gì đó thời điểm, đồng nhiên nghe thấy cách vách cô nương đã trở lại, vội vàng đem điện thoại đóng lại, không cho cô nương phát hiện chính mình đang ở nhìn lén nàng ảnh chụp. Ngươi muốn tới ăn một chút gì sao? Cái kia cô nương lại đây gõ gõ môn, Hứa Hinh Nguyệt đẩy ra, phát hiện cô nương cư nhiên cho nàng mang theo cơm chiều, hai người thu thập một khối địa phương, song song ngồi ăn cơm chiều. Hứa Hinh Nguyệt một bên ăn một bên cùng cô nương nói chuyện phiếm, hai người trò chuyện sẽ liền nở nụ cười. Hứa Hinh Nguyệt hỏi, ngươi nếu không nghĩ tới, vì cái gì muốn tới tham gia cái này tỉ thí a? Cũng là có điểm không có biện pháp thoái thác nguyên nhân a. Cô nương ăn đồ vật nghĩ nghĩ nói, ta là bị người trong nhà yêu cầu ra tới tìm một người. Tìm người? Hứa Hinh Nguyệt nói, nàng nghĩ thầm lần đầu nghe thấy có người nói tham gia tỉ thí là vì tìm người, mà không phải vì đạt được đệ nhất. Đúng vậy, tìm một người. Cái kia cô nương nói, là muốn tìm cái cao cao gầy gầy nam nhân, luôn là xuyên một thân màu đen trường bào tử. Nghe nói hắn còn sẽ thực hiện người khác nguyện vọng, bất quá đến yêu cầu người khác cho hắn cái gì hắn cho rằng giá trị tương đồng đồ vật. Nô! Đợi lát nữa! Hứa Hinh Nguyệt nguyên bản đang ở uống nước đâu, nghe thấy những lời này, một phen đem cái chai cấp buông xuống, thiếu chút nữa bắn vẻ mặt thủy. Nàng kinh ngạc nhìn cô nương, người nói người kia. Có phải hay không gần nhất phi thường nổi danh cái kia yêu quái a? Ân, cái gì yêu quái? Cô nương sửng sốt. Đều nói người kia là cái yêu quái. Rất có khả năng là cái hoa yêu. Hứa Hinh Nguyệt nói, khoảng thời gian trước phi thường nổi danh a. Mau cùng ta nói. Cái kia cô nương lập tức kích động lên. Hứa Hinh Nguyệt nhìn cô nương phản ứng có điểm kỳ quái, này không phải mọi người đều biết đến sự tình sao. Khác không nói, liền trên núi tùy tiện túm ra tới một cái đạo sĩ, phỏng chừng đều có thể nói cái thất thất bát bát. Như thế nào cái này cô nương giống như khoảng thời gian trước ngăn cách với thế nhân giống nhau, hoàn toàn chưa từng nghe qua bộ dáng. Buổi sáng cùng cô nương nói chuyện với nhau một ít không khỏe cảm liền lại ra tới, Hứa Hinh Nguyệt cùng cô nương nói chuyện với nhau thời điểm xác thật phát hiện nàng là một cái hảo cô nương, nhưng là người cũng quá trắng điểm, giống như là một trương giấy trắng, có rất nhiều sự tình hơi chút hổ một chút liền sẽ nói ra, đối người giống như cũng không có gì cảnh giác, đối với một ít thường xuyên nhìn thấy sự tình cũng không có gì khái niệm. Người kia, kỳ thật ta không có gì để nói. Hứa Hinh Nguyệt liền tùy tiện chọn điểm cùng cái này cô nương nói, trên người luôn là mang theo đủ loại hoa, thường xuyên sẽ ở đi qua địa phương lưu lại một bó màu trắng tiểu hoa, ai cũng không biết kia hoa đến tột cùng là cái gì chủng loại. Trên người có hoa cái kia cô nương lẩm bẩm tự nói một chút, còn có đâu. Nghe nói tương đối có tiền, bởi vì xuyên đồ vật còn hữu dụng đồ vật đều rất không tồi. Đương nhiên ta cảm thấy người như vậy hẳn là không thể vô cùng đơn giản dùng có tiền tới hình dung đi. Cảm giác đều đã là truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Hứa Hinh Nguyệt nói. Còn có đâu? Cô nương hỏi, có hay không người nhìn đến quá hắn bên người thường xuyên đi theo người nào? Đi theo người nào? Hứa Hinh Nguyệt sửng sốt, không có a, hoàn toàn không nghe nói qua. Ngươi có phải hay không nghe ai nói sai rồi? Cô nương nghe xong lúc sau có điểm ủ rũ cụp đuôi ngồi ở chỗ kia, Hứa Hinh Nguyệt liền an ủi nàng, ai nha, không có việc gì, ngươi muốn thật muốn gặp phải hắn nói, mại điểm tâm liền hảo. Thứ này không thể quá sốt ruột. Hứa Hinh Nguyệt chính như nàng chính mình phía trước giới thiệu theo như lời, thuộc về một cái rất nhỏ đạo sĩ gia đình, nàng ba là cái đạo sĩ gia tộc dòng bên, nàng mẹ càng là cái người thường, cho nên hoàn toàn không nghe nói qua chuyện này. Cái kia yêu ma cùng Cố Thu quan hệ không bình thường chuyện này nghe tới giống như biết đến người rất nhiều, kỳ thật kế hoạch tính, cũng không có mấy cái. Cái kia cô nương cũng không túi đầu bao lâu, tiếp tục hỏi Hứa Hinh Nguyệt vấn đề, hỏi đồ vật đều làm Hứa Hinh Nguyệt cảm thấy có điểm kỳ quái. Cái gì, ngươi biết người kia trên người có bao nhiêu khối đá quý sao? Hứa Hinh Nguyệt, nội tâm tràn ngập mờ mịt. Còn có, người kia ngày thường đều sẽ đi chỗ nào? Hứa Hinh Nguyệt, ngươi không cần hỏi lại ta loại này vấn đề, hỏi lại ta liền phải náo loạn. Giống như Hứa Hinh Nguyệt không có nháo thành, hai người cuối cùng vẫn là ngồi ở cùng nhau an an tĩnh tĩnh ăn xong rồi cơm. Hứa Hinh Nguyệt nghĩ, móc ra chính mình di động, cấp cô nương nhìn chính mình đã từng cất chứa người kia ảnh chụp. Là từ cái kia hồ không thể lại hồ trong video mặt tiệt ra tới, lúc trước cái này video vẫn là truyền lưu tới rồi người thường trong tay. Nếu không phải Cố Thu niết mặt tay nghề tương đương cao đâu, trên cơ bản nhìn đến hắn ảnh chụp liền không có mấy cái không trộm chụp lại màn hình, này cũng ít nhiều này độ phân giải qua cha, bằng không Hứa Hinh Nguyệt Phi đem nó đương bối cảnh hoặc là chân dung. Cái kia cô nương hai mắt tỏa ánh sáng thấu lại đây, Hứa Hinh Nguyệt càng thêm kỳ quái, ngươi không có di động, không có. Cho nên người này thật là từ cái nào núi sâu rừng già bên trong ra tới đại tiểu thư linh tinh đi, Hứa Hinh Nguyệt tưởng, tuy rằng phía trước nàng vẫn luôn phủ nhận không phải, nhưng xem cái này tư thế tựa như a, hiện tại xác thật có người không biết di động cùng máy tính, đại bộ phận đều là ẩn cư ở núi sâu bên trong truyền không biết nhiều ít bối người, nhìn dáng vẻ cô nương này lai lịch không nhỏ a. Nhưng là nhân gia không nói, Hứa Hinh Nguyệt cũng liền không như thế nào tế hỏi. Nàng túi đầu cũng đi theo cô nương nhìn một lần. Phía trước cái này video nàng đương nhiên cũng xem qua, nhưng là lần đó trên cơ bản đều đang xem mặt, lúc này đây có thể là bởi vì vừa rồi cô nương nói, nàng thế nhưng theo bản năng đem ánh mắt đối tới rồi video người nọ trên người đá quý còn có tiêu tốn. Ai? Hứa Hinh Nguyệt đây là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc xem, nàng trong lòng loáng thoáng hiện ra tới một ý niệm, này đá quý hình dạng, nàng có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Thời buổi này chợt lóe rồi biến mất, liền tiềm thức đều không tính là... Nàng cho rằng đây là chính mình ảo giác, thực mau liền lược qua đi, tiếp tục đi xuống nhìn. Chương 164. Cố Thu không phải thực hiểu chính mình kia quả trứng suy nghĩ cái gì, khoảng thời gian trước liền có người nói kia quả trứng giống như vẫn luôn ở phát ra giống lên một tiếng, hôm nay Cố Thu lại đi xem thời điểm, thấy trứng nứt ra rồi một cái tiểu phùng. Có thể nghĩ ngay lúc đó Cố Thu trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu kích động, hắn ngồi xổm trứng bên cạnh đợi suốt nửa ngày, mà bị Quách Lâm phát hiện nguy hiểm. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Kia trứng tuy rằng nứt ra một cái phùng, nhưng là cũng liền gần như thế, làm Cố Thu thậm chí đều bắt đầu lo lắng lên, này không phải trứng muốn phu hóa, mà là bị lâu đài cái nào người cấp lộng phá lại không dám nói cho hắn. Đúng rồi. Khoảng thời gian trước Thiệu Đại Thần nói qua muốn tới gõ cửa thượng khối băng. Cố Thu xoay người nổi giận đùng đùng liền đi tìm Thiệu Đại Thần, một phen lăn lộn lúc sau, Thiệu Đại Thần nước mắt lưng tròng tỏ vẻ chính mình chỉ là nói mà thôi, cũng không có trả giá thực tiễn, Cố Thu mới buông tha hắn. kia quả trứng này rốt cuộc là cái quỷ gì? Tính, ái thế nào đi? Cố Thu gần nhất xem phi thường khai, vô luận là cái kia yêu quái sự, vẫn là chính mình có huyết quang thai ương sự tình, những cái đó bị cho biết vận rủi người thường thường sẽ ruột gan cồn cào, Cố Thu liền hoàn toàn sẽ không. Có thể là hắn duy nhất ưu điểm. Nhưng là sự tình tổng sẽ không bởi vì Cố Thu xem đến khai liền sẽ không đã xảy ra, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Ngày đó Cắt Cánh cùng Hứa Hinh Nguyệt nói xong những lời này đó lúc sau, Hứa Hinh Nguyệt liền không như thế nào đương hồi sự, nàng cũng không thấy ra tới đối phương thân phận, cho nên vẫn là cùng đối phương không có việc gì trò chuyện linh tinh, chính là đối phương gần nhất lại dần dần trở nên rất ít lộ diện lên, đại bộ phận thời gian đều là tránh ở chính mình trong phòng. Hứa Hinh Nguyệt cho dù là muốn kêu nàng ra tới, nàng đều không nhất định ra tới, dần dần, Hứa Hinh Nguyệt cũng ở tò mò nàng rốt cuộc đang làm gì, chẳng qua nàng vẫn là không chủ động đi hỏi. Dự tuyển cùng vòng thứ nhất thực mau liền kết thúc, Hứa Hinh Nguyệt gần qua vòng thứ nhất, nàng trong lòng vẫn là rất thỏa mãn, rốt cuộc chính mình là cái gì trình độ nàng cũng rõ ràng, liền ở hôm nay vì chúc mừng quá vòng thứ nhất nghĩ đi trên núi hảo hảo đi một chút thời điểm, trong lúc vô tình liền gặp phải Cố Thu. Ngươi cư nhiên cũng ở tại bên này. Như thế nào phía trước vẫn luôn cũng chưa nhìn đến ngươi? Hứa Hinh Nguyệt thập phần kinh ngạc, hai người ở trên núi đều đãi một vòng nhiều, cư nhiên mới lần đầu tiên chạm mặt. Kỳ thật Cố Thu phía trước đã thấy quá Hứa Hinh Nguyệt, chẳng qua vì phiền thoái, cho nên cũng không đi lên cùng đối phương chào hỏi. Nhưng là lần này là Hứa Hinh Nguyệt chính mình phát hiện Cố Thu liền không thể không lên rồi. Ngươi quá vòng thứ nhất. Cố Thu nghe thấy thời điểm còn có điểm kinh ngạc, bởi vì hắn vốn dĩ cho rằng cô nương này dự tuyển khẳng định có thể quá. Nhưng là vòng thứ nhất khả năng vẫn là có điểm khó khăn, không nghĩ tới rất tranh đua. May mắn. Hứa Hinh Nguyệt cũng ngượng ngùng cười một chút, nàng thấy Cố Thu, theo bản năng lại đi theo hắn đi rồi một đoạn đường, vừa đi liền đi tới nàng cư trú cái kia trong phòng. Mấy ngày cũng chưa gặp mặt cái kia cô nương, vừa vặn liền phải đẩy cửa tiến vào. Hứa Hinh Nguyệt vừa vặn liền cùng cái này vài thiên cũng chưa gặp phải mặt cô nương gặp mặt, nếu vài thiên cũng chưa gặp mặt, kia khẳng định đến hảo hảo hàn huyên một chút. Người bên cạnh người này là cô nương nhìn nhìn Cố Thu, lại cười nhìn nhìn Hứa Hinh Nguyệt, Hứa Hinh Nguyệt vội vàng xua tay, làm cô nương đừng nghĩ oai, nàng cùng Cố Thu nhưng không có gì quan hệ. Cố Thu nhìn trước mặt này hai nữ nhân ở ngắn ngủn vài giây liền thành công hoàn thành ngôn ngữ của người câm điếc cùng ánh mắt giao lưu, không khỏi hết chỗ nói rồi lên. Xem ra mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu quái nữ nhân đều là có một chút trung tính. Cắt Cánh cô nương tuy rằng cùng Hứa Hinh Nguyệt tâm hữu linh tê một phen. Bất quá rõ ràng có cái gì việc gấp muốn đi làm, cho nên đánh xong tiếp đón cũng liền lập tức đem đầu chuyển qua đi, vội vã chuẩn bị về phòng. Cố Thu lần đầu lấy một cái như vậy gần khoảng cách quan sát đến cái này Cắt Cánh cô nương, liền không khỏi nhìn nhiều vài lần, hai người nghiêng người mà qua thời điểm, cô nương không cẩn thận sát tới rồi Cố Thu. Hắn hôm nay xuyên chính là cái gì đâu? Một thân so mấy ngày hôm trước hơi chút dài quá điểm quần áo, trên núi nhiệt độ không khí vẫn là muốn thấp điểm, nhưng là lại thấp cũng không thấp tới đó đi. Cho nên nguyên liệu vẫn là rất mỏng. Trên núi mọi người đại bộ phận đều mặc đạo bào, duy độc Cố Thu cái này kỳ ba xuyên thân áo sơ mi lại đây, này áo sơ mi chất lượng còn không phải thực hảo, giống nhau loại này bộ dáng áo sơ mi nút thắt thực dễ dàng khai. Hai người cọ quá khứ thời điểm, Cố Thu trên cùng cái kia nút thắt liền khai, cái kia nút thắt tổng khai, hắn đều thói quen. Hắn trên cổ mang cái kia đại bảo thạch cũng không phải bài trí, hơi chút thấy một chút quang, nháy mắt liền trở nên thập phần thấy được. Vốn dĩ cô nương tầm mắt cũng chưa hướng tới bên kia xem, bị đạo lam quang kia hấp dẫn ở, một cúi đầu, đống nhiên sửng sốt. Ta liền ở tại bên này, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, qua đi tìm ta là được. Cố Thu đối Hứa Hinh Nguyệt nói. Tuy rằng hắn không thế nào tưởng trêu chọc phiền thoái, nhưng là ra cửa bên ngoài giúp đỡ cho nhau một chút là cơ bản thưởng thức sao. Hắn nói lại phát hiện điểm kỳ quái địa phương, quay đầu nhìn lại, vốn dĩ hẳn là đã sớm đi rồi cái kia Cắt Cánh lúc này đứng ở nơi đó. Nhìn hắn ánh mắt đều thẳng. Làm sao vậy? Cố Thu kỳ thật ngay từ đầu còn không có cho rằng cô nương là xem hắn xem sửng sốt, còn tưởng rằng là thấy được hắn sau lưng cái gì dọa người đồ vật, cố ý quay đầu nhìn thoáng qua, cái gì đều không có, lại không hiểu ra sao đem đầu xoay lại đây. Hắn thấy đối diện cô nương trên mặt xuất hiện một tia mừng như điên biểu tình. Hoàn toàn áp lực không được kia một loại, Cố Thu thấy quá loại vẻ mặt này, bị thực hiện nguyện vọng người trên mặt sẽ xuất hiện cái loại này, cứ việc khắc chế thực hảo. Nhưng là Cố Thu linh tê cũng ở điên cuồng nhắc nhở Cố Thu, trước mặt cái này cô nương cao hứng hỏng rồi. Nàng có cái gì thật là cao hứng? Cố Thu không rõ nguyên do, nhưng là hắn theo bản năng nhận thấy được có điểm không ổn, cho nên bằng bản năng liền tưởng từ nơi này rời đi. Không đi vào ngồi ngồi sao? Cái kia cô nương nhường đường. Không, không được, sư phụ ta một hồi khả năng muốn tìm ta, ta còn cùng vài người hẹn đi ra ngoài ăn cơm, Cố Thu tùy tiện tìm cái lấy cớ. Nghe xong cô Thu nói, nguyên bản trên tay đã dần dần bắt đầu rồi điểm động tác nhỏ cô nương, chậm rãi lại bắt tay buông lỏng ra. Vì thế cô Thu liền vội vã đi rồi, hắn chuẩn bị cô nương này nếu là có nghi vấn thời điểm, liền đem Quách Lâm cống hiến ra tới giả mạo hắn ca. Dù sao nghe nói trên núi có chút người hiện tại cũng phân không rõ ràng lắm tới cái này là Quách Lâm vẫn là Quách Vũ. Người kia, tên gọi là gì? Cố Thu đi rồi lúc sau, cô nương lập tức quay đầu hỏi Hứa Hinh Nguyệt. Cố Thu Hứa Hinh Nguyệt nói, ách, ngươi cư nhiên cũng không nghe nói qua hắn sao. Ta cho rằng trên núi người hẳn là đều biết hắn đại danh. Bởi vì trước đoạn nhật tử nào đó không quen nhìn Cố Thu người nháo ra tới kia một xóa sao, cho nên Hứa Hinh Nguyệt mới có như vậy vừa nói. Kết quả nàng đối diện cô nương giống như thật đúng là không biết Cố Thu sự tình, Hứa Hinh Nguyệt liền nghĩa vụ cho nàng phổ cập khoa học một chút, tận lực chọn dùng trung lập lên tiếng, không thiên hướng Cố Thu, cũng không khinh bỉ Cố Thu, dù sao chính là đem Cố Thu trước mắt trạng hướng nói ra. Ta đây phía trước hỏi ngươi ai cùng người kia có quan hệ, ngươi như thế nào không nói hắn a? Cô nương có điểm sốt ruột nói, Hứa Hinh Nguyệt đầy mặt hát tuyến, ách, cái này. Người bình thường muốn nói quan hệ nói, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn hơn nữa đi. Hoàn toàn không phải cái gì chuyện tốt ta, giao dịch thiên phú gì đó, vì cái gì muốn đem loại chuyện này mang lên. Cô nương tựa hồ là phiên cái rất đẹp xem thường, Hứa Hinh Nguyệt thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Lúc sau cô nương liền không có nói thêm cái gì, cùng Hứa Hinh Nguyệt lại trò chuyện điểm khác, ngoài dự đoán chính là, liền ở cửa trải qua như vậy một vụ sau, cô nương tựa hồ hoàn toàn đều không nóng nảy, thậm chí có loại phi thường nhẹ nhàng bộ dáng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, cô nương ăn rất nhiều rất nhiều. Nhiều Hứa Hinh Nguyệt đều cảm thấy có điểm sợ hãi, nàng hỏi cô nương, ngươi, ăn nhiều như vậy thật sự không có việc gì sao? Ta nơi này có tiêu thực phiến, không nhiều lắm không nhiều lắm. Cô nương trong miệng tắc đến tràn đầy, ăn no mới có sức lực làm việc a. Giống như ngoài ý muốn có điểm đạo lý, nhưng là ngươi hôm nay cũng quá khoa trương điểm đi. Hứa Hinh Nguyệt ở bên cạnh cấp cô nương đến mâm, đều đã có 5-6 cái. Thật vất vả ăn xong, thời gian cũng đã đến chẳng vạng, Hứa Hinh Nguyệt vốn dĩ nói hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo. Kết quả cùng cô nương trò chuyện, cư nhiên liền đến canh giờ này. Ăn xong lúc sau, cô nương tựa hồ cố ý vô tình đưa ra muốn đi Cố Thu nhà ở bên kia đi đi dạo. Đi dạo? Cũng đúng. Hứa Hinh Nguyệt nói, nàng có điểm mù đường, trí nhớ còn không tốt, tưởng thừa dịp trí nhớ còn kém không nhiều lắm thời điểm, chạy nhanh đi Cố Thu bên kia chuyển một vòng, đem lộ nhớ rõ hơi chút bền chắc một chút. Định hảo kế hoạch, hai người liền hướng tới Cố Thu bên kia nhà ở đi qua, lúc này bầu trời vẫn là hoàng hôn. Chờ đến hai người tới rồi vậy đã tới rồi buổi tối. Hứa Hinh Nguyệt lạc đường, cô nương cũng lạc đường. Cô nương yên lặng quay đầu nhìn Hứa Hinh Nguyệt, ta chính là tìm không thấy lộ, mới làm ngươi dẫn ta tới. A, ngươi nói cái gì? Hứa Hinh Nguyệt không nghe thấy cô nương nói cái gì, vì thế hướng tới mặt sau lại hô một câu. Không, không có gì. Xem, phía trước là cái gì? Hứa Hinh Nguyệt đột nhiên chỉ vào phía trước một tiếng hô to, chúng ta rốt cuộc tới rồi. Trước mặt xác thật là xuất hiện Cố Thu kia bài phòng nhỏ, bên này trên núi nhà ở phân bố đều thực hy, bởi vì người liền rất thiếu. Hảo! Hứa Hinh Nguyệt nói, chúng ta rốt cuộc tìm được rồi, muốn hay không vào xem. Nàng mới vừa quay đầu xem cái kia cô nương, thực vui sướng tâm tình, vô luận là ai lạc đường hai cái giờ rốt cuộc tìm được địa phương đều sẽ là cái này tâm tình. Kết quả nàng vừa mới vừa chuyển đầu, trước mắt chính là tối sầm. Hứa Hinh Nguyệt liền vô thanh vô tức ngã xuống. Cô nương đem Hứa Hinh Nguyệt ôm lên. Phóng tới phụ cận một thân cây hạ, làm Hứa Hinh Nguyệt dựa vào thụ ngủ, sáng mai khả năng liền sẽ bị người phát hiện, khả năng duy nhất tương đối hố một chút chính là Hứa Hinh Nguyệt đại khái đêm nay muốn xả thân uy muội. Sau đó cô nương nhìn bên kia nhà ở, trên người dần dần đã xảy ra biến hóa. Nàng đôi mắt dần dần biến thành màu lam nhạt, trong đó giống như ở tản ra ánh huỳnh quang, nàng trên tóc cũng xuất hiện một đại thúc cắm hoa châm, màu tím lam, trong lúc còn điểm xuyết rất nhỏ viên đậu đỏ. Cố Thu ở trong phòng đùa với tiểu lọ ly. Hiện tại hắn cư nhiên dám đem tiểu lò lì ôm ra tới phong trong phòng mặt chơi, đều không cần bận tâm cách vách Quách Lâm, hắn cảm thấy chính mình cũng là lãng. Kỳ thật cũng là vì hắn hoàn toàn không sợ hãi Quách Lâm. Đang ở giáo tiểu lò lì biết chữ thời điểm, tiểu lò lì đột nhiên ngẩng đầu, hướng tới bên ngoài xem. Làm sao vậy? Cố Thu hỏi. Tiểu lò lì chỉ vào ngoài cửa sổ. Có người té xỉu dưới tàng cây, ngày đó gặp qua đại tỷ tỷ đang nhìn nơi này. 165, bị cướp đi Cố Thu. Cố Thu nhìn nhìn tiểu lọ ly, trên mặt xuất hiện hát tuyến. Muội tử ngươi người này hình tra xét khí sao? Không riêng liền bên ngoài vài người đều có thể nói rõ ràng, thậm chí còn có thể nói ra người kia là mấy ngày hôm trước đi xem cái kia đại tỷ tỷ, thông minh đều bắt đầu làm Cố Thu hoài nghi tiểu lọ ly sinh thời tuổi tác. Nói này muội tử giống như ở phương diện này man co thiên phú, ngay cả U Linh phu nhân đều khen lọ ly rất lợi hại, đối với U Linh linh tinh đổ vật liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng. Nay sẽ Cố Thu vẫn là cảnh giác đi lên, hắn trộm miêu ở cửa sổ phùng bên cạnh, khắp nơi đi tìm cái kia bị đặt ở dưới gốc cây người, bên ngoài quá hắc, hắn nhìn không thấy người, nhưng là có điểm lo lắng đối phương hiện tại trạng thái như thế nào, là bị người cấp hại vẫn là thế nào. Cố Thu là nguyên tố pháp sư, vẫn là có cái kia mấy cái nhưng đối người khác sử dụng giải không kỹ năng. Hắn thật sự là thấy không rõ dưới gốc cây người kia là ai, tùy tay liền quăng một cái kỹ năng qua đi, sau đó tiếp tục xúc ở bên cửa sổ trộm quan sát. Hiện tại cái này dưới tình huống, hắn tạm thời cố chính mình là được, dưới tảng cây người kia đưa một cái giải không kỹ năng, sau đó xem đối phương tạo hóa như thế nào, nếu như bị khống đối phương hiện tại là có thể đứng lên trộm chạy, nếu là đã chết. Ân, kia đừng nói là giải khống, thần nhân tới cũng không được a. Bên ngoài cái kia cắt cánh chậm rãi đã đi tới, bộ dáng ánh vào Cố Thu trong ánh mắt. Màu lam đôi mắt, trên tóc hoa châm đều làm Cố Thu trong lòng nháy mắt ta đi một tiếng. Ai? Rất xinh đẹp a. Cố Thu quay đầu đối với tiểu lọ ly nói. Tiểu lọ ly, không phải thực lý giải ngươi mạch não là cái gì? Trước đem ngươi đưa trở về đi, vạn nhất có chuyện gì, một hồi ta liền qua đi bồi ngươi. Cố Thu đem tiểu lọ ly ôm lên, đưa về lâu đài, sau đó chính mình khẩn trương nhìn bên ngoài cắt cánh. Cái kia cắt cánh đi đến ly Cố Thu nhà ở đại môn không sai biệt lắm còn có gần 10 mét xa thời điểm, Cố Thu liền phát hiện bên ngoài nổi lên một tầng sương mù dày đặc, hắn thừa dịp sương mù dày đặc còn không có đem bốn phía đều vây lên thời điểm bay nhanh nhìn thoáng qua, ân. Này nhà ở đem hắn nơi này còn có bên cạnh căn nhà kia tất cả đều vây đi lên. Này gian nhà ở là hắn, cách vách nhà ở là Quách Lâm. Hắn bắt đầu vì Quách Lâm cái này phá vận khí bắt đầu lo lắng. Sao lại thế này a? Ở trong phòng chơi manh nhị chịu tạp trò chơi Quách Lâm đột nhiên như có cảm giác hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, vừa thấy liền hoảng sợ, làm sao vậy? Khi nào biến thành như vậy? Hắn run run rẩy rẩy đem máy chơi game bông, cũng lựa chọn cùng Cố Thu giống nhau sách lược, tránh ở phía sau cửa nhìn lén. Cố Thu nhớ rõ phía trước vài lần gặp phải yêu quái hoặc là quỷ quái thời điểm, bầu trời đều sẽ có một tia dị tượng, tỉ như không trung sẽ xuất hiện hồng quang, hoặc là khởi sương mù, dù sao đều có điểm thế giới cảm giác. Đem hắn cùng chân thật thế giới cấp tách ra, lại có điểm giống quỷ đánh tường. Đối diện người kia thật là một cái yêu quái. Cố Thu lấy ra chính mình kiếm gỗ đảo, khai ẩn thân thuật. Cũng là lúc này, nữ nhân kia đã đi tới Cố Thu cửa, tựa hồ muốn gõ cửa ý tứ. Dưới gốc cây Hứa Hinh Nguyệt vừa mới ngất xỉu đi còn chưa tới 5 phút đâu, này sẽ lại tỉnh. Nàng vượng vượng hồ hồ nhìn nhìn, chính mình nằm ở một thân cây phía dưới. Hứa Hinh Nguyệt tựa như vừa mới rời giường giống nhau ngốc như vậy mấy chục giây. Sau đó đông nhiên phục hồi tinh thần lại, ngất xỉu đi phía trước sự tình cũng đều nghĩ tới. Hiện tại thế nào? Hứa Hinh Nguyệt còn tưởng rằng chính mình ngủ đến có một ngày một đêm, rốt cuộc loại chuyện này ngẫm lại cũng không thể nhanh như vậy liền tỉnh lại, có thể tỉnh liền không tồi. Này ý niệm mới vừa ở trong lòng dạo qua một vòng, còn chưa nói xuất khẩu thời điểm, Hứa Hinh Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy trước mặt nữ nhân kia liền ở khoảng cách nàng không đến mấy chục mét xa địa phương. Hứa Hinh Nguyệt, nàng đột nhiên hai mắt vừa lật bạch. Phi thường quyết đoán dựa vào trên cây tiếp tục giả chết, nội tâm hai điều nước mắt thành sông. Này cái gì phá sự a? Như thế nào như vậy đoạn thời gian nàng liên tục bị hai lần liên lụy vào được loại sự tình này bên trong. Lần sau nàng tuyệt đối không cần tùy tiện xuyên môn, nhị luân xuống dưới lúc sau nàng liền xuống núi, dù sao nàng cảm thấy chính mình cũng không nhất định có thể căng quá vòng thứ ba. Nàng muốn mua một đống đồ ăn vặt ở phòng ngủ đột, không có việc gì nhìn xem kịch ha ha đồ ăn vặt, không có việc gì tuyệt đối không ra khỏi cửa. Bất quá nàng lần này thực tiền độ A, lúc này mới bao lâu thời gian, vài phút nàng liền tỉnh lại. Hay là nàng chính mình có cái gì chống cự yêu thuật tính chất đặc biệt, mà nàng phía trước lại không có phát hiện. Như vậy tưởng tượng, dựa vào trên cây Hứa Hinh Nguyệt tâm tình liền có điểm phiêu. Nàng nhìn nữ nhân kia đi tới phía trước, đột nhiên nhận thấy được kia hẳn là Cố Thu nhà ở. Từ từ, nàng lại đây tìm Cố Thu. Nàng muốn làm sao? Xin hỏi, Cố Thu tiên sinh ở sao? Cắt cánh đi tới Cố Thu cửa. Nhẹ nhàng gõ gõ môn, Cố Thu vừa vặn liền ở phía sau cửa, lúc này nhìn chính mình trước mặt then cửa tay, không khỏi trầm mặc vài giây. Một lát sau, hắn vẫn là hỏi câu, ai a? Là ta, hôm nay buổi sáng đã gặp mặt cái kia Hứa Hinh Nguyệt bằng hữu. Không biết có phải hay không hiện nguyên hình quan hệ, cắt cánh nói chuyện thanh âm nghe tới đều giống như có chút cùng ban ngày bất đồng, nhu nhu. Cố Thu ở trong lòng làm điểm chuẩn bị, đào hoa kiếm lại thu lên, thay một cái thoạt nhìn điểm nhỏ truy thủ. Một bàn tay bối ở sau người mở cửa, vào đi. Hắn liền nói vào đi kêu ba chữ thời điểm, một trận gió đột nhiên quát tới rồi Cố Thu trên mặt, hắn ngửi được một cổ phát mũi mùi hương, còn có một trận hơi nước, thổi hắn đôi mắt đều đóng một giây. Ta mẹ! Bên cạnh Quách Lâm sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này, này sao lại thế này? Hắn chóp mũi cũng ngửi được kia cổ phát mũi hương khí. Quách Lâm hít hít cái mũi, này hương vị. Hoa lan hương. Đối diện cư nhiên là cái hoa yêu. Chờ, sư thúc này liền tới cứu ngươi. Quách Lâm giãy giụa một chút, tự hỏi vài giây là lúc này lao ra đi chịu khổ nhiều vẫn là ngồi xem mặc kệ trở về lúc sau bị hắn ca ấn ở trên mặt đất cọ sắt muốn chịu khổ nhiều, nghĩ nghĩ vẫn là dẫn theo kiếm lao ra đi, đối lập lúc sau, hắn cảm thấy vẫn là Quách Vũ càng đáng sợ một chút. Cố Thu còn không có mở to mắt đâu, liền cảm giác có người bắt tay rồi hướng về phía cổ hắn, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương là muốn véo cổ hắn, ai biết đối phương là sờ hướng về phía hắn trên cổ vòng cổ. Ân, sao lại thế này? Cố Thu trong lòng sửng sốt, như thế nào đột nhiên xem ta vòng cổ. Hắn mở to mắt, liền thấy đối diện cắt cánh chính nhìn hắn vòng cổ, nàng vuốt ve vài cái, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn Cố Thu, nói, rốt cuộc tìm được ngươi. Như vậy mặt đối mặt xem, Cố Thu càng là bị đối phương mỹ mạo cấp chấn kinh rồi, tinh xảo kia tự nhiên không cần nhiều lời, nhất đáng chú ý chính là trên người cái loại này hồn nhiên thiên thành khí chất, thế gian vạn vật tuy rằng tương đối khó hóa yêu. Nhưng là phàm là hóa yêu đều không có chỗ nào mà không phải là trời cao sùng nhi, trước mặt người này giống như là trời cao điều khắc ra tới giống nhau. Quách Lâm lại đây thời điểm vừa lúc thấy cắt cánh đang xem Cố Thu trên cổ mặt vòng cổ, hắn nhìn kia vòng cổ cũng bị lóe một chút, đây là hắn lần đầu tiên thấy Cố Thu trên cổ mặt cái này vòng cổ, thứ này một nhìn qua chính là một cổ thổ hào khí chất, hắn trong đầu tưởng, ta ca đồ đệ như vậy có tiền sao. Mặt sau Hứa Hinh Nguyệt cũng ở trộm đem đôi mắt mở một cái phùng nhìn phía trước, nàng thấy kia vòng cổ. Lần này là nàng lần đầu tiên thật đánh thật, danh mạch thấy cái này vòng cổ toàn cảnh, cơ hồ là một giây thời gian, nàng liền ý thức được cái này liên mặt trên đá quý bộ dáng cùng phía trước xem cái kia nguyện vọng cửa hàng chủ tiệm trên người mang đá quý bộ dáng nhất trí. Tuy rằng Cố Thu chơi chỉ là một cái trò chơi mà thôi, nhưng là trò chơi này bên trong vật phẩm thiết kế lại có một loại man độc đáo thẩm mỹ, đem bên trong một ít vật phẩm cùng trò chơi khác vật phẩm đặt ở cùng nhau, ngươi sẽ thực dễ dàng phát hiện này đó là trò chơi này. Này ở hiện giờ nghìn bài một điệu trong trò chơi thực không dễ dàng. Hứa Hinh Nguyệt hiện tại mới nhìn ra tới cũng không thể nói nàng nhãn lực không tốt, lần trước là liếc mắt một cái, hoàn toàn không tỉ mỉ xem qua, nàng nếu là sớm có thể như vậy hào phóng xem, nói không chừng đã sớm có thể phát hiện. Quách Lâm ở cắt cánh quan sát vòng cổ thời điểm sờ đến nàng phía sau, sau đó nhất kiếm liền bổ xuống dưới, cắt cánh bị hắn làm cho lảo đảo một chút, Quách Lâm vội vàng tung Cố Thu liền bắt đầu chạy, biên chạy còn biên tê, Cố Thu. Người sao lại thế này a? Như thế nào khắp nơi hái hoa ngắt cỏ a? Cố Thu tuy rằng đối Quách Lâm lúc này lao tới cứu hắn phi thường cảm động, nhưng là còn phải vì chính mình biện giải một chút, ta thượng nào hái hoa ngắt cỏ? Không hái hoa ngắt cỏ liền chọc như vậy một cái hoa lan yêu tinh trở về. Quách Lâm cũng nổi giận, ta đi ngươi cũng là thật ngu bức, ta lớn như vậy còn không có thấy quá yêu quái trà trộn vào đạo sĩ đấu pháp đài đâu. Ngươi nói một chút ngươi bao lớn năng lực. Hắn nói rất có đạo lý. Cố Thu hồi tưởng vừa mới Quách Lâm lời nói, người này cư nhiên là cái hoa lan yêu. Hoa yêu cái này từ ở Cố Thu trong lòng vẫn là rất có ấn tượng, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ tới ngàn hoa động. Hắn còn không có tưởng xong, thân thể lập tức liền bay lên không. Hoa lan yêu nếu dám đơn thương độc mã xông tới, tự nhiên không phải là cái gì kẻ đầu đường xó chợ, ít nhất là hiện tại Quách Lâm tuyệt đối không đối phó được. Cố Thu liền như vậy bị hoa lan yêu mạnh mẽ cấp mang đi, trước khi đi thời điểm liền câu nói cũng chưa lưu lại. Câu kia hái hoa ngắt cỏ thế nhưng thành bọn họ chi gian nói cuối cùng một câu. Không không không, vì cái gì không khí đột nhiên trở nên như vậy bi thương lên, này còn chưa có chết người đâu. Quách Lâm sửng sốt một hồi, lập tức từ trong túi mặt móc ra một cái truyền lại tin tức người giấy ra tới. Trung quanh sương mù dần dần tan, mấy thứ này theo cái kia yêu quái rời đi mà cùng tàng ra, cứ việc còn có chút loãng sương mù, nhưng là Quách Lâm nhiều phế điểm sức lực, đã có thể đem tin tức truyền ra đi, sẽ không giống vừa mới giống nhau kêu trời trời không biết. Bên kia trên núi có rất nhiều lợi hại tiền bối, này sẽ thu được tin tức hẳn là đều sẽ phái người đuổi theo, hắn hiện tại trời xa đất lạ, cần thiết đến xin giúp đỡ với bên này địa đầu xà lực lượng. Quách Lâm làm xong này đó sau, đứng ở tại chỗ gai gãi đầu, cái này sầu à, việc này nên như thế nào cùng Quách Vũ nói đi. Chính rồi dám, vừa quay đầu lại, vừa vặn cùng Hứa Hinh Nguyệt đúng rồi cái mắt. Quách Lâm yên lặng bắt tay thả xuống dưới, thanh thanh giọng nói. Hứa Hinh Nguyệt hai mắt vừa lật bạch, tiếp tục giả chết. Hai người nội tâm đều bắt đầu nước mắt thành sông. Cố Thu bên này theo cô nương đằng vân giá vũ, hắn đứng ở trên bầu trời, cảm thấy cảm giác này thật sự. Nói không nên lời tô sảng, lớn như vậy lần đầu ở trên trời phi. Hắn nhìn nhìn bên cạnh các cánh. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì không tốt sự. Tựa hồ là đã nhận ra Cố Thu ánh mắt, nàng đối với Cố Thu nói, cười đặc biệt ôn nhu. 166, trước kia. Cố Thu nghe thấy cô nương nói lời này trong lòng liền cân nhắc thượng, sẽ không đối hắn làm cái gì không tốt sự. Chẳng lẽ còn có thể đối hắn làm cái gì chuyện tốt sao? Hoa yêu, ngàn hoa động, hắn lúc này đại khái suy đoán ra tới đối phương hẳn là vì cự ma cái kia sự tình còn tìm hắn, nhưng là lại không biết cụ thể là vì cái gì tới tìm hắn. Cố Thu trong lòng có điểm phạm nói thầm, phàm là hướng về phía cự ma sự lại đây tìm hắn cũng chưa cái gì tốt, hắn đều đã nhìn thấu, cho nên này sẽ đối phương nói sẽ không đối hắn làm cái gì không tốt sự, hắn một chữ đều sẽ không tin. Cắt cánh mang theo Cố Thu rớt xuống tới rồi nào đó nhìn không thấy người địa phương, Cố Thu hiện tại cũng không biết chính mình tới rồi nào. Ở trên trời phi thật là phi thường kích thích một sự kiện, hơn nữa phi cũng thật sự là quá nhanh, hiện tại cho dù là cùng Cố Thu nói hắn ra tỉnh, hắn cũng sẽ không tin. Hảo, nơi này bọn họ hẳn là đuổi không kịp tới. Cắt cánh rớt xuống dưới lúc sau, Cố Thu hướng tới bốn phía vừa thấy, là cái nhìn không ra tới là địa phương nào chân núi. Không, từ trong lòng mà nói, hắn là hy vọng những người này theo kịp. Cố Thu tưởng, hắn nhìn phía trước cô nương, trộm sau này chạy trốn một bước, đúng lúc này, phía trước cô nương cười như không cười nhìn hắn một cái, tựa hồ là đang nói ngươi muốn làm sao. Cố Thu nghĩ tới thứ này vừa mới để lôi kéo hắn bay như vậy một đường đều không mang theo xuyên tình cảnh, trầm mặc một giây. Cuối cùng vẫn là đi theo đi qua đi. Cắt cánh bắt đầu hướng tới trong núi đi, nàng là dọc theo một cái đường nhỏ đi, cái kia đường nhỏ hẹp giống như chỉ có thể trải qua một người. Cố Thu theo sát nàng bước chân, mặt đất có điểm ướt át, khả năng vừa mới hạ quá mưa nhỏ hoặc là cái gì sương sớm, nhưng là đạp lên trên mặt đất mặt cũng sẽ không hãm đi xuống, thực sạch sẽ. Cố Thu nỗ lực muốn thấy rõ ràng nơi này là ở đâu, nhưng là này bốn phía thật là quá hắc. Đang lúc hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, trong đêm tối đột nhiên sáng lên tới một đạo quang, xanh biếc, từ hắn tầm mắt bên trái sáng lên. Ngay sau đó lập tức sáng lên đệ nhị thúc, này đệ nhị thúc cũng ở hắn cách đó không xa sáng lên. Chợt từ trong đêm tối thấy quang mang, Cố Thu còn cảm thấy có điểm mới lạ, cho nên không khỏi hướng tới ánh sáng nhìn qua đi. Này sơn cỏ cây thập phần tươi tốt, Cố Thu lỗ tai có thể nghe thấy rất nhiều côn trùng kêu vang. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng những cái đó ánh sáng là cái gì đom đóm, nhưng là dần dần liền cảm thấy không phải, nơi nào có đom đóm động đều bất động, liền vẫn luôn an tĩnh đại ở nơi đó. Có thể là qua vài giây đi, trên núi màu lam điểm liền từ 2-3 cái biến tới rồi mấy trăm cái. Loại này tăng giá trị tài sản tốc độ quá nhanh, ở Cố Thu trong mắt, vừa mới kia sáng lên tới quang điểm đại bộ phận đều là ở khoảng cách hắn còn không tính quá xa địa phương, nhưng là lúc này những cái đó lượng điểm thế nhưng là theo mặt trên đi. Quang điểm chậm rãi phát họa ra một cái núi lớn hình dáng, chúng nó liền phân bố ở núi lớn sơn thể các địa phương, đồng thời cũng cho Cố Thu một chút ánh sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn qua đi, theo hắn tại đây điều đường nhỏ thượng đi càng xa, những cái đó quang điểm liền càng nhiều. Lúc này hắn có một cái phi thường lớn mật suy đoán. Những cái đó màu lam điểm sẽ không khắp nơi di động. Nhưng là chúng nó sẽ giống ngôi sao giống nhau lúc sáng lúc tối chớp. Cố Thu lại nhìn phía trước cái kia cắt cánh mặt, nàng đôi mắt ở trong đêm đen cũng dần dần phát ra ánh sáng, là cùng nàng đôi mắt giống nhau màu lam, sâu kín. Bốn phía vừa mới vang lên tới nữ nhân tiếng ca, nghe không rõ ràng lắm nàng ở sướng cái gì, Cố Thu cảm thấy kia như là nào đó ngâm sướng thanh âm. Nói chuyện cái kia làn điệu có loại nông thôn tiểu điều ý tứ, không phải tiếng phổ thông, mà là phương ngôn. Nàng giống như, vẫn luôn ở niệm hai chữ, Cố Thu nghe xong vài biến, cuối cùng ở trong lòng lặp lại một lần, cậu tới. Cố Thu, cậu tới cái gì tới a? Có độc a, hắn lại đây sướng cái gì cậu tới? Đây là đem hắn đương cậu tới nhìn sao? Chuyện tới hiện giờ, Cố Thu cũng không thể không thừa nhận chung quanh này đó màu lam đổ vật là cái gì, hẳn là cũng đồng dạng là yêu quái đôi mắt. Vừa mới những cái đó xem qua màu lam đôi mắt thêm lên đều đã không biết nhiều ít cái, giống như so bầu trời ngôi sao còn muốn nhiều. Những cái đó quan điểm đều là hướng tới hắn tới, liền chứng minh hiện tại không biết có bao nhiêu cá nhân đang ở trộm nhìn hắn, bọn họ ở sân hoa, hoặc là ở cao phảng phất tới gần ngôi sao trên đỉnh núi, mỗi một cái, đều đang nhìn hắn. Cố Thu cảm thấy này cũng chính là chính mình loại tâm tính này đặc biệt tốt, này muốn đổi thành người khác, chỉ sợ đi phía trước đi dũng khí đều không có. Cố Thu tuy rằng vẫn luôn ở trong lòng an ủi chính mình không phải sợ, chính mình còn có lâu đài cái này đại sát khí, nhưng là giờ này khắc này, hắn kỳ thật cũng có chút luống cuống, chủ yếu là hắn hoàn toàn không rõ nhiều như vậy yêu quái đều ra tới xem hắn như vậy một cái vô danh tiểu tốt rốt cuộc là vì cái gì. Này trăm yêu hành hương đâu sao? Thật là quỷ dị a, hắn giống như tổ tiên cũng không có gì yêu quái huyết thống đi. Phía trước đi tới cắt cánh cũng thập phần bình tĩnh, nàng vào lúc này bỗng nhiên nói câu lời nói. Xin hỏi ngài biết này hết thệ là chuyện như thế nào sao? Ta sao có thể biết, các ngươi cư nhiên còn hỏi ta? Cố Thu trong lòng giống giận, hắn cảm thấy trước mặt này đó các yêu quái quả thực là có độc, không biết ở cái này góc xó xỉnh não bổ thứ gì, nhưng bọn hắn cư nhiên còn có thể tinh chuẩn không có lầm tìm được hắn, cũng là rất thần. Trải qua thượng vài lần giáo huấn, Cố Thu này sẽ có một cái thập phần minh sắc giác ngộ, chính là hắn tuyệt đối không thể đối những người này mạch não có cái gì quá lớn chờ mong, bởi vì này nhóm người mạch não 9 khúc 18 cong, quá mức đáng sợ. Cắt cánh mang theo hắn không biết tới rồi nào, Cố Thu thấy phía trước có một cái nhà gỗ nhỏ, cái kia nhà gỗ điểm giữa một chiếc đèn, Cố Thu theo cắt cánh đi vào, đóng cửa lại sau đem những cái đó lập lòe đôi mắt đều chắn bên ngoài, hắn cảm thấy thoải mái không ít. Trong phòng mặt căn bản là không có gì dư thừa đồ vật, cũng chính là ở nhà ở trung ương bày một trương bàn gỗ. Cố Thu chính kỳ quái này trong núi thế nhưng như thế nào sẽ có loại này giống trước thế kỷ thợ săn phòng nhỏ như vậy nhà ở, liền thấy kia trên bàn bãi đồ vật. Vài cái chai, song song bãi ở bên nhau, mỗi cái chai thoạt nhìn lớn nhỏ cùng nhan sắc đều không sai biệt lắm giống nhau, tất cả đều là màu nâu ưa tối cái chai, bên trong một loại chất lỏng trong suốt. Cố Thu nhìn đến cái này chất lỏng thời điểm, sắc sắc thật thật kinh ngạc một chút. Hắn lúc ấy trong lòng tưởng chính là, những người này cư nhiên đem này ngoạn ý tất cả đều đào ra. Bọn họ cái gì tố cầu? Nếu thứ này nếu không phải Cố Thu chính mình thân thủ chôn xuống, hắn hiện tại khẳng định chính là một cái khác cảm thụ. Ngẫm lại hơn phân nửa đêm đột nhiên bị một nữ nhân mang lại đây, vào một cái căn nhà nhỏ bên trong, sau đó nữ nhân kia cho ngươi xem một đống màu nâu cái chai. Ân, cảm giác vẫn là thập phần thần kỳ đi. Cắt cánh chậm rãi đã đi tới, nhẹ nhàng bắt tay rồi hướng về phía Cố Thu cổ áo chỗ. Cố Thu còn tưởng rằng nàng phải đồ mưu gây rối, kết quả lại phát hiện đối phương ở nghiêm túc vuốt ve kia vòng cổ thượng đa quý, một chút tiếp theo một chút. Là thứ này sao? Nàng hướng tới phía sau nói, bên ngoài nữ nhân ngâm sướng thanh phảng phất trở nên lớn hơn nữa một ít, sau đó nữ nhân quay đầu lại nhìn về phía Cố Thu, liền trong ánh mắt đều giống như có ý cười. Tìm được rồi. Nàng nói, Cố Thu hiện tại vẫn là ở mê mang. Gì? Cắt cánh nhìn ngược hắn cái kia vòng cổ, đối Cố Thu nói. Đem nó tặng cho ngươi, hẳn là một cái đối với ngươi thập phần quan trọng người, ngươi phải hảo hảo bảo hộ nó, bởi vì cái này khả năng sẽ cùng ngươi có trọng yếu phi thường liên hệ. Cố Thu ở trong lòng mặc niệm. Ta, đối ta chính mình rất quan trọng, cùng ta có trọng yếu phi thường liên hệ. Tựa như bốn hồn ít ngọc đối với ngươi giống nhau sao. Tại đây phía trước đã nát 7 khối đá quý. Cắt cánh tiếp tục nói. Cố Thu trong lòng vẫn là thực bình tĩnh nói câu Nga, sau đó đột nhiên phản ứng lại đây. A. Hắn thập phần không thể tưởng tượng nhìn đối diện cái kia cô nương, giờ này khắc này, hắn mới cuối cùng là minh bạch những người này nói rốt cuộc là cái gì. Tuy nói Cố Thu vẫn luôn biết trên thế giới này đại gia mạch não đều thập phần thần kỳ, nhưng là những người này mỗi lần đều có thể đột phá Cố Thu hạng cuối. Hợp lại này nhóm người, cư nhiên cho rằng chính mình vòng cổ mặt trên này khối đá quý cùng lúc ấy ở ngàn hoa động kia 7 khối đã nát chính là cùng loại A. Cố Thu chính mình đều kinh ngạc. Có thể từ vòng cổ liên tưởng đến đá quý cũng là một kiện thập phần không dễ dàng sự tình, này nhóm người ở ngắn ngủn thời gian nội tiến hành rồi từ tài liệu đến phí tổn mặt trên bay vọt, nhưng mà Cố Thu chính mình lại vẫn là cái chỉ biết sửa chữa vũ khí tiểu thái điểu. Nhưng mà đem vòng cổ mặt trên kia khối đá quý cùng phía trước ném ở ngàn hoa động những cái đó đá quý làm một cái đối lập, bề ngoài thượng thật đúng là rất giống, khả năng chính là có vết dạn cùng không vết dạn khác nhau. Cho nên này khối đá quý là bị trở thành cự ma cho hắn lễ vật sao? Cố Thu có điểm không rõ ràng lắm, nhưng là ngay sau đó hắn lại có cái nghi vấn, những người này rốt cuộc đem này khối đá quý giao cho cái gì hàng nghĩa. Nghe bọn hắn nói chuyện cái kia ý tứ, này khối đá quý ở bọn họ trong mắt cũng không giống như là đơn giản như vậy đồ vật. Cố Thu còn không có tưởng xong đâu, đột nhiên cảm thấy thập phần buồn ngủ, cái loại này buồn ngủ đặc biệt mau, hắn thậm chí ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền ngã xuống đi. Ngã xuống đi phía trước hắn trong lòng hẳn là yên lặng hướng về phía trời cao dựng ngón giữa. Nhưng là này cũng không có gây trở ngại hắn ngã xuống đi tốc độ. Ngày hôm sau Cố Thu mở to mắt thời điểm, nhìn phụ cận, chính mình liền nằm ở một cái chân núi, nơi này hẳn là chính là tối hôm qua hắn thấy cái kia sơn, hắn ngẩng đầu vừa thấy, thúy xanh tươi thanh, trên núi có sương mù quanh quẩn. Như vậy thời tiết, Cố Thu còn là phi thường nguyện ý đến loại này trên núi tàn bộ, nhưng là tối hôm qua thượng cái này địa phương đối với hắn tới nói, giống như là cái quỷ quật giống nhau. Cố Thu mơ mơ màng màng ngồi dậy, nghĩ thầm chính mình đêm qua. Giống như làm cái thật dài mộng, mơ thấy cái gì tới. Đây là theo dấu vết truy lại đây các đạo sĩ rốt cuộc tới rồi, bọn họ đi vào này sơn lúc sau, liền lục tục phát ra kinh ngạc thanh. Đây là bày một cái đại trận A. Này đại trận, giống như đã có chút năm đầu. Bên cạnh một người nói, có thể nhìn ra tới là cái gì trận sao. Ta xem qua cái này trận. Một người nghiêm túc nói, là sẽ chậm rãi kích thích người nhớ tới trước kia một cái trận. Người chung quanh đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Cố Thu ngồi dưới đất đã trầm mặc thật lâu. Hắn ở tự hỏi một chuyện. Luận mơ thấy chính mình xuyên khai háng quần thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Câu giải, online chờ, rất cấp bách. 167, Hứa Hinh Nguyệt suy đoán. Cố Thu cuối cùng bị những cái đó chạy tới các đạo sĩ cấp mang đi, bất hạnh chính là, bị mang đi lúc sau Cố Thu còn vẫn luôn đều ở vào một loại hỗn loạn trạng thái, cụ thể biểu hiện ở đầu óc ý nghĩ không rõ ràng lắm, người khác nói với hắn một đoạn lời nói qua thật lâu mới có thể phản ứng lại đây. Các đạo sĩ nhìn Cố Thu cái dạng này, ai cũng không dám đi kích thích hắn, đều nhìn hắn chậm rãi chính mình một người bò dậy hướng tới bên kia đi, mấy cái đạo sĩ đem Cố Thu vây quanh ở trung gian. Phảng phất đối mặt mưa bom báo đạn giống nhau từ cái này địa phương rời đi. Xong việc bọn họ nói nơi này thật lâu trước kia hẳn là sinh hoạt một cái rất lợi hại yêu quái trùng quần. Cố Thu đêm qua quá khứ địa phương cũng là lúc ấy lưu lại tàn trận, tối hôm qua bị những cái đó các yêu quái cấp sửa được rồi, hiện tại có thể một lần nữa vận chuyển lên. Nguyên nhân chính là vì như vậy, đều không có đạo sĩ dám qua đi tự mình tiếp Cố Thu ra tới, bọn họ ở bên ngoài hô kêu, nhìn Cố Thu chính mình một người chậm rãi đi ra. Ngồi ở các đạo sĩ tiên hạc thượng, Cố Thu nhìn phía dưới phong cảnh, xem ra không riêng gì các yêu quái có thể đằng vân giá vũ, nhân loại cũng có thể. Chẳng qua giống như cũng không phải mỗi người đều được. Cái này tiên hạc thể tích đại có điểm do người, Cố Thu ngồi ở mặt trên hoàn toàn có thể nửa nằm, hắn nuốt cái này thể tích cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau tiên hạc, còn hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua. Hoa! Cái này thị giác thoạt nhìn, cảm giác thật sự phi thường bất đồng a. Cố Thu lại tưởng tiếp tục nhìn một cái bên kia. Trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một cổ làm hắn choáng váng cảm giác, hắn nháy mắt trong đầu lại hiện lên mấy cái hình ảnh. Này đó hình ảnh là... Cố Thu đồng tử co rụt lại. Người bên cạnh thấy Cố Thu phản ứng lập tức quan tâm hỏi hắn thế nào, trước nỗ lực phóng không chính mình đầu óc, không cần quá mức trầm mê với chính mình vừa mới trong đầu thổi qua hình ảnh. Có cái tuổi hơi chút đại điểm nữ đạo trưởng ôn nhu đối Cố Thu nói, ngươi liền tưởng ngươi vừa mới nhìn đến vài thứ kia đều là hư ảo, không chân thật, như vậy ngươi liền sẽ không bị mê hoặc. Ta vừa mới nhìn đến. Thơ hấu ta. Là hư ảo, không chân thật. Cố Thu vẻ mặt mờ mịt. Đột nhiên đã bị người cấp phủ định thơ hấu ý nghĩa, hiện tại Cố Thu có điểm hoảng. Nếu không phải nhận thấy được trước mặt cái này nữ đạo trưởng hẳn là không có gì ác ý, Cố Thu thế nào cũng phải túm lên tay háo liền cùng nàng làm. Cố Thu hiện tại còn chưa thế nào làm rõ ràng vì cái gì những người này nhìn hắn lúc sau thái độ như vậy quái. Hắn ra tới lúc sau liền vẫn luôn thường thường sẽ đột nhiên nhìn đến một hai cái hình ảnh. Những cái đó hình ảnh đều là cùng thơ hấu có quan hệ, trừ bỏ lần đầu tiên cho hắn lực đánh vào đặc biệt đại khai háng quần thời đại ngoại, mặt khác đều vẫn là thực bình thường thơ hấu hình ảnh, đại khái chính là thượng nhà trẻ cùng tiểu bằng hưu bán manh, học tiểu học cùng đám hùng hài tử bán manh. Linh tinh chuyện xưa. Có rất nhiều sự tình Cố Thu chính mình đều quên đến không còn một mảnh, lại ở hôm nay đều bị phiên ra tới, hắn cũng mượn cơ hội này hồi ức một chút thơ hấu. Đây là cái gì sát chiêu? Cố Thu đối cái này sát chiêu rất là hoảng sợ. Nhưng là kết hợp vừa mới nữ đạo trưởng nói, hắn làm ra một cái lớn mật suy đoán, hay là đây là thông qua làm người phủ định chính mình thơ hấu tồn tại ý nghĩa, do đó phủ định tự thân, do đó bị chịu đả kích một loại kỹ xảo phi thường cao thâm. Ách, chiêu số sao? Tiên hạc mang theo Cố Thu về tới phía trước cái kia trong núi, Cố Thu vừa rơi xuống đất liền thấy Quách Lâm đứng ở bên kia chờ hắn, hắn phía sau còn ngồi một cái Hứa Hinh Nguyệt. Hứa Hinh Nguyệt như thế nào lại ở chỗ này? Cố Thu đang ở nghi hoặc thời điểm. Phía sau các đạo sĩ đem hắn giao cho Quách Lâm, sau đó còn lo lắng đối Quách Lâm nói gần nhất hảo hảo chiếu cố hắn một chút, bởi vì hắn khả năng gần nhất đầu óc sẽ xuất hiện một chút vấn đề. Cố Thu, ngươi mới đầu óc có vấn đề đâu? Phía sau Hứa Hinh Nguyệt cũng đi theo ở chỗ này đứng lên, nàng ngày hôm qua ở chỗ này đợi không sai biệt lắm một đêm, hôm nay đứng ở chỗ này đều sắp đông cứng, nàng vẫn luôn nghĩ đến hôm nay buổi sáng có thể hay không thấy một cái sống được Cố Thu. Chờ cho tới hôm nay buổi sáng thấy Cố Thu thật sự tung tăng nhảy nhót đã trở lại, nàng cảm thấy chính mình thế nhưng còn có điểm kinh ngạc. Quách Lâm nghe thấy những cái đó đạo sĩ nói với hắn quá nói sau cả người đều choáng váng, vẫn luôn không ngừng ở lặp lại, xong rồi, ta ca khả năng trở về muốn đánh chết ta. Ngươi làm sao vậy? Cố Thu vô vô hắn, bọn họ cùng ngươi nói ta khở ngươi liền tin. Ngươi có phải hay không cũng choáng váng, ngươi xem ta có cái gì? Hắn lời nói mới nói được một nửa. Đột nhiên lâm vào cắt điện si ngốc trạng thái. Trước mặt Hứa Hinh Nguyệt cùng Quách Lâm đều là cả kinh. Dù sao chuyện này liền tính là như vậy hữu kinh vô hiểm hôn đi qua, Cố Thu hỏi Quách Lâm hắn ca có biết hay không, Quách Lâm nói cho, hắn ca cũng không mang hắn, nói tạm thời làm trên núi các tiền bối hỗ trợ, còn nói có cái gì tin tức lập tức nói cho hắn. Mắt thấy Quách Lâm lập tức đi ra cửa gọi điện thoại, Cố Thu nhìn về phía một bên Hứa Hinh Nguyệt, xuất phát từ lòng hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi như thế nào tại đây? Hứa Hinh Nguyệt nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Nàng nội tâm rẽ rủa một hồi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói ra, đêm qua ta bị nàng cấp mê đi, sau đó ném vào bên kia đại thụ hạ. Nguyên lai đêm qua đại thụ phía dưới chính là cái này xui xẻo cô nương A. Cái này thảm. Cố Thu ý thức được điểm này sau không khỏi đối cô nương này thể chất cảm nhận được một tia thương hại, loại này 100% bị quỷ ám thể chất. Hứa Hinh Nguyệt nhìn Cố Thu trên cổ mặt cái kia vòng cổ, nàng đối mặt khác đồ vật đều không phải thực hiểu, nhưng lại biết cái kia vòng cổ chính là dẫn tới tối hôm qua Cố Thu bị bắt đi đầu sỏ gây tội. Nàng cũng nghĩ tới chính mình xem cái này vòng cổ quen mắt nguyên nhân là cái gì, bởi vì cái này vòng cổ cùng cái kia yêu quái cửa hàng trưởng trên cổ mang giống nhau. Giống nhau phong cách, còn có giống nhau lớn nhỏ. Hứa Hinh Nguyệt tuy rằng không có đoán được thứ này rốt cuộc là dùng để đang làm gì, nhưng là vẫn là nghĩ tới hôm trước cái này cô nương hỏi nàng có quan hệ yêu quái rất nhiều chuyện. Xem ra đối phương xác thật là buôn cái này yêu quái tới, không tính tìm lầm người. Chính là, vì cái gì sẽ tìm đến Cố Thu đâu? Cố Thu cùng hắn có quan hệ gì sao? A, xác thật là có. Như vậy vừa nói nàng liền nghĩ tới, nhân gia truyền thuyết từ yêu quái trong tay mua được qua thiên phú. Cho nên là yêu quái cửa hàng trưởng cử hành bán sau phục vụ sao. Hứa Hinh Nguyệt cảm thấy chính mình khả năng tưởng có điểm chạy thiên, nhưng là trừ bỏ cái này ý tưởng ở ngoài, nàng cũng không nghĩ ra được khác khả năng tính. Cố Thu trở về thời điểm có điểm mơ mơ màng màng, nhưng là không khéo chính là, ngày mai vừa lúc là hắn trận đầu thi đấu. Quách Lâm ở bên cạnh nói với hắn Quách Vũ làm hắn bỏ quyền. Bỏ quyền. Cố Thu trong lòng càng thêm nghi hoặc, không có việc gì làm hắn bỏ quyền làm gì. Xem ra cái kia khai háng quần thật là nào đó thần kỳ vật phẩm A. Cư nhiên liền Quách Vũ đều có thể bị dọa thành như vậy, nhưng là Cố Thu thật sự không phát hiện thứ này rốt cuộc có cái gì đáng sợ chỗ. Có lẽ có cái gì hắn phía trước đều không có phát hiện huyền bí. Cố Thu bị cái này tình huống dọa có một ít túng. Kỳ thật chuyện này đối hắn căn bản là không có gì thương tổn, chỉ là hắn đối với loại này không biết sự kiện có một loại phá lệ sợ hãi, thay lời khác tới nói chính là am hiểu cùng không khí đấu trí đấu dũng. Lúc này đây hắn cùng không khí đều là đấu trí đấu dũng, kết quả chính là hắn thua. Đang lúc hắn chuẩn bị cùng những người đó nói một chút chính mình không tiếp tục tham gia thời điểm, hắn vừa vặn cùng nào đó bắt đầu thi đấu tới nay liền vẫn luôn nghe thấy kỳ danh, lại không thấy một thân thiếu niên đụng phải cái đối diện. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nửa ngày, Cố Thu kỳ thật ngay từ đầu thật đúng là không biết người này trông như thế nào, nề hà hắn nhìn chằm chằm Cố Thu chừng mắt nhìn ước chừng 2 phút, lúc này liền tính hắn không biết, cũng đối người này ấn tượng rất sâu. Người kia? Là ai a? Cố Thu nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, theo lý thuyết hắn cùng người này hẳn là chạm vào không mặt trên, nhưng là hắn vừa mới bị đưa tới một cái trước mắt ở nơi này tương đối lợi hại đại lao bên người, giúp hắn kiểm tra một chút trên người có hay không ra cái gì vấn đề. Người kia liền đứng ở đại lao bên cạnh, Cố Thu cùng hắn đánh cái đối mặt, đối phương liền vẫn luôn ở chừng hắn. Nếu là như vậy vẫn luôn chừng mắt đảo còn hảo, nhưng là hắn chừng mắt nhìn một lúc sau, quay đầu rời đi. Không riêng gì hắn một người. Hắn bên người người cũng đều là này một bộ biểu tình, chỉ là bọn hắn làm không có hắn rõ ràng một chút. Cố Thu nhìn người kia cùng hắn gặp thoáng qua, liền một cái khỏe mắt đều không có để lại cho hắn. Mặt sau Hứa Hinh Nguyệt đột nhiên nói, mấy người kia nhìn hảo thiếu tấu A. Hồi lâu đều không có nói chuyện qua, Cố Thu lần đầu nhận đồng đối phương quan điểm. Hắn hỏi bên cạnh Hứa Hinh Nguyệt, những người này là ai A? Ngài cần. Hứa Hinh Nguyệt nói, ngươi cư nhiên không quen biết hắn sao? Ta vốn dĩ cho rằng ngươi khẳng định biết hắn là của ai. Nàng như vậy vừa nói, Cố Thu sẽ biết. Ngài cần A. Hắn tuy rằng đối với người nào chán ghét hắn không thế nào để ý, nhưng là cái này ngài cần hắn cũng là nghe nói qua tên, bởi vì lúc trước sự tình vừa ra, rất nhiều người đều tìm hắn tới nói cho chuyện này. Cho nên Cố Thu cũng biết, lúc trước đối với hắn dự thi thực khó chịu người kia tên gọi là ngài cần. Cố Thu nhìn hắn bóng dáng nhìn rất nhiều lần, trước mặt cái kia tiền bối hỏi hắn, ngươi không tham gia phía dưới thi đấu sao? Ta cảm thấy lấy tình huống của ngươi xác thật không tham gia tốt nhất. Ngươi có lẽ có thể đi dưới chân núi hảo hảo lại xem xét một chút, tuy rằng ta nhìn không ra cái gì, nhưng vẫn là bảo hiểm một chút tốt nhất. Không, ta tham gia. Cố Thu đánh gây hắn. Đối diện tiền bối sừng sốt. Cố Thu liền như vậy lại đi trở về cùng Quách Lâm nói chính mình muốn tiếp tục tham gia. Quách Lâm há hốc mồm, đại ca, ngươi như thế nào như vậy có mới vừa nhi đâu. Ngươi như vậy ta không phải đến bị đánh chết sao. Bởi vì Cố Thu nghĩ, ta quyết định vì Quách gia làm vẻ vang. Quách Lâm, thật nhìn không ra tới ngươi còn có loại này chí hướng. Hứa Hinh Nguyệt ở phía sau xem cũng đầy mặt hát tuyến, Quách Lâm tự nhiên cũng không tin Cố Thu chuyện ma quỷ, quay đầu liền tới hỏi Hứa Hinh Nguyệt đây là có chuyện gì, Hứa Hinh Nguyệt trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, liền đem chính mình ở trên đường gặp cái kia ngải cần sự tình nói cho Quách Lâm. Quách Lâm nghe xong lúc sau ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng, nói câu, không nghĩ tới Cố Thu ngươi cư nhiên cũng có hôm nay. Sau đó xoay người liền đi rồi, Hứa Hinh Nguyệt không nghe hiểu, từ phía sau túm chặt quần áo, từ từ, ta có sự tình muốn hỏi một chút. Ân, gì sự? Quách Lâm nói, chính là, cái kia cô nương sự hẳn là có liên quan tới ta. Hứa Hinh Nguyệt có điểm rồi dám nói, ta. 168, đợt thứ 2. Ngày hôm sau Cố Thu liền siêu siêu vẹo vẹo lên sân khấu, Quách Lâm nhìn hắn động tác, thập phần lo lắng, hỏi hắn, bằng không ta đừng thượng. Không được, thượng vẫn là được với. Cố Thu liều mạng một cổ kính đi phía trước đi. Hắn nhìn mắt chính mình hôm nay đối thủ, là cái còn tính có điểm danh khí người, cùng hắn ở một mặt trên núi, mấy ngày nay vẫn luôn là thắng liên tiếp, quá vòng thứ nhất người rất nhiều, thắng liên tiếp lại không nhiều lắm, rốt cuộc đây là ấn tích phân chế tới. Nghe nói hôm nay cùng người này đánh nhau chính là Cố Thu, khắp sơn đều hoành động. Một chút đều không khoa trương, nghe nói ngày hôm qua nửa đêm đều có người cầm tiểu băng ghế chiếm vị trí, sợ hôm nay đoạt không thượng, làm Cố Thu cũng thân thiết thể hội một phen chính mình quốc dân độ. Cố Thu đối này cảm giác phi thường ngạc nhiên, kết quả Quách Lâm liền hỏi hắn, vậy ngươi biết hiện tại mọi người đều đang nói cái gì sao? Bọn họ đều đang hỏi ngươi đêm qua đến tột cùng vì cái gì bị bắt đi, dù sao? Nói cái gì đều có, chính ngươi có điểm chuẩn bị tâm lý. Ai, từ từ. Cố Thu có điểm đốc, ngày hôm qua tiếp ta người không cũng không mấy cái sao. Như thế nào đều biết đâu. Lại nói loại sự tình này cư nhiên còn nơi nơi nói. Tất cả đều là đạo sĩ trên núi, cư nhiên làm một cái yêu quái trà trộn vào tới, còn đem người chảo chạy. Khái sầm không khái sầm. Này cấp Cố Thu chỉnh, một kích động đông bắc khẩu đều ra tới. Ta đi, cũng là như vậy tưởng. Quách Lâm vô vô Cố Thu bả vai, theo đạo lý tới nói xác thật là sẽ không có nhiều người như vậy biết, nhưng là ngươi hiểu đi. Tối hôm qua đi tiếp ngươi chính là mấy cái lao tiền bối, trên cơ bản bọn họ đi qua, chuyện của ngươi ở bọn họ trong vòng liền truyền khai, trùng hợp bọn họ trong đó có mấy cái lao tiền bối cùng ngải ra quan hệ khá tốt. Cố Thu vô ngữ. Cảm tình hắn điểm này phá sự, đều bởi vì những cái đó xem hắn khó chịu người cấp tản đi ra ngoài, này cũng coi như là hắn hôn không tốt, gác cái hôn hơi chút hảo một chút đều không nhất định có như vậy kết quả. Cố Thu đi này dọc theo đường đi. Liền thấy một đống người hướng tới thi đấu cái kia phương hướng đi qua, Cố Thu yên lặng nhìn những người này vui sướng từ hắn bên người chạy qua, phía sau Quách Lâm lời nói thâm thiế còn nói thêm, đến lúc đó lên đài ngươi liền không nói lời nào đem mặt một băng, ta khí chất thật tốt ta, kia đứng ở kia thỏa thỏa chính là một cái khốc ca hình tượng, tuyệt đối có thể đem bọn họ đều cấp chân đến. Hắn nói xong lúc sau nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, chính là về sau tận lực đừng nói đông bắc lời nói, cùng ngươi gương mặt kia phối hợp. Có điểm ra diễn. Cố Thu. Ngươi quản ta đâu? Ta liền phải nói. Đừng tưởng rằng ngươi khẩu âm cũng bị mang chạy chật ta nghe không hiểu. Hắn nổi giận đùng đùng chính mình đi đầu đi rồi, đem phía sau Quách Lâm đều ném tới rồi mặt sau đi, Quách Lâm lăng là không đuổi theo hắn. Đi vào tỉ thí đài thời điểm, Cố Thu phát hiện người cái này nhiều a. Hắn liếc mắt một cái vọng qua đi cư nhiên tìm không thấy một cái có thể đi qua đi địa phương. Đợt thứ hai đài rõ ràng liền phải lớn hơn nhiều, vòng thứ nhất chỉ là bên ngoài tùy tiện lộng cái tiểu sân khấu. Bên này sân khấu không sai biệt lắm lớn gấp ba, đài mặt trên vải đỏ cũng thay đổi một lần. Cố Thu một bên đi phía trước đi tới, một bên nói, mượn quá, cuối cùng là ở trong đám người giết một cái đường máu ra tới, chậm rãi hướng tới đài đi tới. Người đâu? Như thế nào còn không có tới? Hứa Hinh Nguyệt cảm thấy có điểm hoảng, Cố Thu có phải hay không quá ổn điểm, lại không tới một hồi đều phải coi là tự động bỏ quyền. Nàng hiện tại ngồi ở đằng trước mấy cái vị trí thượng. Ngày hôm qua một cái bằng hưu chiếm vị thời điểm thuận tiện cũng giúp nàng chiếm. Cố Thu có phải hay không không tới a? Nàng bằng hưu hỏi, không phải nói ngày hôm qua đã xảy ra chuyện sao? Nghe nói vẫn là cùng cái kia yêu quái cửa hàng trưởng có quan hệ sự, bên ngoài chuyển cái kia tà hồ a. Ta phỏng chừng là tới không được đi, loại chuyện này tưởng tượng liền biết, khẳng định sẽ không tốt. Đúng vậy, loại này mơ hồ đồ vật ta là trước nay đều sẽ không tham dự, ta phỏng chừng ta nếu là thật sự có thể nhìn thấy cái kia chủ tiệm. Ta đều sẽ không từ hắn nơi đó hứa cái gì nguyện, ta nhát gan, nhưng không giống cái kia Cố Thu dường như, cư nhiên còn dám từ yêu quái nơi đó trao đổi thiên phú, ngươi xem, đã xảy ra chuyện đi. Hứa Hinh Nguyệt ở bên cạnh nghe mày nhăn lại, vừa vặn người bên cạnh còn hỏi nàng một câu, ngươi nói đúng không? A Hứa Hinh Nguyệt không chút để ý đáp lại một câu. Đúng lúc này, đài đối diện đống nhiên bỏ lên tới một người, đại gia tầm mắt đều bị hấp dẫn qua đi, sau đó liền thấy một cái ăn mặc áo sơ mi. Trường một trương diện than mặt tuổi trẻ nam sinh từ bên kia bỏ đi lên. Hứa Hinh Nguyệt bằng hữu thấy Cố Thu thời điểm di một tiếng, bắt đầu nỗ lực rút cổ hướng tới bên kia xem, nhìn một hồi, nói, không thấy ra tới, lớn lên còn rất xoáy sao. Đúng vậy. Một người khác dứt khoát đứng lên, cầm di động chụp ảnh công năng phóng đại xem, khác không nói, lớn lên gương mặt này thật đúng là không tồi, xong rồi, ta cư nhiên đối hắn có điểm đổi mới, xong rồi xong rồi. Hứa Hinh Nguyệt này mấy cái bằng hữu rõ ràng đều là ngoại mạo hiệp hội nhân viên, nguyên bản còn ở bên nhau phê phán cô thu đâu, này sẽ thấy mặt, đều có điểm làm phản dấu hiệu, này sẽ không riêng gì bọn họ, dưới đài còn có rất nhiều người đang xem cô thu ở trước mắt bao người bò đi lên, tới rồi trọng tài bên người, trọng tài nhìn nhìn cô thu, thanh thanh giọng nói, khụ khụ, nếu cố đạo hữu đã tới, như vậy tỉ thí liền bắt đầu đi. Cố thu đứng ở đối diện, nhìn người kia, giọng nói như chuông đồng nói câu, đến đây đi. Đối diện người đột nhiên trầm mặc. Ca, anh em, ngươi này Đông Bắc khẩu âm có điểm trọng A. Cố thu ngày thường khẩu âm không như vậy trọng, này không lên đài thời điểm làm Quách Lâm cấp kích thích tới rồi sao. Cố ý như vậy một câu trực tiếp làm đối diện người Lâm vào nào đó tam quan đánh sâu vào. Nếu không nói cố thu gương mặt này không mở miệng thời điểm kêu kêu một cái xoay A, một mở miệng một ngụm đại cha tử vị. Phía dưới người còn ở rút cổ nhìn cố thu, chỉ có thể thấy cố thu miệng động, cũng nghe không thấy hắn nói cái gì, người quá nhiều. Này sẽ còn có người đang nói, ai nha, ngươi xem hắn nói cái gì đâu. Nói cái gì đâu. Không biết ta. Ai, không phải ta nói, người này. Lớn lên thật là có điểm xoáy a. Cố thu cùng đối diện đạo sĩ đồng thời bày ra thức mở đầu, hai người đều ở trong tối tự vận công. Cố thu còn đang tìm tư nên dùng cái gì phương pháp tới đối phó nhân ra đâu. Tuy nói đây cũng là qua đợt thứ hai người, nhưng là cùng toàn thân đều là quải cố thu khẳng định không có gì có thể so tính. Lần trước thí nghiệm quá một phen Quách gia tổ truyền đạo thuật cố thu biết rõ đó là cái phi thường bạo lực đạo thuật, chủ đánh chính là dương cương, kính phi thường đại, sử lực tuyệt đối là làm toàn thân sức lực đều dùng ra tới, phi thường bạo lực. Như vậy đạo thuật, đánh địch nhân vẫn là thực sản, tuy tiện tỉ thí liền từ bỏ đi. Cố thu yên lặng đem này một bộ thu lên, thay ngay từ đầu Quách Vũ dạy hắn kia mấy chiêu. Trọng tài nói bắt đầu thời điểm, phía dưới Hứa Hinh Nguyệt liền có điểm kích động lên. Người bên cạnh nhìn Hứa Hinh Nguyệt kích động như vậy đều cảm thấy nàng có điểm quái, chỉ có Hứa Hinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng cấp cố thu cổ kính. Nàng biết cố thu đặc biệt lợi hại a, có một lần thậm chí đều cứu nàng mạng nhỏ, ngày đó buổi tối tư thế đều đem nàng cấp khiếp sợ tới rồi, hiện tại nàng thấy người khác tỉ thí còn thường thường dùng cố thu tiêu chuẩn đi đối lập đâu, có thể nói là ấn tượng phi thường khắc sâu. Tỉ thí phía trước, nàng trong lòng liền vẫn luôn hy vọng lần này cố thu có thể phong cái đại chiêu ra tới. Một phương diện là trong lòng có loại phi thường nghĩ đến sát tâm tình, ngươi xem mặt trên người này lợi hại không? Nàng là trước hết biết đến, so các ngươi biết đến đều sớm. Về phương diện khác cũng là nghe có chút người mắng cô thu nói thật sự là có điểm không dễ nghe, mắng qua khó nghe, đến cuối cùng nhân thân công kích đều phải lên đây, Hứa Hinh Nguyệt muốn nhìn cố thu hảo hảo đánh bọn họ mặt. Cố thu ở trên đài cùng đối phương giao thủ, vừa lên tay liền biết người này khẳng định đánh không lại hắn, vì thế trong lòng liền kiên định lên. Thậm chí còn thập phần nhàn nhã ở đánh nhau khoảng cách cùng đối phương lao nổi lên cắn. Ai, ca a, ngươi gì thời điểm tới? Ngươi nói một chút ngươi đối ta ấn tượng như thế nào bái, ta có thể tưởng tượng nghe xong. Ta kỳ thật rất sợ hãi ta một hồi sẽ đột nhiên cắt điện, hôm nay buổi sáng còn cắt điện một lần. Đại ca, ngươi chính nhân quân tử, một hồi khẳng định không thể thừa dịp ta cắt điện thời điểm đánh ta đi. Cố thu bên này nói lao hăng hái, đối diện đạo sĩ căn bản liền không trả lời hắn, bởi vì hắn hiện tại xuyên cùng phong tương dường như. Hoàn toàn không, cố thu cái này thể lực. Cố thu từ trên xuống dưới quan sát một chút đối phương, thậm chí còn nói, đại ca, ngươi xem ngươi hôm nay xuyên y phục còn rất thời thượng à, kỳ thật ta cũng rất tưởng mua thân đạo bào xuyên xuyên, nhưng vấn đề là ta phát hiện ta sơ thượng cái kia đạo sĩ đầu lúc sau mép tóc có vẻ quá cao, cho nên liền vẫn luôn xuyên chính mình bình thường quần áo, ha ha, nói ngươi cho ta để cử mấy cái đáng tin cậy điểm cửa hàng, ta trở về mua. A, ta chém chết ngươi. Cố thu mới nói được này thời điểm. Đối diện cái kia đạo sĩ liền bạo tẩu, dơ lên chính mình phất tử liền hướng tới cố thu mặt luân lại đây. Cố thu bị đối phương này bạo lực động tác cấp hoảng sợ, hắn chủ yếu là cảm thấy thứ này không phải đầu gỗ làm sao. Như thế nào cư nhiên còn dám chiếu mặt luân. Một bên thập phần bình tĩnh duỗi tay chặn đối diện người phất tử, chỉ dùng mấy cái ngón tay. Đối diện đạo sĩ. Cố thu tùy tay nhấn một cái, liền đem người này cấp đè lại, hắn ở cố thu trước mặt thậm chí một chút sức lực đều xử không ra. Nhẹ nhàng đã bị cố thu chói tay sau lưng cánh tay, đè ở trên đài. Phía dưới người đều kinh ngạc, nói tốt đạo thuật tỉ thì sao? Như thế nào đột nhiên liền bắt đầu vật lộn? Tình huống như thế nào? Bên cạnh vẫn luôn đang nghe hai người tán gẫu trọng tài nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố thu đem đạo sĩ bung ra, nói, tính tính, chúng ta hai cái dùng đạo thuật tiếp tục so đi. Đối diện đạo sĩ nhìn Cố Thu, ngực không ngừng phập phồng, cuối cùng rốt cuộc nghẹn ra tới một câu, này còn đánh cái giám a. Nói xong hắn xoay người liền đi xuống, trọng tài kêu cũng chưa gọi lại, bốn phía một mảnh kêu loạn, mọi người đều không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết trên đài Cố Thu đột nhiên liền ngăn chặn cái kia đạo sĩ, sau đó cái kia đạo sĩ đứng lên sau đứng dậy liền đi rồi, ai khuyên cũng chưa khuyên lại. Bởi vì tình huống thật sự là có điểm hỗn loạn, cho nên mọi người đều không quá thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Đại gia hai mặt nhìn nhau thời điểm, có người thanh âm từ phía sau truyền đến, ta xem là cái kia Cố Thu thủ pháp quá ti tiện, bình đạo trưởng mới có thể giận mà xuống đài, có thể thấy được đại bộ phận người vẫn là không muốn cùng loại này tiểu nhân cùng đài tỉ thí. Hứa Hinh Nguyệt ngẩng đầu hướng tới bên kia nhìn qua đi, liền thấy quen thuộc người. Chuẩn bị từ trên đài xuống dưới Cố Thu cũng hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng trở nên lạnh lên, hắn cũng không nói thêm cái gì, dựa theo con đường từng đi qua lại bò đi xuống, xoay người liền đi rồi. Hứa Hinh Nguyệt thấy thế, cũng chạy nhanh đi theo tễ đi ra ngoài. Cố Thu đi rồi, toàn bộ thi đấu chẳng lập tức liền nổ tung, mọi người đều bắt đầu cãi cỏ ồn ào lên. 169, Vàng Hữu. Vào lúc ban đêm đại gia đối với Cố Thu thảo luận thanh vẫn luôn cũng chưa đình chỉ, hôm nay phát sinh sự tình đại bộ phận người cũng chưa thấy thế nào minh bạch, nhưng là Cố Thu người này cho bọn hắn ấn tượng nhưng thật ra rất thâm. Thật không thấy ra tới a. Buổi tối một đám nữ sinh rửa vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Ta hôm nay lần đầu thấy cái này Cố Thu. Không đồn đái chung nói như vậy không đúng tí nào a, ít nhất mặt lớn lên vẫn là không tồi. Hứa Hinh Nguyệt ngồi ở một bên yên lặng uống nước sôi không lên tiếng, nàng thực tự giác đem chính mình trở thành một cái vây xem. Cho nên lúc ấy trên đài rốt cuộc ra chuyện gì, ta đều có điểm không hiểu được. Có người nói, liền nhìn đến bình đạo trưởng đột nhiên liền sinh khí từ trên đài xuống dưới. Ta cũng cái gì cũng chưa xem minh bạch, chủ yếu là quá xảo, cái gì cũng chưa nghe rõ. Có thể hay không thật là cùng ngài cần nói giống nhau, là bình đạo trưởng cảm thấy cùng hắn cùng đài không thoải mái. Không phải đâu. Bình đạo trưởng không giống như vậy việc nhiều người a. Cho nên ngay cả bình đạo trưởng đều bị hắn chọc giận, cái kia Cố Thu có phải hay không làm cái gì đặc biệt quá mức sự. Có thể là bởi vì đại gia hiện tại đều không có một cái càng đáng tin cậy một chút cách nói đi, cho nên nói thế nhưng liền hướng tới sáng nay thượng ngài cần cái kia ý nghĩ đi rồi, tuy rằng đại gia cũng đều không như thế nào thật sự. Nữ sinh bắt quái sao, không có việc gì đóng lại cửa phòng có thể cho tới nửa đêm hai điểm, đặc biệt là liền đồ ăn vặt dưới tình huống. Hứa Hinh Nguyệt cũng ở vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, nhưng là nàng tự hỏi phương thức cùng những người khác rõ ràng không giống nhau. Đại gia hiện tại đối Cố Thu đều chủ yếu quay chung quanh hướng cái kia yêu quái chủ tiệm đổi thiên phu phương diện tới, mà Hứa Hinh Nguyệt còn lại là ở thâm tầng tự hỏi hai người kia chi gian liên hệ. Kỳ thật từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng cũng đã ý thức được hai người kia quan hệ hẳn là xác thật không phải đơn giản như vậy. Nhưng là rõ ràng cũng không phải giống bên ngoài người ta nói như vậy. Nàng nghe bên cạnh các nữ sinh trò chuyện một hồi, dọn dẹp một chút đồ vật đi ra ngoài, cũng không tính toán hướng ra nói những cái đó sự tình. Hiện tại nàng cũng mơ hồ có một loại cảm giác, Cố Thu đại khái không nghĩ làm chính mình những cái đó sự bị những người khác thấy. Hứa Hinh Nguyệt giác quan thứ 6 vẫn là thực chuẩn, cho dù Cố Thu cũng không có ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài quá điểm này. Từ trong phòng đi ra lúc sau, Hứa Hinh Nguyệt liền nhàn không có việc gì nơi nơi đi. Đi tới liền ở trên đường đụng phải Cố Thu, hiện tại trên núi người đã đi rồi rất nhiều, có thể đi vào đợt thứ 2 cũng chỉ là số ít mà thôi, cho nên hiện tại có thể gặp phải cơ bản đều là có điểm ấn tượng. Cố Thu vẫn là ở cùng Quách Lâm cùng nhau đi tới, Quách Lâm hỏi hắn, ngươi hôm nay còn sẽ thường thường cắt điện sao? Con hảo, liền hôm nay buổi sáng cắt điện một lần. Cố Thu trả lời nói, hắn suy nghĩ một chút hôm nay buổi sáng cùng hắn đánh nhau cái kia bình đạo trưởng, cũng cảm thấy này ca có điểm quá đáng thương. Cái gì cũng chưa nói đi đã bị hắn cấp co, phỏng chừng đối phương cuối cùng cũng là phát hiện chính mình đem hết toàn thân sức lực cư nhiên liền Cố Thu một bàn tay đều bẻ bất quá mới thâm chịu đả kích, trực tiếp phất tay háo tử liền đi rồi. Cố Thu nghĩ đi an ủi một chút cái này đáng thương ca, nhưng là nghe người khác nói hôm nay giữa trưa hắn liền xuống núi, hiện tại liền bóng dáng đều tìm không thấy, chỉ có thể đối này tỏ vẻ một chút áy náy chi tình. Không thể như vậy đả kích nhân ra. Đối diện thấy Hứa Hinh Nguyệt, hắn theo bản năng cùng đối phương chào hỏi. Hứa Hinh Nguyệt cũng đối với hắn phất phất tay, mơ hồ cảm thấy đối phương trên vai tựa hồ có cái gì đang ở loang loáng đồ vật ở đông đưa, nhưng là Cố Thu rời đi tốc độ quá nhanh, lập tức liền biến mất. Hứa Hinh Nguyệt hướng tới Cố Thu bóng dáng nhìn một hồi, đột nhiên chính mình trộm vui vẻ một chút. Tuy rằng không rõ lắm đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là Cố Thu ngoại ý muốn thực tâm đại sao, giống như chuyện gì đều sẽ không ảnh hưởng hắn giống nhau. Cố Thu nhớ tới hôm nay đã trở lại chuyện sau đó. Kỳ thật Quách Lâm vẫn luôn ở trăm phương nghìn kế hỏi hắn cắt điện thời điểm đều thấy được chút cái gì, nói giỡn, Cố Thu vì cái gì muốn đem loại chuyện này nói cho hắn. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, Cố Thu cắt điện khi nhìn đến đồ vật liền có chút kỳ quái, thường thường sẽ mơ thấy một ít cùng loại với cổ đại phim trường bên trong đồ vật, cái gì cái loại này nhìn liền cổ xưa hơi thở thập phần dày đặc màu đỏ khắc hoa đại cái dương, hoặc là cái loại này người đến người đi đường phố, nhưng là trên đường mọi người giả dạng rõ ràng đều không phải cái này niên đại, nhìn cũng không biết khi nào, chỉ là nam nhân đều sơ cái loại này bím tóc đầu. Như vậy hình ảnh sẽ thường thường hỗn loạn Cố Thu thơ hấu thời kỳ ký ức cùng nhau thình lình đánh út về phía hắn, Cố Thu này liền có điểm không rõ chính mình xem thấy cái gì, hắn đã từng nghĩ tới này chẳng lẽ là chính mình khi còn nhỏ xem qua nào đó phim truyền hình. Vì thế hắn thậm chí còn cố ý đi tra quá, nhưng rõ ràng tra không ra cái gì. Cố Thu kỳ thật cũng hướng tới kiếp trước cái này phương hướng suy đoán quá. Nhưng là nghĩ nghĩ, không quá dám xác nhận. Bởi vì làm người hồi ức quá khứ loại chuyện này. Thật cũng không phải không có, chỉ là Cố Thu thật sự không nghĩ tới sẽ phát sinh ở chính mình trên người. Nhưng là hắn vẫn là bắt đầu phá lệ chú ý nổi lên những cái đó xem đến hình ảnh. Hơn nữa nỗ lực khâu ra tới, nơi này hữu dụng tin tức không nhiều lắm. Đại bộ phận đều chỉ là một ít vô ý nghĩa hình ảnh mà thôi. Một ít tương đối hoàn nguyên phim truyền hình đều có thể nhìn đến cái loại này. Đây cũng là vì cái gì Cố Thu ngay từ đầu cho rằng thứ này là mỗi bộ phim truyền hình. Từ hắn kia mấy cái hình ảnh chung, Cố Thu đại khái có thể suy đoán đến hắn nhìn đến cái kia nam nhân hẳn là cái quá còn tính không tồi người thường. Cái kia niên đại người thường đến tột cùng là cái gì tiêu chuẩn hắn cũng không rõ lắm, nhưng là hắn thấy được rất nhiều cái kia niên đại hình ảnh, trong lòng đột nhiên còn có điểm hiểu được. Vì thế hắn hôm nay buổi tối đi lâu đài thời điểm, đối lâu đài lại thoáng cải tạo một chút, mơ hồ dựa theo chính mình cắt điện khi nhìn đến những cái đó hình ảnh thiết kế một chút, kết quả Quách Quả thấy lúc sau hỏi Cố Thu, cho nên chúng ta này thật sự muốn hướng dân quốc thời kỳ phát triển sao. Thiệu đại thần ngồi xổm mặt sau nháy đôi mắt coi chừng Thu, rõ ràng chính là muốn hỏi hắn gần nhất có hay không phát sinh cái gì hảo ngoạn sự, hắn mấy ngày nay mỗi ngày viết người làm vườn nhóm sinh hoạt hàng ngày, các độc giả xem đều mau không kiên nhẫn. Cố Thu kể chuyện xưa năng lực không tốt lắm, cho nên cũng liền chưa nói. Một bên U Linh phu nhân còn lại là đã đi tới, nói nàng biết, sau đó phất phất tay, Cố Thu trên vai kia chỉ còn bướm liền bay qua đi, ngừng ở U Linh phu nhân trên tay, hai chỉ dâu chậm rãi đong đưa, không biết hai người chi gian làm chút cái gì giao lưu. Cố Thu xem thú vị, không nghĩ tới U Linh phu nhân thật đúng là đem Cố Thu gần nhất phát sinh sự tình nói cho Thiệu đại thần, chẳng qua không từ Cố Thu thị giác tới nói, mà là từ cự ma thị giác tới nói. Có thể là cùng con bướm đại não cũng không phát dục quá hoàn toàn, cho nên thấy chính mình ngày thường ngồi xổm người kia một hồi biến đổi cũng không quá lộng minh bạch, đem bọn họ hoàn toàn trở thành hai người. Cố Thu nghe xong lúc sau cũng không có làm quá nhiều giải thích, chỉ là nói đây là phát sinh ở một cái bằng hữu trên người sự. Thiệu đại thần nghe xong lúc sau, cũng hỏi một vấn đề, tiêu cửa hàng trưởng vì cái gì muốn tặng cho người kia đao cùng vòng cổ đâu? Đưa đao cùng vòng cổ. Cố Thu trầm mặc vài giây, kỳ thật trong nội tâm đang ở si ngốc trạng chảy nước miếng tự hỏi. Giống như đưa đao cái này thao tác là mạnh mẽ quần đánh giắm, đến nỗi vòng cổ cái kia. Vốn dĩ chính là chính mình một người mang, nghề hà con bướm nhược trí, phân không rõ ràng lắm hai người, hắn có thể có biện pháp nào. Cố Thu suy nghĩ nửa ngày, theo sau đột nhiên thập phần thâm trầm nói câu, ngươi đừng hỏi. Thiệu đại thần. Gì? Ta sẽ không nói. Cố Thu buông như vậy một câu tàn nhẫn lời nói, xoay người thập phần đạm nhiên đi rồi, kỳ thật đi thời điểm trong lòng vẫn luôn ở nhắc mãi, ngàn vạn đừng làm cho ta quay đầu lại. Ngàn vạn đừng làm cho ta quay đầu lại. Bởi vì quay đầu lại hắn cũng không biết nên nói chút cái gì. Mặt sau Thiệu đại thần trầm mặc vài giây, đông nhiên túi đầu tới, cầm lấy chính mình bút, bắt đầu điên cuồng viết. Cố Thu cũng không biết Thiệu đại thần đang làm gì, hắn ở vì vòng thứ ba làm chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, lại quá nửa tháng hắn cũng là có thể xuống núi, vừa vặn đuổi ở khảo thí đêm trước, hắn còn có thể hảo hảo ôn tập cái mấy ngày. Hắn cắt điện tình huống theo thời gian trôi đi cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Dần dần không hề cắt điện, hơn nữa thân thể thập phần khỏe mạnh, ở gần nhất cảm mạo một mảnh trên núi có thể nói là hạc trong bầy gà, một đám đánh hát xì người bên trong liền hắn một người thoạt nhìn nhất cường tráng. Những người khác thấy Cố Thu tình huống, đều trong lén lút nói rất nhiều đồ vật. Có người nói hắn phía trước là cùng cái kia yêu quái cửa hàng trưởng làm giao dịch, kết quả gặp báo ứng. Cũng có người nói hắn người này không biết người thế nào, vận khí nhưng thật ra không tồi, cái kia yêu quái cửa hàng trưởng thực tà môn. Phía trước có rất nhiều gặp phải người của hắn đều dễ dàng vận rủi vào đầu, Cố Thu cư nhiên tránh thoát một kiếp. Có người thậm chí tưởng trộm hỏi Cố Thu đến tột cùng dùng biện pháp gì, người dù sao cũng đều là như vậy một chuyện, tuy rằng rất nhiều người đều đối cái kia yêu quái cửa hàng trưởng khịt mũi coi thường, nhưng là nếu thật sự biết có như vậy một người liền ở chính mình bên người, hơn nữa chính mình nói không chừng cũng sẽ có như vậy một cái vô hạn thực hiện nguyện vọng cơ hội, ai đều sẽ tưởng điểm tà chiêu. Gần nhất có người đang ở thông qua trên mạng mặt một cái tài khoản biết được một ít có quan hệ với cái này yêu quái sự tình, cái kia ID tên gọi là làm công tiểu thiệu, là nào đó trang web tác giả. Cái này trang web lưu lượng kỳ thật rất nhỏ, ngay từ đầu căn bản đều không có người phát hiện. Nhưng là Internet kỳ thật là một cái truyền lưu phi thường mau đồ vật, rất nhiều chuyện ở trên mạng cũng đều không có gì che giấu đường sống. Một ít người đang ở trộm quan sát đến cái này trang web, đại bộ phận người kỳ thật đều vẫn là có một đêm phất nhanh mộng tưởng, bằng không vẽ số sự nghiệp liền sẽ không như vậy rực rỡ. Một người nhìn màn hình quang ở hắn trên mặt chiếu rọi có chút trắng bệnh, hắn nghiêm túc nhìn, thậm chí trên tay còn ở làm bút ký, bên cạnh đã bày một quyển thật dày thư. Đi vào lúc sau, sẽ thấy một cái đặc biệt thật lớn hoa viên. Bên trong có rất nhiều người làm vườn, những cái đó người làm vườn không cần tùy tiện giao lưu, bởi vì bọn họ đều là đã bị yêu quái hút khô rồi linh hồn người. Lâu đài có rất nhiều ưu linh, gặp được bọn họ không cần lộn xộn, túi đầu, làm bộ không nhìn thấy giống nhau chậm rãi rời đi liền hảo. A, nguyên lai là như thế này, vậy đều nhớ kỹ đi. Hắn nhìn rất nhiều đồ vật, đột nhiên phát hiện tác giả hôm nay thế nhưng đổi mới, hắn cớ lại mở này một chương tân đổi mới văn, nhìn bên trong nội dung. Bên trong câu đầu tiên lời nói chính là ta vẫn luôn ở suy đoán, ta cái này cửa hàng trưởng thật sự có điều gọi bằng hữu sao. Hắn thoạt nhìn thường xuyên là lãnh khốc, cho dù ở hắn lâu đài, cũng cảm thụ không ra hắn có chút nhân tình vị. Chính là hôm nay ta mới phát hiện, nguyên lai hắn vẫn là có như vậy một cái hẳn là có thể bị xưng là bằng hữu người. Hắn meo lại đôi mắt nhìn trên màn hình mặt tự, không lâu lúc sau cười nhạo một tiếng. Cái gì bằng hữu? Như vậy yêu quái, có thể có cái gì cái gọi là thiệt tình tương giao bằng hữu sao? 170, đấu thu trưởng. Đối với như vậy yêu quái đến tột cùng có hay không bằng hữu một việc này, kỳ thật cũng không có gì hảo tưởng, bởi vì trừ bỏ Cố Thu ở ngoài, chỉ sợ cũng không ai sẽ biết chân tướng. Nhưng mà đối với Cố Thu tới nói, hắn lúc này cũng không biết này một vụ, trước mắt bại ở trước mặt hắn, là lại tiếp theo chàng tỉ thí sự tình. Ngày này quá khứ thời điểm, Cố Thu còn chưa ngủ tỉnh, một cái kính áp, túng hắn Quách Lâm không ngừng chụp hắn, làm hắn thanh tỉnh, ai, đừng ngủ. Ngủ tiếp một hồi liền phải thua. Thua liền thua đi, ngươi làm ta lại trở về ngủ một hồi Cố Thu hoàn toàn đánh đỉnh, làm Quách Lâm tún cánh tay lập tức liền cấp tún trở về, ngươi nói cái gì nói mớ đâu. Mau cho ta đi. Đi mau. Hôm nay cùng ngươi tỉ thí cái kia là ngải cần bọn họ một đám. Quách Lâm coi chừng Thu vẫn là một chút phản ứng đều không có, liền dùng lời nói kích Cố Thu một chút. Nhưng rõ ràng này sẽ Cố Thu đã nói ai đều không hảo xử, ai đi, ta thật sự là chịu đựng không nổi. Hai người liền như vậy một cái lảo đảo lắc lư một cái bị mạnh mẽ tún đi bên kia bãi, bên kia Quách Lâm còn ở lại nhải, người đêm qua làm gì? Ta ngày hôm qua chính là nghe nói, ngải cần những người đó nói, bọn họ nếu là thấy ngươi, lần này phải cho ngươi một cái đẹp, chính ngươi trong lòng có điểm số không? Lúc sau lại là một ít chiến đấu sách lược linh tinh vấn đề, cái gì đối diện người kia ta nghe được nghe nói sợ quỷ, đến lúc đó ngươi đi trang quỷ hù dọa hắn, cái gì không được ngươi liền đá háng, Cố Thu hiện tại vượng vượng hồ hồ. Liền nghe thấy một con ruồi bò ở chính mình đỉnh đầu ong ong. Hôm nay hạ mưa to, đài từ bên ngoài dọn tới rồi trong nhà, Quách Lâm ở cửa cấp Cố Thu cổ vũ, tỉnh lại đi vào, nhớ rõ chúng ta mục tiêu là cái gì không. Cố Thu bị hắn cấp mạnh mẽ lộng lên, xoa xoa đôi mắt, chúng ta mục tiêu A, mục tiêu là đánh bại Cố Thu. Cố Thu này một câu còn nói xong đâu, đột nhiên nghe thấy trong phòng mặt truyền ra tới một câu đinh thai nhức óc nói, đem bên ngoài hai người đều cấp hoảng sợ. Bên ngoài nguyên bản trên mặt đất ngậm thực chim sẻ phát lạp lạp bay một mảnh. Bệnh tâm thần A. Bên trong này làm gì đâu. Hắn cùng Quách Lâm đồng thời ở bên ngoài nói. Vừa vào cửa, trước mắt cảnh tượng liền có điểm quá mức khoa trương. Rõ ràng là trong nhà, kết quả vẫn là ngồi trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Chi bằng nói là bởi vì trong nhà, cho nên những người này ngược lại đều càng thêm quá mức lên. Cố Thu thấy mặt sau trên giá đều có như vậy một loạt đứng ở nơi đó. Này cũng may cái giá vững chắc. Này đàn các đạo sĩ lại thân thủ nhanh nhẹn, mới không làm này cái giá trực tiếp sụp. Có như vậy một đám người liền ngồi ở đây chung một góc, xem thập phần thấy được, bởi vì này nhóm người chỉ là trên người phục sức cấp bậc cùng những người khác so liền phải cao thượng một đoạn. Mỗi người trang bị đều thực đầy đủ hết, có cầm phất tử, có cầm kiếm gỗ đào, Cố Thu cùng Quách Lâm theo nơi sân biên liền trộm lưu vào được, một bên tiến vào một bên trộm hướng tới bên kia xem, Cố Thu nói, vừa mới những lời này đó chính là bọn họ hô lên tới. Có khả năng. Quách Lâm gật gật đầu. Làm gì đâu đây là Cố Thu nói thầm một tiếng. Trận đầu tỉ thí tự nhiên cũng không phải Cố Thu, nhưng là cái này bãi có thể tới nhiều như vậy người, khẳng định đều không phải vì này trận đầu tỉ thí mà đến. Quách Lâm nhìn một hồi, sắc mặt thập phần không tốt tiến đến Cố Thu bên lỗ tai nói, ta tổng cảm giác bọn họ hình như là muốn nhìn ngươi bị tấu mới đến. Hắn nói cho hết lời, nghe thấy bên cạnh nửa ngày không thanh âm, quay đầu vừa thấy, Cố Thu nghiễm nhiên lại ngủ như chết rồi, không cấm đầy đầu hát tuyến, Cố Thu, Cố Thu. Trang hạ không khí dần dần có điểm biến hóa, có rất nhiều người đều thấy từ cửa tiến vào Cố Thu, này sẽ thấy hắn một người ngủ đến ngửa tới ngửa lui, bên cạnh Quách Lâm một cái kính chọc hắn cũng chưa đem hắn chọc tỉnh, vì thế đều ở một bên xem náo nhiệt. Ngươi có thể hay không hơi chút nghiêm túc điểm. Quách Lâm mau làm Cố Thu cấp khí đến cơ tim tắc nghẽn, như thế nào còn ngủ đâu. Ngươi buổi tối có phải hay không con ta đi làm đại bảo ít đi. Đối diện kia đám người bên trong Ngải Cần lúc này sắc mặt cũng có chút không tốt, người bên cạnh nhìn sắc mặt của hắn, Ngải Cần ngoài cười nhưng trong không cười nói, một hồi ở trên đài, khiến cho hắn biết chúng ta lợi hại. Đúng vậy. Người bên cạnh vô cùng đồng ý Ngải Cần quan điểm, sôi nổi tình cảm mãnh liệt rào rạt hô to, một hồi lên đài thế nào cũng phải đem kia tiểu tử tấu đến mẹ nó đều nhận không ra. Tuy rằng nói ra yêu cầu tu thân dưỡng tính, bất quá kia có cái tiền đề, chính là đã hành tẩu giang hồ nhiều năm đạo gia. Thực bất hạnh chính là tham gia lần này thi đấu đám người bình quân tuổi tác đều ở 20 mấy tuổi tả hữu, giữa sân không khí kêu kêu một cái hòa bạo. Cho nên bên này cùng với nói là cái gì tỉ thí đài, chi bằng nói là đấu thu trường. Bên kia cái kia chính là Cố Thu. Ngải Địch hôm nay là lần đầu cùng lại đây, nàng chủ yếu là lo lắng cho mình ca ca ở đây thượng làm ra cái gì quá mức hòa sự, đem nhân ra chân cấp đánh gây gì đó. Lúc này mới lại đây, đương nhiên nàng cũng không dám tự mình một người lại đây. Ngạnh sinh sinh đem Dương gia tiểu nữ nhi Dương Hâm cùng nhau kéo qua tới buổi chính mình. Nguyên bản trong lòng khẩn trương muốn chết Ngải Địch ở nhìn đến Cố Thu bộ dáng lúc sau trực tiếp liền phun. Cố Thu lúc này ngủ đến kêu kêu một cái hương a, chảy nước dãi đều mau chảy ra tới, bị Quách Lâm chọc nháo tâm thậm chí còn chờ mình. Nàng bên cạnh Dương Hâm thấy Cố Thu cái dạng này cũng không khỏi nói một câu, xong rồi, ngươi ca nhìn đến Cố Thu cái dạng này phỏng chừng phải bị tức chết rồi. Hiện tại đã bị tức chết rồi. Ngải Địch nhìn nàng ca kia hắc cùng đáy nổi dường như sắc mặt, cũng hỏi câu, ngươi nói hắn đây là cố ý vẫn là không cố ý. Ách! Khó nói. Dương Hâm quan sát vài cái nói, nếu là nói không phải cố ý, kia người này tâm cũng thật sự là quá lớn điểm, nếu là nói là cố ý, ách! Kia hắn kỹ thuật diễn có phải hay không có điểm cao? Này đến là giả bộ ngủ trang nhiều ít năm mới có loại này công lực. Hứa Hinh Nguyệt cũng ở bên cạnh nhìn đâu, nàng nguyên bản chính là mang theo khoai lát một loại đồ vật tới. Làm đến cùng nàng cùng đi đến người đều hỏi nàng đây là đang xem đấu pháp đâu vẫn là đang xem bóng đá thi đấu đâu. Nay sẽ nhìn Cố Thu nằm ở nơi đó ngủ ngủ đến trống vó, nàng cũng nhạc phun, phi thường hưng phấn khuyên người chung quanh đi theo cùng nhau ăn khoai lát, tới tới tới, không cần khách khí. Ở đài đại mặt sau, một cái đen như mực, người ngoài cơ hồ nhìn không thấy người địa phương, lúc này đứng một người. A Chu ôm bả vai đứng ở nơi đó, phía sau có mấy người đi theo hắn đứng ở kia, nhìn bên kia Cố Thu, có người hỏi. Chính là cái kia tiểu tử. Kia tiểu tử khác không được, chọc người sinh khí nhưng thật ra có một tay, ngải ra cái kia lăng đầu thanh sắp bị khí điên rồi đi. A Chu cũng không nói chuyện, liền trên cao nhìn xuống đứng ở nơi đó quan sát đến Cố Thu, nhìn một hồi, đột nhiên nói, mấy ngày hôm trước Cố Thu bị người bắt đi kia sự kiện đến tột cùng là bởi vì cái gì a? Trên đài vòng thứ nhất thi đấu tuyển thủ đang ở kịch liệt chiến đấu, kỳ thật đánh cũng không thể nói đúng không hảo, chỉ là dưới đài người giờ này khắc này ánh mắt lại tất cả đều không ở trên đài. Mà ở dưới đài. Dưới đài bên này một cái ngồi ở chỗ kia cùng cái Diêm Vương sống dường như, trận trượng kinh người, một cái khác nằm hình chữ ít ở chỗ này ngủ, ở đối phương mấy chục đôi mắt phía dưới còn có thể nhàn nhãm mà đánh tiểu khò khè. Trường hợp này nhiều có ý tư a, có thể nói là ngàn năm một thở, ai cũng chưa tâm tư trên khán đài, làm đến trên đài hai cái thiên chi tiêu tử hiện tại cũng quẩn cung ế. Cố Thu ngủ một hồi, đột nhiên xuyến bất quá tới khí cấp nghẹn tỉnh, mở to mắt liếc mắt một cái, Quách Lâm đang ở sở trường bóp mũi hắn cùng miệng. Ngươi làm gì? Cố Thu hung tợn nhìn chằm chằm Quách Lâm, trong ánh mắt tất cả đều là căm ghét. Quách Lâm làm Cố Thu ánh mắt cấp nhìn chằm chằm trong lòng một cái giật mình, thì thào nói, không làm gì a, một bên lén lút bắt tay cấp buông xuống. Cố Thu mắt trợn trắng, quay đầu lại ngủ đi qua. Quách Lâm nhìn chính mình tay, trong lòng tràn ngập mê mang, một lát sau mới nghĩ hỏi chính mình một câu, ta vừa mới là đang làm gì? Qua một giờ tả hữu, trên đài rốt cuộc đánh xong, dưới đài khán giả nháy mắt buộc phát ra tới một trận kinh hô. Nay thật cũng không phải bởi vì trên đài hai cái đạo trưởng đánh quá xuất sắc, mà là bọn họ tâm tâm niệm niệm cái này Cố Thu rốt cuộc muốn lên sân khấu. Ngải Cần bên này hùng hổ, hắn nghĩ tới ngày đó thừa dịp bình đạo trưởng không xuống núi phía trước ngăn lại đối phương hỏi hỏi cùng Cố Thu giao thủ cảm tưởng như thế nào, bình đạo trưởng lúc ấy đại khái vẫn là ở bi phẫn bên trong chưa nói ra tới lời nói tới, cuối cùng chỉ có thể nhổ ra mấy chữ, người kia quả thực chính là cái gia súc. Cái gì? Ngải Cần không như thế nào nghe hiểu. Sức lực quá lớn. Bình đạo trưởng nói, cùng hắn ở bên nhau ta đạo thuật cũng chưa như thế nào dùng ra tới. Tính, không nói, ta phải chạy nhanh đi rồi, một hồi không đuổi kịp xe. Nói Bình đạo trưởng liền xuống núi, Ngải Cần cũng không có thể ngăn được hắn, nhưng đem Bình đạo trưởng nói nhưng thật ra ghi tạc trong lòng. Hôm nay tỉ thí theo lý mà nói hẳn là Cố Thu cùng một người khác, Nghề Hà phía trước người kia đột nhiên nói trong nhà có sự bỏ quyền, trọng tài cũng không phán định Cố Thu thắng, mà là trực tiếp dựa theo danh sách cấp Cố Thu thay tiếp theo cái tuyển thủ. Vì cái gì thay đổi người, Bình đạo trưởng trong lòng hiểu rõ. Hắn bên người này sẽ đứng lên một đám đầu gần 2 mét đại hán, vai rộng eo viên, cả người hướng nơi đó vừa đứng không giống như là cái đạo sĩ, đạo như là đồ tể. Cố Tình vị này trên người xuyên còn xác thật là cái đạo sĩ phục, cơ hồ muốn đem đạo sĩ phục cấp căng bạo, thoáng dùng điểm sức lực, trên vai mặt gân xanh tất cả đều bạo lên, liền cùng cự xà quay quanh giống nhau. Bên kia Quách Lâm nguyên bản còn ở dùng sức mân mê Cố Thu làm hắn rời giường, thấy bên kia đứng lên tuyển thủ, cả người đều có điểm choáng váng, lẩm bẩm một câu, ta thiên A. Toàn bộ đài trung không khí nghiễm nhiên đều nổ lên tới, sở hữu khán giả nhìn đến bên kia đứng lên cái này 2 mét mạnh hắn không khỏi đều hưng phấn lên, này chỉ là từ thị giác thượng liền có bao nhiêu đại lực đánh vào A, tục ngữ nói nhìn ra tấn không sợ sự đại sao, đại gia này sẽ kích động sắc mặt đều đỏ bừng. Bên kia Cố Thu bởi vì bị khiếp sợ Quách Lâm không chào ổn, thân thể liền chậm rãi theo ghế dựa bắt đầu chiều phía dưới hoạt rốt cuộc hạ thời điểm, Cố Thu trợn mắt, mông lạnh, hắn đứng dậy vỗ vỗ quần. Bên cạnh Quách Lâm làm bộ không nhìn thấy đối diện cái kia tráng hán bộ dáng, thập phần lời nói thâm thía vô vô bờ vai của hắn, không có việc gì, ngươi đi đi, ngươi đầu thất thời điểm, ta phỏng chừng cũng liền về nhà, khẳng định làm ta ca tự mình cho ngươi làm pháp sự. Hắn vừa nói một bên một chân liền đem Cố Thu cấp đặng đi vào. Giữa sân tức khắc tiếng hoan hô lớn hơn nữa, cơ hồ muốn đánh vỡ màng hai. Mặt trên A trụ nhưng thật ra cười lên tiếng, nhìn phía dưới vẻ mặt mờ mịt Cố Thu nói, nhưng thật ra cái diệu nhân. 171, bạo lực. Cố Thu bị đa tiến vào thời điểm liền thấy đối diện cái kia trắng hán, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, mới vừa rồi ý thức được vừa mới là Quách Lâm một chân đem hắn đá xuống dưới. Quá không có nhân tính. Cố Thu nghĩ thầm. Lần sau chờ đến hắn tham gia cái gì thi đấu thời điểm hắn thế nào cũng phải cũng đem đối phương một chân cấp đá xuống dưới. Đối diện cái kia đạo sĩ cũng nhảy xuống tới, liền ở hắn nhảy xuống kia một khắc, toàn bộ giữa sân đều phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Còn có thể nghe thấy nữ hải tử tiếng thét chói tai, cũng không biết là sợ hãi vẫn là hưng phấn. Trần Kiến Hào cái này hình thể thật sự là quá có cảm giác các bách, phỏng chừng cả tòa trong núi đều tìm không thấy cái thứ hai như vậy không giống đạo sĩ đạo sĩ. Đối diện cái kia thật là đạo sĩ sao? Dương Hâm nhìn đối diện cái kia cơ bắp tráng hán lẩm bẩm tự nói, bên cạnh Ngải Địch nói, là đạo sĩ a, kêu Trần Kiến Hào, cái đầu vẫn luôn chính là dáng vẻ kia, tuy rằng thoạt nhìn cùng cái nhu đạo tuyển thủ dường như, nhưng là thật là cái đạo sĩ, đạo thuật học kỳ thật cũng không tồi. Kia Cố Thu như thế nào cùng hắn đánh A? Căn bản là không phải một cái lượng cấp. Dương Hâm nói, này hoàn toàn là phải bị đơn phương ẩu đả đi. Đừng nói là đạo thuật, chỉ là xem hình thể. Cố Thu nhìn đối diện Trần Kiến Hào, gãi gãi chính mình đầu tóc, đi lên tiến đến, hai người mặt đối mặt đứng. Dưới đài người thấy Cố Thu cùng Trần Kiến Hào đứng chung một chỗ lúc sau, liền tất cả đều hưng phấn đi lên. Cố Thu đứng ở Trần Kiến Hào đối diện nhìn tựa như một cái gà con giống nhau, giống như đối diện một bàn tay là có thể đem hắn cấp bắt lại dường như. Cố Thu ở trên đài. Kỳ thật vẫn là có điểm mơ hồ. Hắn đêm qua thức đêm đánh vốn dĩ, gặp gỡ một chi tương đương cường lực lật xe đội, toàn bộ buồn xuống dưới hoàn toàn là thảm không nỡ nhìn. Khi hắn hơn phân nửa đêm thiếu chút nữa tưởng vén tay háo đi quả người, nhưng là đôi mắt vây được thật sự là không mở ra được, hiện tại còn ở vây được ngã trái ngã phải, một chút đều không nghĩ đem đôi mắt mở. Kết quả ngao cả đêm còn cái gì cũng chưa đánh ra tới, cái này làm cho Cố Thu trong lòng có điểm bực bội, hôm nay buổi sáng càng là bò không đứng dậy, chỉ có thể ghé vào nơi đó mơ màng sắp ngủ, này sẽ cho dù tới rồi trên đài, trong đầu hiện lên đi giống như cũng đều là tối hôm qua thượng lật xe hình ảnh.